Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuồn cuộn không trung, vạn dặm không mây, một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người từ nơi xa bay vút mà đến. Cuốn lên một đạo màu trắng dòng khí, ngang qua trời cao, Thương Lan hải vực như cũ vô ngần, nhan sắc thâm thúy, phảng phất, ẩn chứa vô cùng thần bí. Có thuyền lớn dương phàm trong biển, theo gió vượt sóng. Cũng có thật lớn cá voi toát ra mặt biển, còn có con cá đại đàn ở đáy biển xuyên qua. Tâm nguyện đã xong, Trần Tông liền theo Thương Huyền trưởng lão rời đi, trở về Thương Lan đại lục, vượt qua Thương Lan hải vực, lại lần nữa đặt chân Thương Lan đại lục, một đường đi phía trước, thẳng đến Quá Nguyên Châu, một đi một về, đường Trần Tông nhìn đến Thái Nguyên Thiên Tông hình dáng khi. Thời gian đã qua đi 5 tháng lâu, đem Trần Tông mang về Thương Vũ Sơn, tu luyện cho tốt, lưu lại một câu, Thương Huyền trưởng lão liền nhanh chóng rời đi, rốt cuộc rời đi 5 tháng lâu. Đến đi xem một đoạn này thời gian hay không có phát sinh sự tình gì. Đương nhiên, đối với cường giả mà nói, 5 tháng thời gian, kỳ thật không dài, thậm chí có chút ngắn ngủi, rốt cuộc một lần bế quan tu luyện, đều không ngừng 5 tháng, phản hồi động phủ, Trần Tông không cấm cảm khái, Triều Thiên Đảo tu luyện hoàn cảnh đích xác cùng Thương Lan đại lục có thập phần rõ ràng chênh lệch. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, Trần Tông bắt đầu tu luyện lên, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tâm kiếm cư phòng hộ lực lượng đã hoàn toàn mở ra. Sẽ đem bên trong hơi thở dao động đều phong tỏa chủ. Bởi vậy, Trần Tông không cần lại che giấu, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ, ở Triều Thiên Đảo thượng, Trần Tông một lần tâm kiếp vấn tâm, liền cho chính mình mang đến cực đại chỗ tốt, trừ bỏ kiếm to lớn thế đột phá ở ngoài, tu vi cũng được đến tăng lên, lại đả thông khiếu huyệt, đạt tới nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ, tu vi tăng lên sở mang đến, lại là thực lực tăng cường, trước hết nghĩ tu luyện một phen sau, Trần Tông liền sửa sang lại lên, tu vi, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ. Đả thông khiếu huyệt 29 cái, kiếm to lớn thế, đệ nhị trọng, chân ý, kiếm chi chân ý, kim chi chân ý, phong chi chân ý, lôi chi chân ý, hỏa thi chân ý, thủy chi chân ý, tâm ý kiến đạo, tâm ý huyền công tiền tam trọng tuyệt phẩm, tâm ý kiếm cơ thức cùng vấn tâm, bí pháp tạm vô, cấm thuật tạm vô, thiên địa chi thế phân cửu trọng, tiền tam trọng đối ứng nhân cực cảnh, trung tam trọng đối ứng địa linh cảnh, sau tam trọng đối ứng thiên huyền cảnh, ta nay lấy nhân cực cảnh tam trọng nắm giữ đệ nhị trọng. Xem như tương đối không tồi, Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe, âm thầm nói, chân ý cũng có cao thấp chi phân, khuy diệu, hiện hóa, ngưng hình ta nay chân ý, kiếm chi chân ý vì trước, cho là khuy diệu viên mãn, bước tiếp theo có thể đột phá đến hiện hóa, mặt khác 5 loại chân ý hơi thứ, nhưng cũng xem như khuy diệu đại thành, đãi ta nhập ngộ thật cảnh, có lẽ có thể đem 6 loại chân ý toàn bộ tăng lên tới hiện hóa trình tự. Hiện giờ ta sở khiếm khuyết, chính là tâm ý huyền công nhân cực cảnh tam trọng lúc sau kế tiếp. Còn cần càng nhiều công pháp dung nhập, không thành 12 cái khiếu huyệt, vô vọng tuyệt phẩm, nếu tiền tam trọng đều đạt tới tuyệt phẩm trình tự, mặt sau công pháp, Trần Tông liền sẽ không chịu thiệt cực phẩm, nhìn xem có không lật xem mặt khác sơn sở thu nhận sử dụng công pháp. Trần Tông âm thầm nói, mày hơi hơi nhăn lại, việc này khả năng tính không lớn, rốt cuộc mỗi một sơn đều có chính mình truyền thừa, đều có chính mình thu nhận sử dụng công pháp, này đó công pháp giữa, có một bộ phận là tương đồng, nhưng có một bộ phận là bất đồng, muốn lật xem mặt khác sơn công pháp cũng không phải là việc nhỏ, Trần Tông cũng không có gì nắm chắc, chỉ có thể nói nếm thử một phen, có thể thành tác thành, không thể thành, chỉ có thể tìm cách khác, mặt khác, chính là tâm ý kiếm đạo ứng dụng phương pháp, cũng chính là kiếm pháp, cơ thức, vấn tâm nhất kiếm, thân pháp tạm vô, bộ pháp tạm vô, bí pháp tạm vô, cấm thuật tạm vô, nhưng thông thiên kiếm đạo truyền thừa giữa, thân pháp bộ pháp bí pháp cấm thuật từ từ toàn bộ đều có. Nếu là Trần Tông nguyện ý đương có thể trực tiếp tu luyện, tiến tới đem chi sửa chữa, dung nhập mặt khác, cuối cùng thành tựu tâm ý kiếm đạo, sở yêu cầu là thời gian cùng tinh lực, Triều Thiên Đảo thượng, tâm nguyện đã xong, hiện giờ liền có thể tĩnh hạ tâm tới hào hào bế quan một phen. Chỉ là, mới vừa quyết định bế quan Trần Tông lại bỗng nhiên thu được Thương Huyền trưởng lão truyền đến tin. Tức khắc chạy tới Thương Vũ điện, Thương Vũ trong điện, Thương Huyền trưởng lão sắc mặt không được tốt xem, nhìn đến Trần Tông đã đến, mới vừa rồi gật gật đầu ý bảo, "Trưởng lão, triệu tới ta có gì chuyện quan trọng?" Trần Tông cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp do hỏi, rốt cuộc hai người mới từ bên ngoài mới vừa phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông. Trấn Nguyên Sơn phát tới tin tức, phương sao trời xuất quan, dục cùng ngươi tái chiến một lần. Thương Huyền trưởng lão trầm giọng nói, phương sao trời xuất quan lúc sau, này tu vi, đương đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Tu luyện Quá Nguyên Thánh nói, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, tư duy nhanh chóng chuyển động lên, phương sao trời muốn cùng chính mình tái chiến một lần, đơn giản chính là bởi vì lần trước chiến bại rơi xuống mặt mũi. Ở trong tông môn thanh thế đã chịu đánh sâu vào, lúc này đây truyền thừa Quá Nguyên Thánh nói, tu vi lại đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng, thực lực so với dĩ vãng có cực đại tăng lên, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, liền muốn đem chính mình bại, chứng minh hắn cường đại, chứng minh hắn mới là tông môn nội ưu tú nhất đệ tử. Khiêu chiến, có thể, không thành vấn đề, Quá Nguyên Thánh nói chính là cực phẩm truyền thừa, so với chúng ta Thương Vũ Sơn Thương Vũ Huyền không nói càng cao minh. Đồng dạng cảnh giới đả thông khiếu huyệt càng nhiều, linh lực càng tinh thuần mạnh mẽ. Thương Huyền trưởng lão tiếp tục lại nói tiếp, phương sao trời tu vi đột phá, cùng Trần Tông ngươi ở vào tương đồng trình tự, này chiến đối với ngươi bất lợi, ngụ ý, chính là Trần Tông không cần ứng chiến. Trưởng lão, ta tiếp thu khiêu chiến, Trần Tông trả lời, lại làm Thương Huyền trưởng lão cả kinh, chợt lại có chút thoải mái, đây mới là Trần Tông tính cách, chỉ là, ta có điều kiện, nói, Thương Huyền trưởng lão cũng không ngoài ý muốn, nếu ta thắng, ta muốn lật xem Trấn Nguyên Sơn sở hữu điển tịch, Trần Tông nói, Thương Huyền trưởng lão lại là ngẩn ra. Còn tưởng rằng Trần Tông sẽ đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu. Không nghĩ tới lại là cái này. Đương nhiên, như vậy điều kiện cũng coi như rất cao. Rốt cuộc mỗi một sơn sở thu nhận sử dụng điển tịch, có một bộ phận đều tương đương bí ẩn quý trọng, mà Trần Tông muốn lật xem sở hữu, tự nhiên cũng đem bí ẩn quý trọng kia một bộ phận bao hàm đi vào. Hảo, Thương Huyền trưởng lão tưởng tượng, tuy rằng không rõ ràng lắm Trần Tông dụng ý, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Ngươi thả đi về trước, ta đi cùng Trấn Nguyên Sơn giao thiệp, đa tạ trưởng lão. Trần Tông khom mình hành lễ sau rời đi Tung Hoành Kiếm Điện. Phương sao trời khiêu chiến chính mình, trừ bỏ là hắn bổn ý ở ngoài, càng có Trấn Nguyên Sơn cao tầng sau lưng phát lực, nhưng mặc kệ vì sao, Trần Tông có thể ứng chiến, chỉ cần làm chính mình có thể lật xem Trấn Nguyên Sơn toàn bộ điển tịch. Nói chuyện với nhau, tranh luận, cuối cùng, Thương Huyền trưởng lão mang đến tin tức tốt, bất luận thắng bại, Trần Tông đều có thể lật xem Trấn Nguyên Sơn sở thu nhận sử dụng điển tịch. Trừ bỏ Quá Nguyên Quá Thánh Pháp ở ngoài, Quá Nguyên Quá Thánh Pháp thuộc về Quá Nguyên Thánh nói một bộ phận. Quan trọng nhất, liền tính là Trấn Nguyên Sơn rất nhiều trưởng lão đều không có tư cách lật xem. Bất quá có thể lật xem mặt khác điển tịch, Trần Tông cũng cảm thấy không tồi, ngay từ đầu, liền không có đánh quá Quá Nguyên Quá Thánh Pháp chủ ý. Bởi vì kia không có khả năng, người cùng phương sao trời chi gian chiến đấu, đem ở 9 ngày sau với sau núi tiến hành, Thương Huyền trưởng lão chính xác nói, này 9 ngày, người phải hảo hảo tu luyện, tận khả năng càng tiến thêm một bước, này chiến, liền tính là không thể thắng, ít nhất cũng muốn chiến đến xinh đẹp, trưởng lão. Ta sẽ thắng, Trần Tông nói, ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt vô cùng kiên định, trong mắt chỗ sâu trong càng phiếm một tia sắc nhọn, ta sẽ thắng, đây là không gì sánh được tự tin, cũng là chính mình biết chính mình chi tiết tự tin, bởi vì chính mình sở tu luyện cũng không phải là Thương Vũ Huyền không nói, mà là do Quá Nguyên Thánh nói càng cao minh tâm ý kiếm đạo. Còn nữa, chính mình tu vi, cũng không phải nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, mà là đạt tới nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ, này chiến vô luận thấy thế nào, chính mình đều sẽ không thua. Trừ phi phương sao trời có cực đại biến hóa, tuy rằng đối chính mình có 10 phần tin tưởng, nhưng Trần Tông lại cũng sẽ không bởi vậy mà coi khinh phương sao trời chút nào. Không hề nghi ngờ, phương sao trời là thiên chi kiêu tử, thiên phú cùng tiềm lực đều hơn người, là cái đối thủ. 9 ngày, Trần Tông cũng không có bởi vì muốn cùng phương sao trời một trận chiến cảm thấy khẩn trương. Vẫn như cũ dựa theo chính mình định ra kế hoạch tu luyện. Tiên tiến ngộ thật cảnh có 7 cảnh, đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh thích hợp ngụy siêu phàm cảnh. Đệ tứ cảnh đến thứ bảy cảnh tác thích hợp siêu phàm cảnh. Một cảnh so một cảnh lợi hại, Trần Tông không có tùy tiện hành sự, tiên tiến nhập đệ tứ cảnh trung sở tràn ngập đều là chân ý hơi thở dao động. Ở vào khuy diệu trình tự, khuy diệu, khuy yến một tia ảo diệu một phân huyền diệu, đệ tứ cảnh nội tràn ngập vô số chân ý hơi thở dao động. Thập phần pha tạp, càng có vô số hỗn loạn tàn phá ý thức tàn lưu. Theo Trần Tông tiến vào trong đó, kia tàn lưu ý thức liền bắt đầu đánh sâu vào Trần Tông thức hải. Quấy nhiễu Trần Tông tâm thần, này so đệ tam cảnh càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Nếu không có Trần Tông thức hải lột xác, lực lượng tinh thần hóa thành linh thức, chỉ dựa vào phía trước có thể nói cường đại lực lượng tinh thần cũng khó có thể chống đỡ mấy tức, liền sẽ bị đánh tan. Bất quá hiện giờ Trần Tông linh thức chi cường đại, còn muốn tại tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng phía trên. Đối mặt như vậy hỗn loạn ý thức đánh sâu vào, lúc đầu không hề áp lực, theo thời gian trôi đi mới có thể dần dần tăng lên. Trần Tông lập tức tìm hiểu kiếm chi chân ý. Kiếm chi chân ý đạt tới khuy hay lắm hạn, khoảng cách tiếp theo trình tự, chỉ khoảng cách một đường, nhưng này một đường lại giống như lệch trời. Đệ tứ cảnh, cũng không pháp làm Trần Tông đột phá kiếm chi chân ý cảnh giới. Chỉ là củng cố một phen, rồi sau đó, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu mặt khác 5 loại chân ý. Bất đồng võ giả tìm hiểu chân ý, đều có rất nhỏ khác nhau, cùng mặt khác võ giả tìm hiểu ra tới chân ý hơi thở lần lượt va chạm lần lượt đối lập. Trần Tông sở tìm hiểu 5 loại chân ý cũng chậm rãi tăng lên lên, thẳng đến khuy hay lắm hạn. Hơn nữa củng cố xuống dưới, như thế, đó là 3 ngày thời gian trôi qua, Trần Tông thức hải cũng tới rồi thừa nhận cực hạn, không thể không rời đi, khoảng cách cùng phương sao trời một trận chiến, còn có 6 ngày thời gian, Trần Tông phản hồi Tâm Kiếm Cư sau bế quan 2 ngày, lại lần nữa tiến vào ngộ thật cảnh, lúc này đây tiến vào lại là thứ 5 cảnh, chân ý chi đạo, này cảnh giới có cao thấp chi phân, khuy hiệu là đệ nhất trọng, này thượng, vì hiện hóa, trở lên, vì ngưng hình, cao hơn, vì hóa thật, này 4 trọng cảnh giới, phân biệt đối ứng lĩnh ngộ thật cảnh sau 4 cảnh, thứ 5 cảnh nội chân ý, đang đứng ở hiện nơi tuyệt hảo giới, một bước vào thứ 5 cảnh, Trần Tông liền có thể cảm giác được càng thêm nùng liệt chân ý hơi thở dao động. Hai tròng mắt càng là có thể nhìn đến một tia bất đồng nhan sắc tràn ngập ở không khí giữa. Đó là chân ý nhan sắc, mỗi một đạo chân ý phát ra hơi thở, so với đệ tứ cảnh càng mạnh mẽ gấp 3 không ngừng. Này ý nghĩa, hiện nơi tuyệt hảo giới chân ý muốn so khuy diệu cảnh giới chân ý ít nhất mạnh mẽ gấp 3. Chênh lệch thập phần rõ ràng, Trần Tông hít sâu một hơi, đem kia càng thêm mạnh mẽ hỗn loạn ý chí đánh sâu vào tất cả chống đỡ trụ. Bắt đầu tìm hiểu lên, chương 743, Quá Nguyên Thánh nói, Quá Nguyên núi non trừ bỏ tiếng tăm lừng lẫy Quá Nguyên thất sơn ngoài, còn có rất nhiều ngọn núi san sát, ngọn núi có cao có thấp, có liên miên tung hoành, cũng có cô độc sừng sững. Trấn Nguyên Sơn sau một tòa không đủ cây số thấp bé ngọn núi chỗ, chính tụ tập rất nhiều người, đỉnh núi này vẫn luôn bị xưng là sau núi trụi lùi, khó có thể nhìn đến cây cối, càng khó lấy tìm được hoàn chỉnh cục đá, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, trên mặt đất càng có vô số hố động hoặc là khe rãnh, giống như một mảnh phế tích, trong không khí càng tràn ngập vô số hỗn tạp hơi thở. Nóng cháy lạnh băng bá đạo lành lạnh cái gì cần có đều có. Núi này, thường thường sẽ bị làm thí chiêu nơi, cũng sẽ trở thành một ít người quyết đấu nơi. Sắc trời không rõ, sau núi cũng đã náo nhiệt phi phàm. Quá Nguyên thất sơn bí truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử nhóm sôi nổi tụ tập tại đây. Còn có trưởng lão chấp sự từ từ, từng đạo mạnh mẽ hơi thở tràn ngập ở không khí giữa. Không ngừng đánh sâu vào va chạm, băng khai vô số khí xoáy tụ. Phương sư huynh cùng Trần sư huynh tái chiến, không biết lúc này đây ai thắng ai thua. Khẳng định là Phương sư huynh. Phương sư huynh đến bổn tông tối cao truyền thừa Quá Nguyên Thánh nói, căn cơ vô cùng vững chắc, khởi điểm xa hơn siêu người khác, một phen bế quan, hiện giờ tu vi đã đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Một thân thực lực chi cường hoành, tuyệt đối không phải Trần Tông có thể so sánh với. Ta nghe nói không lâu trước đây, Phương sư huynh xuất quan từng tìm người thí chiêu, tùy tinh nhất chiêu liền đánh bại một người cực cảnh 4 trọng. Trần Tông sư huynh thiên phú đích xác rất cao, có lẽ còn muốn ở Phương sư huynh phía trên, nhưng đáng tiếc hắn được đến truyền thừa là Thương Vũ Sơn Thương Vũ Huyền không nói. Vô pháp cùng Quá Nguyên Thánh nói so sánh với, khởi điểm thượng liền bại bởi Phương sư huynh, ở đây đông đảo đệ tử thậm chí trưởng lão chi gian đều ở nghị luận Trần Tông cùng Phương Sao Trời chi gian một trận chiến thắng bại. Nghe bọn hắn ý tứ, toàn bộ đều xem trọng Phương Sao Trời, sự thật cũng là như thế. Phương Sao Trời truyền thừa Quá Nguyên Thánh nói, khởi điểm liền phải thắng qua Thương Vũ Huyền không nói, ở siêu phàm cảnh trình tự, một môn truyền thừa quan trọng nhất, truyền thừa cao thấp sở mang đến ảnh hưởng càng thêm rõ ràng, mơ hồ chi gian, tựa hồ có nổi trống tiếng gầm rú vang lên, làm mọi người hơi kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính cất bước đi tới, một thân tinh quang trường bào trong người, phảng phất đàn tinh tượng tùy, đi lại chi gian, có phong vân kích động, thiên địa đại thế mặt tiền cửa hiệu mà đến, thịch thịch thịch, phảng phất một tôn người khổng lồ đạp bộ, đại địa như cổ, là Phương sư huynh tới, hảo kinh người khí thế, quá cường, liên can bí truyền đệ tử cũng là sắc mặt ngưng trọng. Giờ này khắc này Phương Sao Trời mang theo một phương thiên địa chi thế cất bước tới. Uy thế kinh người, làm cho bọn họ có loại bị đánh sâu vào trấn áp đi xuống cảm giác. Đều không phải là mỗi một cái bí truyền đệ tử tu vi đều ở Phương Sao Trời phía trên. Cứ việc có bí truyền đệ tử cách khác sao trời sớm hơn đột phá đến nhân cực cảnh. Thiên chi kiêu tử quả nhiên không giống bình thường, một cái bí truyền đệ tử cười khổ nói, hắn có thể đột phá đến siêu phàm cảnh, có không nhỏ cơ duyên thành phần ở bên trong, đột phá mấy năm xuống dưới, đau khổ tu luyện. Hiện giờ tu vi cũng còn không có đạt tới nhân cực cảnh tam trọng. Nguyên bản ta còn cảm thấy Trần Tông sư đệ có vài phần khả năng thắng lợi. Hiện giờ nhìn đến Phương sư đệ uy thế, liền biết Trần sư đệ nhất định thua. Một tôn nhân cực cảnh 4 trọng bí truyền đệ tử ngữ khí ngưng trọng nói. Cho dù là hắn tu vi thắng qua Phương Sao Trời, lại cũng không có nắm chắc đem Phương Sao Trời đánh bại. Thương Vũ Sơn phương hướng, Trần Tông cũng cất bước mà đến, cùng Phương Sao Trời so sánh với, Trần Tông hơi thở nội liễm, làm người không cảm giác được cái gì hơi thở dao động. Trần Tông sư đệ tới, cái gì tu vi, nhìn không thấu, ta phỏng chừng là nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, từng đôi ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, muốn đem Trần Tông nhìn thấu, lại phát hiện, Trần Tông trên người hơi thở thập phần như có như không. Căn bản là nhìn không ra sâu cạn, Phương Sao Trời đưa mắt xem ra, một phương thiên địa chi thế tùy theo mà động, đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, tựa như vô hình vô chất đại dương mênh mông sóng gió. Rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, một bước bán ra, bùm một tiếng, phảng phất thiên trụy oanh kích mà cổ. Thanh thế kinh người, Phương Sao Trời nhất cử nhất động, toàn bộ đều ẩn chứa kinh người uy thế. Này, đó là Quá Nguyên Thánh nói một loại thể hiện, giơ tay nhấc chân, dẫn thiên địa chi lực vì mình dùng, thập phần bá đạo. Trần Tông vọt tới phương sao trời, một thân mạnh mẽ khí thế đánh sâu vào, thân hình lại không chút sứt mẻ, nói đến cùng, bất quá chỉ là đệ nhất trọng thiên địa chi thế thôi. Như thế nào có thể lay động chính mình, bất quá này phương sao trời một thân khí thế đích xác thập phần kinh người. Này hùng hồn bá đạo, ẩn ẩn cùng quanh thân một phương thiên địa tương dung, có thể điều động một phương thiên địa chi lực tương tùy. Lại cố tình không phải thiên địa chi thế thủ đoạn, nghĩ đến hẳn là chính là quá nguyên thánh nói thần diệu. Lại nói tiếp, thông thiên kiếm đạo nhưng một chút đều không thua kém với quá nguyên thánh nói. Thậm chí còn muốn thắng qua, bất quá này ảo diệu bất đồng. Trần sư đệ, hôm nay chi chiến, ngươi tất bại, phương sao trời mở miệng, rõ ràng thanh âm không lớn, lại tựa như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, tựa tiếng sấm vang vọng thiên địa, hùng hồn bá đạo, Trần thật đáng tin. Trần Tông không có trả lời, lại chỉ là nhẹ giọng cười, lắc đầu, một bước bước ra, bước chân nhìn như tầm thường, lại mang theo độc đáo ý nhị, mỗi một bước đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mỗi một bước đều làm người cảm thấy tâm ý thông thấu. Tự do, tiêu dao, dòng chơi với thiên địa chi gian, vô cầu vô thúc, bất chi bất giác, mọi người đôi mắt đều trừng đến đại đại, vì Trần Tông loại này độc đáo mà kinh ngạc, Liên Can trưởng lão càng là nheo lại hai mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Thần sắc ngưng trọng, bọn họ phát hiện, chính mình căn bản là nhìn không thấu Trần Tông trên người phát ra cái loại này độc đáo ý nhị. Phương sau trời kinh nghi bất định, hắn phát hiện chính mình khí thế, thế nhưng khó có thể đem Trần Tông tỏa định, một bước bán ra. Phương sao trời mang theo một phương thiên địa chi thế mà đi, nổ vang tiếng động từng trận như sấm minh cuồn cuộn, mỗi một bước đều đem núi đá dẫm toái, lưu lại thật sâu dấu chân, hướng trên núi bay nhanh mà đi. Này chiến ở đỉnh núi có một khối gập ghềnh, là trước đây đại chiến đem đỉnh núi đánh nát lưu lại, có 100 mét phạm vi, chính thích hợp Trần Tông cùng phương sao trời hai người quyết chiến. Xa xa tương đối mạnh mẽ đến cực điểm khí thế từ phương sao trời thân hình nội đánh sâu vào mà ra, cùng quanh thân thiên địa chi thế hỗn hợp vì nhất thể. Quá nguyên thánh nói có thể mượn quanh thân thiên địa chi lực vì mình dùng. Nếu là lĩnh ngộ thiên địa chi thế, hai người cho nhau kết hợp lên, sẽ càng thêm mạnh mẽ, cũng hết sức bá đạo, nguyên, bá đạo, quá xa, bá đạo cực hạn, truyền thuyết, đem quá nguyên thánh đạo tu luyện đến mức tận cùng, liền có thể đại thiên đổi mà, uy thế vô cùng, một cái bá đạo vô cùng, thiên địa chi lực tùy thân mà động, phảng phất thiên địa đều ở trong lòng bàn tay, khí phách hăng hái, một đầu tóc đen ngược gió phi dương, một cái vận luật độc đáo. Phảng phất đứng ở trong gió vân thượng, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, tùy tiết tùy ý, Trần sư đệ, trước tiếp ta một quyền. Phương sao trời bật hơi khai thanh, truyền thừa quá nguyên thánh nói, tu vi đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, lại nắm giữ thiên địa chi thế đệ nhất trọng, phương sao trời đảo qua ngày đó xu hướng suy tàn, một quyền, nhìn như phổ phổ thông thông, lại mang theo một phương thiên địa chi lực oanh kích tới. Phảng phất sao băng trầm trụy, này bá đạo, đem bốn phía hết thảy đều bài xích khai đi, duy ngã độc tôn, này một quyền. Tên là Quá Nguyên Thánh Quyền, làm cơ sở thức, nổ vang tiếng động, lệnh thiên địa chấn động, cả tòa sau núi cũng tùy theo rung động không thôi, đáng sợ lực lượng ngưng tụ vì một đạo cối xay hư vô quyền ấn. Này quyền ấn ngưng động thực chất, đem không khí oanh ra một đạo dấu vết là không khí cao cường độ áp xúc, đáng sợ phi thường, dễ dàng có thể nổ nát tinh cương, tầm thường nhân cực cảnh nhị trọng, chạm vào là chết ngay. Trần Tông có tâm thử một lần Quá Nguyên Thánh nói huyền diệu. Đối mặt này một quyền cũng không có rút kiếm, càng không có xuất toàn lực. Chỉ là khống chế ở nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, lấy chỉ đại kiếm điểm sát mà ra, kiếm mang phun ra nuốt vào chi gian, đem trời cao xé rách, sát hướng kia một quyền, tâm ý kiếm cơ thức, nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, Trần sư đệ tu vi thế nhưng cũng đạt tới cái này trình tự. Liền tính là đồng dạng tu vi, nhưng Thương Vũ Huyền không nói có thể so không thượng Quá Nguyên Thánh nói. Ngôn ngữ chi gian, phương sao trời oanh ra một quyền lại bị Trần Tông nhất kiếm đánh tan. Bắn về phía phương sao trời hơi kinh hãi, chợt lộ ra ý cười. Hắn phía trước còn lo lắng, chính mình một quyền có thể hay không liền đem Trần Tông đánh bại. Như vậy, không đủ tận hứng, hiện tại xem ra sẽ không, liền có thể tận tình thi triển chính mình một thân thực lực. Bàn tay vung lên, như đại dương mênh mông sóng thần thổi quét, đáng sợ lực lượng bài xích trời cao, đem kia kiếm mang đánh nát, hữu trưởng phiên động, năm ngón tay uốn lượn, phảng phất một tòa lồng giam áp xuống, phong vân kích động, vô số thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Hỗn hợp thiên địa chi thế ngưng tụ vì một con thật lớn bàn tay. Tựa như thiên chi lồng giam trên cao rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm hơi thở đem Trần Tông bốn phía phong tỏa đọng lại. Quá Nguyên Thánh nói, thiên tù, Trần Tông đứng yên bất động, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hắc ảnh bao phủ, đó là một con giống như lồng giam bàn tay to trên cao chấn áp rơi xuống. Đáng sợ hơi thở đem bốn phía đều phong tỏa, không khí đọng lại, làm chính mình cả người khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể bị như vậy phong tỏa cầm tù. Đích xác thực huyền diệu, không hổ là hoàn chỉnh Quá Nguyên Thánh nói truyền thừa, vì tiền bối cao nhân sáng chế. Trải qua lần lượt hoàn thiện đến nay, khó có sơ hở, chính mình vô duyên được đến quá nguyên thánh nói truyền thừa. Lại có thể một khuy này huyền diệu, nhìn xem có không dùng chi tới dung nhập tự thân tâm ý kiếm đạo. Tiến thêm một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo, nếu nói quá nguyên thánh nói là một cái thập phần cường tráng khỏe mạnh người trưởng thành. Như vậy tâm ý kiếm đạo chẳng khác nào một cái trưởng thành trung thiếu niên. Đương nhiên, này chỉ không phải uy lực, mà là này hoàn mỹ trình độ, rốt cuộc quá nguyên thánh nói tồn tại thượng vạn năm lâu. Lần lượt bị hoàn thiện, mà tâm ý kiếm đạo còn lại là Trần Tông lấy tâm chi đạo làm gốc. Dung nhập thông thiên kiếm đạo cùng Thương Vũ Huyền không nói sáng chế. Luận tiềm lực, tâm ý kiếm đạo càng vượt qua quá nguyên thánh nói rất nhiều. Không tồi, sao trời đã nắm giữ thiên tù tinh túy, Phương họ trưởng lão cười tủm tỉm gật gật đầu, thập phần đắc ý. Quá nguyên thánh nói truyền thừa võ học không chỉ có hoàn chỉnh, từ nhược đến cường, từ thấp đến cao đều có, liền tính là nhược, quy lực cũng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa độc cụ huyền diệu, thiên tù nhất thức, cũng là phương sao trời hiện tại có khả năng hoàn toàn nắm giữ nhất chiêu. Khoảnh khắc, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, màu đỏ nóng cháy kiếm quang hướng lên trên, đem bốn phía phong tỏa xé rách, đem trời cao xỏ xuyên qua, tâm ý kiếm cơ thức, liên tiếp ba chiêu, chiêu chiêu tương liên, phân biệt điểm sát ở thiên tù ba cái phương vị. Lệch đến thiên tù nhẹ nhàng run lên, rơi xuống tốc độ hơi hoãn, tiếp theo tức, Trần Tông cánh tay hơi hơi thu hồi, hồng ngọc kiếm lại lần nữa chém ra, ầm ầm ầm, vô số kiếm khí phá không dựng lên, hóa thành cơn lốc rít gào, thổi quét thiên địa, hủy diệt hết thảy, này phương kiếm khí bên trong, ẩn chứa Trần Tông tự nghĩ ra tới các loại kiếm chiêu, toàn bộ đều là hạ phẩm linh võ cấp bậc kiếm chiêu. Nóng cháy, sắc nhọn, nhanh chóng, cuồng bạo, lao nhanh không thôi, phá phá phá, chương 744, chênh lệch. Ầm ầm ầm, đủ mọi màu sắc hơi thở khác biệt kiếm khí gió lốc ngưng tụ vì một đạo, như thông thiên chi trụ, phóng lên cao, điên cuồng xoay tròn chi gian, phỏng tựa cơn lốc quá cảnh, phá hủy hết thảy, quá nguyên thánh nói thiên tù một kích bởi vì Trần Tông tam kiếm mà ở giữa không trung hơi hơi một. Đốn, liền bị kiếm khí gió lốc trực tiếp đánh sâu vào, lấy lượng thủ thắng, chấn, tóc đen ngược gió phi dương, phương sao trời giống như một tôn thiên thần buông xuống, thanh nếu xâm đánh, bàn tay to phát lực, hung hăng ép xuống, ầm ầm ầm. Thiên tù tay lại lần nữa trầm trụy, tựa hồ chặn đánh hội kia kiếm khí gió lốc. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt có ánh sao chợt lóe mà qua, nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, cuốn lên một đạo lại một đạo kiếm khí oanh kích, lệnh đến kia kiếm khí gió lốc càng thêm cường hoành, hai tương đối kháng, đáng sợ đến cực điểm đánh sâu vào lại bị phong tỏa ở trong đó, không ngừng quay cuồng, hóa thành vô số lôi quang ở trong đó tàn sát bừa bãi, phảng phất hủy diệt hết thảy, làm nhân tâm kinh run sợ. Trần Tông toàn thân đều bị nhỏ vụn lôi quang bao vây, tựa hồ bị cắn nuốt giống nhau, nhìn không tới, chỉ có kinh người tiếng gầm rú không ngừng truyền ra. Trần Tông xong đời đi, loại này uy lực thật là đáng sợ, đổi thành ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thục Liêu, vô số lôi quang lại lần nữa rách nát, Trần Tông thân hình hiện ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Phá, một tiếng quát nhẹ, lại như kim qua tiết mã sát phạt vô song, Trần Tông lại lần nữa chém ra nhất kiếm, kiếm này trực tiếp đem quanh thân vờn quanh nhỏ vụn lôi quang hoàn toàn mai một. Một mặt màu bạc hư ảnh tự Trần Tông trên người phóng lên cao, xuyên vào trong tay hồng ngọc kiếm nội, nhất kiếm thứ hướng không trung, kiếm này, vô cùng, đó là, mấy cái trưởng lão tức khắc biến sắc, kinh hãi không thôi, kia chẳng lẽ là, mấy cái tu vi đạt tới nhân cực cảnh trung kỳ bí truyền đệ tử cũng là cả người run lên, đầy mặt khiếp sợ, này nhất kiếm, trời cao bị đâm thủng, hết thảy đều bị xé rách, thiên tù tay một đốn, rồi sau đó, kiếm quang từ mơ u bàn tay xỏ xuyên qua, xông lên không trung, phương sao trời sắc mặt đại biến. Thiên tù tay thế nhưng bị đánh bại, không thể tưởng tượng, các trưởng lão kinh nghi bất định, nếu bọn họ cảm giác không sai nói, như vậy hôm nay chi chiến, phương sao trời có không đánh bại Trần Tông, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chỉ là, Trần Tông tài tử cực cảnh tam trọng lúc đầu mà thôi. Khả năng nắm giữ cái loại này cảnh giới lực lượng sao? Nhìn nhìn lại, rốt cuộc Trần Tông thiên phú, xác thật cực cao, ở ngụy siêu phàm cảnh khi liền nắm giữ kiếm to lớn thế. Trần sư đệ, ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, phương sao trời cười nói. Sao trời trường bào theo gió mà vũ, liệt liệt rung động, cả người tựa hồ muốn thuận gió bay lên, như thế, ta cũng có thể lấy ra toàn lực đem ngươi đánh bại. Đại sao trời thiên tương, thiên âm mênh mông cuồn cuộn, phỏng tựa từ cửu thiên chấn động, phương sao trời hai tay huy động chi gian, mang theo thật mạnh dòng khí, đó là thiên địa linh khí, mười ngón lôi ra vô số ảo ảnh, như tơ vờn quanh quanh thân, lôi kéo một sợi tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí. Phương sao trời thân hình, cũng tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng. Một mặt hư ảnh ở trên người lặng yên ngưng tụ, phong vân kích động, sao trời trường bào liệt liệt rung động, một chút tinh quang đột nhiên ở trên không hiện lên, ban ngày tinh hiện, phương sao trời thế nhưng vừa này nhất chiêu bí pháp tu luyện đến loại tình trạng này. Sao trời thiên tướng, đúng là đại sao trời thiên tương đơn giản hóa, phương sao trời sớm đã nắm giữ, hơn nữa tu luyện đến thập phần cao thâm nông nỗi, bởi vậy vừa chuyển tu đại sao trời thiên tướng, liền ở ngắn ngủn thời gian nội, Đêm này tu luyện đến ban ngày tinh hiện cảnh giới, đại sao trời thiên tương thi triển, cần phải có tinh quang chi lực phối hợp, ban ngày, nhìn không tới sao trời, càng khó lấy cảm nhận được tinh quang chi lực, nhưng nếu đem đại sao trời thiên tương tu luyện đến cũng đủ cao thâm cảnh giới, liền có thể ở ban ngày là một bộ phận sao trời hiện hóa, phóng xuất ra tinh quang chi lực, hội tụ tự thân, bốn phương tám hướng mấy trăm tinh quang như bay hỏa bắn nhanh tới, rót vào phương sao trời trên người hư ảnh bên trong, lệch đến kia hư ảnh nhanh chóng ngưng thật, ầm ầm ầm, khủng bố đến cực điểm hơi thở kích động bát phương, cát bay đá chạy, cơn lốc rít gào, là mọi người khó có thể mắt nhìn, hạch tâm đệ tử nhóm tu vi không đủ, không thể không liên tục lui về phía sau, nếu không sẽ có không chịu nổi bị xé rách cảm giác. Một đám lại là kinh hãi không thôi, đều khoảng cách thượng vạn mét ra, còn có như vậy uy lực, khó có thể tưởng tượng Trần Tông thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Trần Tông đích xác thừa nhận lớn lao áp lực, loại này áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất thiên địa ở đè ép chính mình dường như, bất quá đối Trần Tông mà nói, còn chưa đủ, xa xa không đủ cường đại. Chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận chủ, chỉ là, Trần Tông kinh ngạc với lúc này phương sao trời uy thế. Đại sao trời thiên tương, nghe tới liền có loại rất lợi hại cảm giác, lại không biết uy lực như thế nào. Tinh quang hội tụ, vô số thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, hoàn toàn đem phương sao trời thân hình bao vây lại, phảng phất một cái kén khổng lồ. Phương sao trời liền ở kén khổng lồ trong vòng, một đợt lại một đợt hơi thở từ tinh quang kén khổng lồ trong vòng chấn động mà ra. Càng ngày càng mạnh mẽ, không khí như nước, kích động ra từng đạo kinh người sóng gió. Thổi quét phạm vi mấy ngàn mét, núi đá đầu tiên là chấn động bay lên, tiện đà vỡ vụn, tiếp theo rách nát, cuối cùng hóa thành bột tràn ngập ở không khí giữa, bị thổi hướng bốn phương tám hướng, bụi đất cuồn cuộn. Trần Tông nheo lại hai mắt, xuyên thấu qua vô tận bụi đất, nhìn đến tinh quang kén khổng lồ đang ở biến mất, 10 trượng, đó là một tôn cao lớn 10 trượng vô cùng cường tráng tinh quang người khổng lồ. So với phía trước sao trời thiên tướng, ước chừng cao hơn 5 trượng, này 10 trượng cao lớn tinh quang người khổng lồ tản mát ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hơi thở dao động, quá mức mạnh mẽ, khiến quanh thân không khí bị bài xích, hình thành từng đạo sóng gợn, vô cùng vô tận khuếch tán khai đi, trực diện này 10 trượng cao tinh quang người khổng lồ, Trần Tông cảm nhận được càng cường đại áp lực ập vào trước mặt. Cái loại này áp lực, phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát dường như, Trần Tông không có sợ hãi, tương phản, chỉ có hưng phấn, chiến ý trùng tiêu, đột phá đến siêu phàm cảnh lúc sau, Trần Tông cũng cùng một ít siêu phàm cảnh chiến đấu quá, nhưng đều chỉ là thực bình thường siêu phàm nhân cực cảnh. Cho dù là tu vi thắng qua chính mình, cũng khó có thể ngăn trở chính mình nhất kiếm, đó là bởi vì, bọn họ thiên phú tương đối bình thường, sở tu luyện công pháp cũng tương đối cấp thấp quan hệ. Phương sao trời, thiên chi kiêu tử, càng là truyền thừa quá nguyên thánh nói bực này cực phẩm. Hiện giờ càng là thi triển ra quá nguyên thánh nói độc môn bí pháp đại sao trời thiên tướng. Một thân thực lực bị tăng phúc đến cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Đại sao trời thiên tương, một tôn nhân cực cảnh năm trọng lúc đầu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Hắn cẩn thận đối lập một phen. Phát hiện liền tính là chính mình, cũng không có đánh bại phương sao trời nắm chắc, phải biết rằng, hắn sở tu luyện chính là thượng phẩm công pháp, Trần Tông sở tu luyện, cũng là thượng phẩm linh công, tu vi lại chỉ là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu mà thôi. Sẽ là phương sao trời đối thủ sao? Không có người biết, nhưng lại một lần không xem trọng Trần Tông, không có biện pháp, cùng phương sao trời so sánh với, Trần Tông biểu hiện, có chút bình đạm, oanh, 10 trượng tinh quang người khổng lồ một quyền oanh ra, vô số tinh quang tương tùy, cuốn lên khủng bố cơn lốc như ác long ra khe. Dương nanh múa vuốt đánh nát hết thảy oanh sát tới, như thiên cổ lôi động, một quyền oanh sát tới, đáng sợ quyền kinh sông thẳng, Trần Tông có loại vô pháp hô hấp cảm giác, sau lưng thổ địa tại đây khủng bố một quyền uy áp hạ sôi nổi rách nát, phá vỡ một đạo thật dài khe rãnh, đánh sâu vào vài trăm thước, này một quyền, không tính mau, liền tính là hạch tâm đệ tử cũng có thể xem đến rõ ràng, nhưng này một quyền uy lực, lại khủng bố vô cùng, mỗi người cũng đều có thể nhìn đến kia một quyền dưới bị đánh nát trời cao. Vô số khủng bố dòng khí ở tinh quang cự quyền bên cạnh nghịch lưu mà qua, giống như một đạo sao chổi từ không trung đánh rơi, đánh trầm đại địa. Trần Tông hít sâu một hơi, này một quyền uy lực làm chính mình cảm thấy ngưng trọng, rất mạnh rất mạnh, nhưng Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý niệm, cũng không tính toán bộc phát ra chính mình toàn bộ tu vi, vẫn như cũ là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu tu vi, lại đem linh lực đổi thành hư vô kiếm kính. Lúc trước Trần Tông xuất kiếm sử dụng gần chỉ là tâm ý huyền công tu luyện ra tới linh lực. Hư vô kiếm kính uy lực so với tâm ý linh lực tới, còn mạnh hơn hoành mấy lần không ngừng, kiếm nơi tay, đem trời cao rách nát, một mặt như có như không màu bạc bóng kiếm dung nhập trường kiếm bên trong. Lệnh đến này nhất kiếm uy lực, càng thêm mạnh mẽ, lại vô cùng linh động, hiện hóa, không sai, chính là hiện nơi tuyệt hảo giới kiếm chi chân ý. Chấn kinh rồi, một đám trưởng lão đều chấn kinh rồi, chân ý chi đạo, cảnh giới có cao thấp chi phân, nhưng đại đa số nhân cực cảnh võ giả chỉ có thể đạt tới đệ nhất trọng huy diệu. Nếu không có gì đặc biệt kỳ ngộ nói, rất khó lấy đột phá đến đệ nhị trọng hiện nơi tuyệt hảo giới. nhưng một ít thiên tài lại có thể, chỉ là Trần Tông tài tử cực cảnh tam trọng lúc đầu mà thôi. Hơn nữa, không phải ở cái này cảnh giới thượng đắm chìm thật lâu. Tính toán, từ Trần Tông đột phá đến nhân cực cảnh còn không đến một năm thời gian đi. Không đến một năm, kiếm chi chân ý liền đạt tới đệ nhị trọng hiện nơi tuyệt hảo giới. Này, hiển nhiên có chút nghe rợn cả người, hiện nơi tuyệt hảo giới kiếm chi chân ý, không hề nghi ngờ sau khi diệu cảnh giới mạnh mẽ vài lần. Hơn nữa mạnh mẽ vài lần hư vô kiếm kính, này nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ, tinh quang cự quyền so Trần Tông thân thể đều phải khổng lồ. Trần Tông chém ra nhất kiếm, ở kia tinh quang cự quyền trước mặt, giống vậy như một cây kim thêu hoa dường như nhỏ bé. Nhưng phương sao trời lại không dám có chút coi khinh, này nhất kiếm, thế nhưng làm hắn tinh quang cự quyền cảm giác được đau đớn. Phảng phất bị đâm thủng dường như, phá, cùng thi triển sao trời thiên tương khi so sánh với, phương sao trời thi triển đại sao trời thiên tương không chỉ có uy lực càng mạnh mẽ. Khống chế trình độ cũng càng cao, mỗi một phần lực lượng đều có thể nguyên vẹn vận dụng lên. Bằng không hắn cũng sẽ không chủ động khiêu chiến Trần Tông. Rửa mối nhục xưa, này một quyền, chính là chính mình rửa nhục một quyền, chính là chính mình đoạt lại Thái Nguyên Thiên Tông nội địa vị một quyền. Này một quyền, đem thành tựu chính mình hoàn toàn mới độ cao, tín niệm kiên định, này một quyền uy lực, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ vài phần, uy thế càng thêm kinh người, chỉ là, lại kiên định lại như thế nào, có thể ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm sao? Ngăn không được. Tinh quang tán loạn, kia một quyền ở Trần Tông này nhất kiếm dưới, bị trực tiếp đâm thủng, trường kiếm xỏ xuyên qua tinh quang cự quyền sau, uy lực như cũ, hướng tinh quang người khổng lồ hung hăng ám sát mà đi. Tinh quang người khổng lồ nội phương sao trời có thể rõ ràng cảm giác được này nhất kiếm kinh người. Sắc nhọn, gầm lên giận dữ, phương sao trời hai tay huy khởi, mang theo vô số tinh quang, như sóng biển rít gào, hung hăng tạp hướng Trần Tông, song quyền phá không tới, đem Trần Tông bên người núi đá lại lần nữa cách không nổ nát. Oanh ra hai cái cự hố, Trần Tông thân hình lại một chút không chịu ảnh hưởng, như du ngư xuyên qua mà qua, nhất kiếm giết tới, này nhất kiếm, uy thế càng cường, thiên địa chi thế kích động, rít gào không ngừng, dẫn tới liên can trưởng lão càng thêm khiếp sợ, kiếm to lớn thế đệ nhị trọng, Quá Nguyên Tông chủ sắc mặt kinh hãi, môi không tự giác giật giật, nội tâm lại xuất hiện một tia chua xót, kiếm chi chân ý đệ nhị trọng cảnh giới, kiếm to lớn thế đệ nhị trọng cảnh giới, xem thứ nhất thân linh lực chi cường, cũng không thua kém với phương sao trời. Đồng dạng tu vi dưới, phương sao trời như thế nào có thể thắng? Chương 745, vô song, cái gì kêu thẳng tiến không lùi? Cái gì kêu thế như trẻ tre? Cái gì kêu thế không thể đỡ? Này nhất kiếm, đem chi thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, tâm ý kiếp cơ thức, kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm chi chân ý hiện nơi tuyệt hảo giới. Hư vô kiếm kính, phá phá phá, tinh quang cự quyền bị đâm thủng, rất nhỏ lại đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, theo tinh quang người khổng lồ thô trắng cánh tay, không ngừng ám sát mà đi. Hết thảy xỏ xuyên qua, tinh quang người khổng lồ từ vô số tinh quang kết hợp thiên địa linh khí cuối cùng ngưng tụ mà thành. Không phải huyết nhục chi thân, lại so với huyết nhục chi thân càng mạnh mẽ vô số lần. Này cứng rắn trình độ có thể so với hạ phẩm linh khí. Nhưng ở Hồng Ngọc kiếm hạ, như tờ giấy bản giống nhau, dễ dàng đã bị đâm thủng bị xé rách. Phương sao trời kinh hãi hết sức, không ngừng hấp thu tinh quang cùng thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Lực lượng không ngừng bùng nổ, ý đồ ngăn cản Trần Tông nhất kiếm ám sát, lại phát hiện khó có thể làm được. Hết thảy trở ngại, đều bị đánh bại, kinh hãi, sợ hãi, không cam lòng, chính mình một thân thực lực, còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, chẳng lẽ liền phải bị đánh bại sao? Tưởng chính mình, truyền thừa Quá Nguyên Thánh nói, tu vi đột phá liên tục tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường, khí phách hăng hái hào hùng vạn trượng, đang chuẩn bị đem Trần Tông đánh bại, rửa mối nhục xưa, lấy chứng chính mình Thái Nguyên Thiên Tông ngày đầu tiên kiêu chi danh. Hiện tại đâu, ý niệm quay nhanh hết sức, phương sao trời cũng không có từ bỏ chống cự. Nếu vô pháp ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm ám sát, như vậy, liền phản kích đi, mặt khác một con bàn tay khổng lồ nâng lên, đột nhiên phát ra làm cho người ta sợ hãi vô cùng kinh thiên động địa khí thế. Làm mưa làm gió, một trường trên cao chụp được, âm mang, huyền tựa thái cổ núi cao chấn áp, tiếp theo, chỉ thấy tinh quang bàn tay khổng lồ năm ngón tay uốn lượn. Trên cao cháo lạc, mãnh liệt thiên địa chi thế từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Phảng phất một phương thiên địa tất cả nạp vào kia bàn tay khổng lồ năm ngón tay. Bàn tay khổng lồ không ngừng bành trướng, không ngừng biến đại, che trời, bóng ma bao phủ, đáng sợ đến cực điểm khí thế, lệnh đến phía dưới núi đá một tấc tấc sụp đổ. Quá Nguyên Thánh nói thiên tù tay, này nhất chiêu so vừa nãy càng mạnh mẽ gấp 10 lần, bởi vì mới vừa rồi là phương sao trời bản thân thi triển, hiện tại lại là lấy tinh quang người khổng lồ chi khu thi triển, uy lực có cực đại khác biệt, chấn áp. Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, này nhất chiêu tự thân thừa nhận vô cùng áp lực cực lớn, loại này áp lực phảng phất muốn đem chính mình thân hình áp suy sụp đập vụn. Này nhất chiêu, có thể đem tầm thường nhân cực cảnh 6 trọng đập vụn. Nhưng Trần Tông không phải tầm thường nhân cực cảnh 6 trọng võ giả có thể so sánh với. tâm ý huyền công vận chuyển, thân hình như du ngư giống nhau, ở đáng sợ đến cực điểm áp lực dưới xuyên qua, tâm ý kiếm đảo ảo diệu, bắt đầu một chút bày ra tới, tùy tâm sở dục, hài lòng như ý, vô cầu vô thúc, đương không chịu ngoại giới ảnh hưởng, năm ngón tay như trụ trời chấn lạc, tựa một tòa thiên chi lồng giam, dục đem Trần Tông cầm tù. Trần Tông hơi thở mơ hồ không chừng, theo vô số áp lực bên trong một tia khe hở xuyên qua mà qua. Không có khả năng, phương sao trời càng thêm kinh hãi, này nhất chiêu uy lực chi cường hoành, hắn biết rõ, hơn nữa đối này nhất chiêu, cũng hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng vô pháp trấn áp Trần Tông, thậm chí vô pháp đem chi tỏa định, chỉ cảm thấy Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, hơi thở mơ hồ không chừng, khó có thể bắt giữ, thiên tù này nhất chiêu lớn nhất năng lực, chính là kết hợp thiên địa chi thế trấn áp mục tiêu, làm đối phương khó có thể nhúc nhích. Do đó đem chi cầm tù, nếu vô pháp tỏa định hơi thở trấn áp, này nhất chiêu tương đương vô dụng, liền như hiện tại, đỏ đậm kiếm quang ở tinh quang người khổng lồ nội xuyên qua. Đem lực lượng liên tiếp điểm tất cả đánh bại, 333, 10 trượng cao tinh quang người khổng lồ không ngừng rung động. Từng sợi tinh quang từ người khổng lồ thân hình bên trong tán giật mà ra. Đường kia đỏ đậm kiếm quang từ tinh quang người khổng lồ hậu bối xuyên ra khi, tinh quang người khổng lồ trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Cánh tay tạc toái, hóa thành vô số tinh quang cùng thiên địa linh khí tràn ngập ở không khí giữa. Tiếp theo, bả vai tạc toái, đùi tạc toái, thân hình tạc toái, phần đầu tạc toái, phương sao trời thân hình hiện ra, ở nổ mạnh bên trong liên tục lui về phía sau, thẳng thối lui đến dưới chân núi, hai chân đem núi đá giẫm toái vô số, lưu lại một đạo thật dài hoa ngân, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, hai tròng mắt u ám, phương sao trời đại chịu đả kích, hai mắt vô thần nhìn chăm chú đỉnh núi Trần Tông, kia, nguyên bản hẳn là chính mình đứng. Thu hồi ánh mắt, phương sao trời phần đầu hơi hơi buông xuống, xoay người đi nhanh rời đi, trên người không còn có nửa phần tới khi thiên địa đại thế. Ngược lại có chút cô đơn, làm người nhìn, tương phản rất lớn, có điểm chua xót cảm giác, hai tròng mắt chăm chú nhìn phương sao trời rời đi, Trần Tông nội tâm lại là một mảnh bình tĩnh, không thể không thừa nhận, phương sao trời thực lực đích xác rất mạnh, giả như chính mình chỉ là tu luyện thương vũ huyền không nói. Hiện tại một trận chiến, thắng bại khó liệu, nói không chừng chính mình còn sẽ thua ở phương sao trời thủ hạ. Nhưng đáng tiếc không có nếu, chính mình tu luyện chính là tâm ý kiếm đạo, tâm ý kiếm đạo so quá nguyên thánh nói phẩm cấp càng cao. Nhưng ý nghĩa không chỉ như vậy, càng là cao minh truyền thừa, trừ bỏ đả thông càng nhiều khiếu huyệt, tu luyện ra càng tinh thuần mạnh mẽ linh lực ở ngoài. Đối những mặt khác cũng đều có rõ ràng chỗ tốt, tỉ như, càng tốt lĩnh ngộ thiên địa chi thế, càng tốt lĩnh ngộ chân ý từ từ, có thể nói là một bước trước, từng bước trước, chênh lệch, từ lúc bắt đầu cũng đã chú định, huống chi, này chiến, Trần Tông nhưng không có bộc phát ra toàn lực. Ít nhất, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi không có bày ra tới. Tâm ý kiếm vấn tâm cũng không có thi triển ra tới. Cùng đại bên trong, ai có thể làm ta ra đem hết toàn lực. Trần Tông ánh mắt nhìn về phía phương xa không trung, trở nên sâu thẳm thâm thúy, mênh mông cuồn cuộn vô ngần. Thương cổ thánh tử sao? Không xác định, thương cổ thánh tử đích xác cách khác sao trời càng xuất sắc. Xuất thân thánh địa hắn, truyền thừa cũng sẽ so quá nguyên thánh nói càng tốt. Bởi vậy, cách khác sao trời càng cường đại hơn là khẳng định. Nhưng có không làm chính mình ra đem hết toàn lực, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Rốt cuộc, thương cổ thánh tử đột phá tăng lên, chính mình cũng đồng dạng ở đột phá tăng lên. Như vậy, thiên lan thánh nữ sao? Đích xác, hóa rồng hồ một trận chiến, thiên lan thánh nữ cấp Trần Tông cảm giác, so thương cổ thánh tử càng thêm khó chơi một ít, nhưng đó là ở hóa rồng hồ 3.000 dặm đầm nước hoàn cảnh dưới. Nếu là ở trên đất bằng, sẽ không so thương cổ thánh tử cường, thương cổ thánh tử cùng thiên lan thánh nữ đều không được nói. Như vậy, cùng thế hệ bên trong còn có ai có thể làm chính mình đem hết toàn lực một trận chiến? Bỗng nhiên, Trần Tông không cấm lắc đầu cười, có điểm quên hết tất cả. Trần Tông âm thầm cười khổ nói, có lẽ, hiện tại chính mình, cùng thế hệ bên trong, khó tìm địch thủ, nhưng chính mình đối thủ, chỉ có cùng thế hệ sao? Không phải, chính mình chân chính đối thủ, là đời trước thậm chí tốt nhất đồng lứa. Sư tôn hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, còn cần ma độc giải dược, bằng chính mình hiện tại thực lực, có thể bắt được ma độc giải dược sao? Khó, như thế. Có cái gì kiêu ngạo tư cách, có cái gì tự mãn tư cách, nghĩ đến đây, chỗ cao không thắng hàn cảm giác như mây khói tiêu tán. Vô ảnh vô tung, thay thế chính là một cổ ý chí chiến đấu, nhân cực cảnh tam trọng, lại cũng bất quá là siêu phàm cảnh khởi điểm thôi, hướng lên trên, còn có càng cao cảnh giới, chính mình còn có rất dài con đường phải đi, huống chi, tâm ý kiếm đạo bất quá vừa mới bắt đầu. Một niệm cập này, Trần Tông phi thân nhảy xuống, ở vạn chúng chú mục trung hóa thành một sợi khói nhẹ, theo gió phiêu xa. Cùng phương sao trời đệ nhị chiến, đặt Trần Tông ở Thái Nguyên Thiên Tông nội vô thượng địa vị. Từ đây lúc sau, lại không người hoài nghi Trần Tông thực lực, đến nỗi Trần Tông vì sao có thể đánh bại phương sao trời. Mọi người càng có rất nhiều chú ý tới kiếm to lớn thế đệ nhị trọng cùng kiếm chi chân ý đệ nhị trọng. Đồng dạng tu vi dưới, này hai bên mặt Trần Tông đều vượt qua phương sao trời. Hơn nữa Trần Tông sử dụng lực lượng, rõ ràng là một loại dung nhập linh lực lại so với linh lực càng cường đại hơn lực lượng. Đánh bại phương sao trời, cũng ở tình lý bên trong, đảo cũng có người hoài nghi Trần Tông sở tu luyện, đều không phải là Thương Vũ Huyền không nói, nhưng không có chứng cứ. Huống chi, liền tính Trần Tông sở tu luyện đều không phải là Thương Vũ Huyền không nói, cũng sẽ không có người đi truy cứu, đó là thuộc về cá nhân cơ duyên. Trấn Nguyên Sơn một tòa cung điện trong vòng, chỉ có Trần Tông một người ở, làm ứng chiến điều kiện, chính là lật xem Trấn Nguyên Sơn sở thu nhận sử dụng đủ loại điển tịch. Hiện giờ, Trần Tông liền tới, Trấn Nguyên Sơn sở thu nhận sử dụng điển tịch so với Thương Vũ Sơn tới, còn muốn nhiều ra một thành không ngừng. Trần Tông nhất nhất lật xem, trong đó có bộ phận cùng Thương Vũ Sơn tương đồng, nhưng có một bộ phận cùng Thương Vũ Sơn bất đồng. Bất đồng bộ phận, chính là Trần Tông trọng điểm lật xem bộ phận, tay phủng một quyển điển tịch. Trần Tông một tờ lật qua, hai tròng mắt phiếm nhè nhẹ ánh sao, đem mỗi một tờ nội dung rõ ràng thu vào mi mắt. Nhớ nhập trong óc, đã gặp qua là không quên được, làm Trần Tông có thể càng tốt đem điển tịch nội dung nhớ kỹ. Trở về lúc sau lại chậm rãi tìm hiểu, tiêu phí mấy ngày thời gian, Trần Tông rốt cuộc đem Trấn Nguyên Sơn sở thu nhận sử dụng điển tịch hoàn toàn lật xem một lần. Này trong đó có 6 thành cùng Thương Vũ Sơn tương đồng, 4 thành bất đồng. Phản hồi tâm kiếm cư, Trần Tông lập tức bế quan, này linh công sở đả thông khiếu huyệt, vừa lúc có thể dung nhập tâm ý huyền công đệ tứ trọng. Bất đồng công pháp đả thông khiếu huyệt có khác, cho dù là khiếu huyệt giống nhau, này trình tự cũng có bất đồng, khiến tu luyện ra tới linh lực sẽ có khác nhau. Tâm huyền công khiếu huyệt đả thông, đồng dạng có này trình tự, không chỉ là đem 12 cái khiếu huyệt đều hoàn thiện. Tiêu phí một đoạn thời gian, Trần Tông đem tâm ý huyền công đệ tứ trọng hoàn thiện đến tuyệt phẩm trình tự. Bắt đầu bắt chước lên, như thế nào đả thông khiếu huyệt mới càng thêm phù hợp, lần lượt suy đoán, lần lượt bắt chước nếm thử, lần lượt ở thất bại giữa hấp thu kinh nghiệm, rồi sau đó thành công. Đương Trần Tông xuất quan khi, đã là nửa tháng lúc sau, tâm ý huyền công đệ tứ trọng cùng thứ năm trọng đều hoàn thiện. Cũng đủ ta tu luyện tương đương một đoạn thời gian, nhưng kế tiếp công pháp lại không thể rơi xuống. Trần Tông âm thầm nói, đáng tiếc, đối với chính mình thỉnh cầu, mặt khác Nam Sơn cũng không có cho đáp lại. Lúc này, Trần Tông lại thu được Lạc Hồng Sơn chủ tin tức, vài câu nói chuyện với nhau, Trần Tông liền vui sướng không thôi. Lạc Hồng Sơn chủ thế nhưng đồng ý chính mình lật xem Lạc Hồng Sơn sở thu nhận sử dụng điển tịch. Lạc Hồng Sơn sở thu nhận sử dụng điển tịch cùng Thương Vũ Sơn không sai biệt lắm. Này tương đồng chỗ cao tới 7 thành, dư lại tam thành bất đồng, cũng cùng Trấn Nguyên Sơn bất đồng, nhưng đáng tiếc, chỉ là làm Trần Tông hoàn thiện tâm ý huyền công thứ 6 trọng. Lấy ta hiện tại tốc độ tu luyện, muốn luyện thành thứ 6 trọng còn cần không ít thời gian. Ta còn có thời gian hào hào tìm kiếm hoàn thiện, Trần Tông ám đạo, cứ việc hoàn thiện trình độ không phải như vậy lý tưởng. Nhưng nhiều như vậy công pháp võ học, lại cũng phong phú Trần Tông nội tình, tích lũy lắng đọng lại, làm Trần Tông võ học tu dưỡng có càng rõ ràng tăng lên. Loại này tăng lên ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì chỗ tốt. Đối với ngày sau tu luyện, lại có khó có thể miêu tả chỗ tốt. Tiếp theo, ta muốn bắt đầu thời gian dài bế quan một lần. Trần Tông ám đạo, các phương diện đều yêu cầu sửa sang lại tăng lên. Lần này bế quan, chính mình cũng không biết sẽ bao lâu, nhưng có thể khẳng định, xuất quan lúc sau, chính mình khẳng định sẽ càng cường. Chương 746, thử kiếm thiên hạ, thời gian từ từ, như chỉ gian lưu xa, vừa đi không trở về, tâm kiếm cư ngoại, có cường đại phòng hộ lực lượng vờn quanh, một tia sáng rọi như tơ lưu chuyển, lại không có kinh người hơi thở phát ra, nhưng loại này phòng hộ lực lượng chi cường, đủ để phòng hộ chỗ ở linh cảnh cường giả công sát. Trần Sư Đệ đã bế quan gần một năm, lại là còn không có xuất quan, một đạo thân ảnh phòng tựa thuận gió mà đến, trong lòng kiếm cư ngoại hơi hơi một đốn, nhẹ nhàng nói, rồi sau đó, hướng dưới chân núi mà đi. Hắn là Vu Chính Tiêu, đang muốn rời đi Thương Vũ Sơn ra ngoài rèn luyện, tông môn đệ tử trừ bỏ ở tông môn nội đem có khả năng đủ tăng lên các phương diện đều tăng lên tới cực hạn sau, thường thường sẽ lựa chọn ra ngoài rèn luyện tới tiến thêm một bước mài giũa tự thân. Gặp phải các loại trạng huống, lấy này kích phát tự thân tiềm lực, càng tiến thêm một bước tăng lên. Không thấy trong tông môn bí truyền các đệ tử, đại đa số thời điểm cũng chưa ở tông môn trong vòng. Lại là mấy ngày qua đi, tâm kiếm cư ngoại phòng hộ lực lượng biến mất, một đạo thân ảnh tùy theo vô thanh vô tức xuất hiện. Phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, phóng lên cao, vài trăm thước trời cao, Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, rồi sau đó, uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim từ từ bay xuống, dừng ở tâm kiếm cư nóc nhà, đưa mắt nhìn ra xa, hai tròng mắt thâm thúy, có một tia ánh sao lập lòe không ngừng, như kiếm khí quanh quẩn, hít sâu, liền có gió to gào thét mà đến, vô số thiên địa linh khí hỗn tạp trong đó, từ xoang mũi dũng mãnh vào trong cơ thể, thần thanh khí sảng, lại hơi thở, dòng khí như bay kiếm phá không bắn ra mấy ngàn mét ở ngoài. Ở trời cao trung lưu lại một đạo thẳng tắp hoa ngân, mấy thước phía sau mới tiêu tán. Chợt, Trần Tông lấy ra thân phận lệnh bài đưa tin cấp Thương Huyền trưởng lão, nhưng Thương Huyền trưởng lão vẫn chưa lập tức hồi phục, phòng chừng có việc ở xử lý. Bế quan một năm, tu vi đạt tới nhân cực cảnh tam trọng cực hạn, chỉ kém một đường là có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm rất nhỏ đến chỉ có chính mình mới nghe được đến. Một năm tu luyện, tu vi từ nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng cực hạn. Tốc độ này ở đại đa số nhân cực cảnh giữa, xem như tương đương mau, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại rất chậm, bất quá Trần Tông cũng không phải thực để ý, rốt cuộc này một năm bế quan, chủ yếu không phải tăng lên tu vi, mà là tiến thêm một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo. Vì chính mình đánh hạ một cái càng vững chắc càng hoàn mỹ căn cơ. Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, chỉ có đem căn cơ đánh hảo, mới có thể càng tốt tu luyện, liền như kiến tạo lầu các, nên đánh hảo, lầu các mới có thể đủ kiến đến càng cao càng ổn. Kiếm to lớn thế đạt tới đệ nhị trọng đỉnh, ly đệ tam trọng cũng là một đường chi cách, kiếm chi chân ý chờ sáu loại chân ý cũng có điều tăng lên. Tâm ý kiếm cơ thức cùng vấn tâm hai chiêu càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Chỉ là đệ nhị chiêu còn không có cái gì manh mối. Tâm ý kiếm vấn tâm mới là chiêu thứ nhất, cơ thức, kia chỉ là cơ thức, Trần Tông không có tính nhập chiêu thức trong vòng, nhưng Trần Tông lại cảm thấy, cơ thức vô cùng quan trọng, đó là tổng quyết, là căn cơ nơi, cơ thức chính tắc kế tiếp chiêu thức chính, cơ thức viên mãn tắc kế tiếp chiêu thức viên mãn. Bởi vậy, ở cơ thức thượng, Trần Tông đại hạ khổ công, một năm thời gian, nói trường kỳ thật một chút đều không dài, đặc biệt là đối với siêu phàm cảnh tu luyện giả mà nói. Tuyệt đại đa số nhân cực cảnh bế quan một năm, cũng không tất có cái gì rõ ràng tăng lên. Trần Tông không chỉ có tu vi tăng lên, mặt khác các phương diện cũng đều có nhảy vọt tiến triển. Nói ra đi, đương thập phần kinh người, Thương Huyền trưởng lão hồi âm, chợt, Trần Tông thân hình nhoáng lên, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như trong gió phiêu vũ, lại tựa bụi bặm, thân hình huyền phù ở giữa không trung, này tốc độ lại giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng. Chớp mắt, Trần Tông liền rời xa tâm kiếm cư, bay nhanh hướng đỉnh núi cung điện mà đi, thân như mây khói, tựa phiêu vũ, nếu bụi bặm, lại như tia chớp, huyền diệu vô cùng. Biến hóa muôn vàn, làm người khó có thể nắm lấy, vài vị nhân cấp trưởng lão đang từ đỉnh núi cung điện đi xuống tới. Trần Tông từ bọn họ cách đó không xa thổi qua, này vài vị nhân cấp trưởng lão sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn về phía bốn phía, lại không có cái gì phát hiện, rõ ràng có người trải qua, chẳng lẽ là địa linh cảnh trưởng lão, mấy người này cấp trưởng lão không cấm suy đoán không thôi. Nếu bọn họ biết, kia không phải địa linh cảnh trưởng lão, mà là Trần Tông nói, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì, Trần Tông cũng tương đương vừa lòng. Mấy người kia cấp trưởng lão, hai cái là nhân cực cảnh nhị trọng tu vi, một cái là nhân cực cảnh tam trọng tu vi, lại không có thể phát hiện chính mình, này thân pháp, đích xác không tồi, này một môn thân pháp, cũng là Trần Tông này một năm bế quan, căn cứ thông thiên kiếm đạo Thương Vũ Huyền không nói cùng đủ loại công pháp võ học, dung nhập tâm ý kiếm đạo, cuối cùng mới thành lập ra tới, thuộc về tâm ý kiếm đạo thân pháp, Trần Tông đem này đặt tên vì huyền tâm biến, huyền diệu khó giải thích, một niệm trong lòng, thay đổi thất thường. Hảo thân pháp, đương Trần Tông tiến vào Thương Vũ Điện khi, một đạo lược hiện già nua lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là, người này thân pháp cùng Thương Vũ Huyền không nói huyền không độn có chút bất đồng. Trưởng lão minh giám, Trần Tông cười đáp lại, đây là đệ tử căn cứ huyền không độn kết hợp mặt khác võ học tự nghĩ ra thân pháp. Thương Huyền trưởng lão nghe vậy, kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, rất đơn giản, phàm là thiên chi kiêu tử đến truyền thừa lúc sau, thường thường đều sẽ không làm từng bước tu luyện, mà là sẽ đi điều chỉnh, căn cứ tự thân sở học sở đi con đường từ từ, đi ra nhất thích hợp chính mình. Bởi vậy, tầm thường võ giả đến truyền thừa, tu luyện dưới, thường thường giống nhau, nhưng những cái đó đứng đầu thiên tài được đến tương đồng truyền thừa. Tu luyện lúc sau, lại sẽ dần dần khác nhau khai đi, Trần Tông sẽ căn cứ huyền không độn dung nhập mặt khác võ học tinh túy tự nghĩ ra thân pháp. Này ở Thương Huyền trưởng lão dự kiến bên trong, chỉ là nhanh như vậy, thì tại ngoài ý liệu. Rốt cuộc, cho dù là thiên chi kiêu tử muốn lấy truyền thừa làm gốc, đối này tiến hành điều chỉnh thay đổi, cũng cần phải tốn thời gian dài tu luyện, đem kia truyền thừa từng bước hiểu rõ lúc sau mới có thể. Trần Tông không thể nghi ngờ trước tiên rất nhiều thời gian. Bất quá ngẫm lại, Trần Tông người này, thiên phú có lỗi người còn muốn ở phương sao trời phía trên. Làm ra một ít vượt mức bình thường hành động, cũng ở tình lý bên trong. Hơn nữa, Trần Tông càng là ưu tú, đối Thương Vũ Sơn liền càng có chỗ lợi, phải biết rằng, Quá Nguyên Thất Sơn tạo thành Thái Nguyên Thiên Tông. Nhưng Thất Sơn chi gian đều tồn tại cạnh tranh, tranh đấu gay gắt, hiện giờ Thương Vũ Sơn chủ bị thương hôn mê, Thương Vũ Sơn không thể nghi ngờ ở vào hoàn cảnh xấu. Trong thời gian ngắn còn hào, nhìn không ra cái gì tới, nhưng thời gian dài, khuyết thiếu sơn chủ tọa trấn Thương Vũ Sơn, hoàn cảnh xấu sẽ bị một chút mở rộng, bất quá hiện tại còn tốt là, Trần Tông đánh bại phương sao trời, thanh thế cường thịnh, cũng ảnh hưởng đến Thương Vũ Sơn, bởi vậy tiếp theo một đoạn thời gian nội, Thương Vũ Sơn thanh thế sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng thời gian dài liền không nhất định. Trưởng lão, ta bế quan một năm, đã đến bình cảnh, tính toán ra ngoài rèn luyện một phen, Trần Tông nói, ngươi tu vi? Thương Huyền trưởng lão hỏi ngược lại, chợt hơi kinh hãi, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ, không tồi không tồi, bế quan một năm, tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, càng là tự nghĩ ra thân pháp. Thương Huyền trưởng lão ngăn không được đầy mặt ý cười, lấy ngươi hiện tại thực lực, người bình thường cực cảnh sáu trọng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đủ để cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầm thường nhân cực cảnh bảy trọng chống lại đi. Trần Tông gật gật đầu, trên thực tế đang bế quan phía trước, chính mình đã có cùng người bình thường cực cảnh bảy trọng đối kháng thực lực. Hiện tại sao, thực lực toàn bộ khai hỏa nói, như Vạn La Tông Tông chủ cùng đại trưởng lão người như vậy cực cảnh bảy trọng. Có lẽ cũng không nhất định là chính mình đối thủ, bất quá nếu là đối thượng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bảy trọng. Chính mình có phải hay không đối thủ, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, hiện tại ngươi, cũng đích xác có được lang bạt thiên hạ rèn luyện tư bản. Thương Huyền trưởng lão cười nói, nếu Trần Tông như vậy thực lực đều không thể ra ngoài lang bạt rèn luyện nói. Như vậy tuyệt đại đa số võ giả đều co đầu rút cổ ở chính mình địa bàn hào. Liền tính là thiên huyền cảnh cường giả ra ngoài rèn luyện, đều có ngã xuống khả năng. Rèn luyện, bản thân chính là một loại sinh tử bên cạnh bồi hồi. Khi nào nhích người? Thương Huyền trưởng lão hỏi. Hiện tại, Trần Tông thập phần trực tiếp trả lời, nếu quyết định ra ngoài rèn luyện, có hay không cái gì vướng bận, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Sớm tại một tháng trước, phương sao trời liền ra ngoài lang bạt rèn luyện, nếu ngươi quyết định ra ngoài lang bạt, có lẽ ngươi có thể đến địa ma uyên đi vừa đi. Thương Huyền trưởng lão kiến nghị nói, địa ma uyên sao? Trần Tông lặp lại một lần, chợt gật gật đầu, ta sẽ đi, này tam vật ngươi thả mang lên. Thương Huyền trưởng lão gật gật đầu sau, tiện tay vung lên, ba đạo trứng gà lớn nhỏ màu xám trắng quang mang bay về phía Trần Tông. Đây là huyền vũ cháo, kích phát sau, phân biệt có thể chống đỡ phong vương cường giả toàn lực một kích cùng phong hoàng cường giả toàn lực một kích thiên huyền cảnh tam trọng cường giả toàn lực một kích. Đây là ta có thể cho ngươi lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Đáng tiếc, nếu là sơn chủ ở, liền có thể cho ngươi càng tốt huyền vũ cháo, như Trần Tông bực này thiên chi kiêu tử, ra ngoài rèn luyện. Khẳng định phải cho một ít bảo mệnh sử dụng át chủ bài, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là phụ trợ từ từ. Thương Vũ Sơn chủ là Trần Tông sư tôn, lý nên từ hắn cấp Trần Tông chuẩn bị bảo mệnh chi vật, mà Thương Vũ Sơn chủ là thiên huyền cảnh bảy trọng cường giả, chuẩn bị huyền vũ cháo tự nhiên sẽ càng cường, tốt nhất ít nhất có thể chống đỡ thiên huyền cảnh sáu trọng toàn lực một kích. Nhưng không có biện pháp, hiện giờ Thương Vũ Sơn chủ còn ở hôn mê bên trong, chỉ có thể từ Thương Huyền trưởng lão đại lao. Đa tạ trưởng lão, Trần Tông cảm kích nói, đem huyền vũ cháo thu hồi tới, này tam dạng bảo mệnh át chủ bài, mỗi loại giá trị đều rất cao, đi thôi, nên chiến tác chiến, nên lui tác lui, mạng sống quan trọng, nhưng cũng không thể rơi chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông chúng ta Thương Vũ Sơn uy danh. Thương Huyền trưởng lão dặn dò nói, đệ tử nhớ kỹ. Trần Tông chính xác nói, chắp tay hành lễ lui bước, xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra Thương Vũ Điện, hướng dưới chân núi mà đi. Thương Huyền trưởng lão ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Trần Tông rời đi bóng dáng, này đi, có lẽ Trần Tông chi danh liền muốn danh dương thiên hạ. Thương Huyền trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói, có vài phần xúc động, cũng có vài phần vui mừng. Thương Vũ Sơn có thể có này đệ tử, xác thật là một may mắn lớn. Không cần cáo từ, cũng không cần thu thập, Trần Tông dọc theo con đường nhanh chóng xuống núi, gặp qua Trần sư huynh. Trần sư huynh, bái kiến Trần sư huynh. Ven đường đi xuống, tương ngộ các đệ tử sôi nổi nghỉ chân đối Trần Tông tiếp đón hành lễ. Hiện giờ Trần Tông chính là Thái Nguyên Thiên Tông nội nổi bật nhất thị người, mỗi một cái Thương Vũ Sơn đệ tử đều thập phần sùng kính hắn. Một đám đều lấy Trần Tông vì mục tiêu nỗ lực tu luyện. Động lực 10 phần, đối mặt chư vị sư đệ hành lễ thăm hỏi, Trần Tông tự nhiên sẽ không cao ngạo vô lý, mà là nhất nhất gật đầu báo lấy ý cười lấy kỳ đáp lại. Này liền làm không ít các đệ tử kích động không thôi. Đối Trần Tông càng thêm tôn kính, xuống núi, rời đi Thái Nguyên Thiên Tông. Trần Tông nhìn nhìn phía chân trời, liệt dương trên cao chiếu khắp đại địa. Địa Ma Uyên sao, ta đây liền một đường hướng Địa Ma Uyên mà đi đi. Chương 747, Thử Kiếm Thiên Hạ. Địa Ma Uyên ở vào Thương Lan đại lục cực tây, Trần Tông cuối cùng đích đến là Địa Ma Uyên, liền muốn một đường hướng tây mà đi. Thương Lan 24 châu, 15 châu vì 15 cái đứng đầu thế lực lớn khống chế, dư lại 9 tác bị đông đảo thế lực chiếm cứ, có vẻ đặc biệt hỗn loạn, được xưng là Tán Châu. Trần Tông một đường hướng tây, rời đi Quá Nguyên Châu, bước vào 9 đại Tán Châu chi nhất Thiên Kính Châu. Một đường đi tới, Trần Tông sớm đã đem Thiên Kính Châu các thế lực đều tìm hiểu rõ ràng. Thiên Kính Châu nội cũng không có Thái Nguyên Thiên Tông giống nhau cường đại thế lực, bất quá như Liệt Kiếm Tông giống nhau đứng đầu thượng phẩm tông môn thế lực lại có không ít, ước chừng có 3 cái, 3 chân thế chân vạc, chỉ ở sau tam đại đứng đầu thế lực thượng phẩm tông môn cấp thế lực cũng nhiều đạt 10 cái, đến nỗi trung phẩm cấp tông môn thế lực tác có 30 mấy cái nhiều, hạ phẩm cấp tông môn thế lực hơn trăm, có thể nói, một cái Thiên Kính Châu nội thế lực liền hoàn toàn thắng qua Triều Thiên Đảo rất nhiều lần, thượng trăm hạ phẩm tông môn cấp thế lực giữa, có một sơn trang, tên là Tuyết Bay Sơn Trang, trang chủ nhân xưng Tuyết Bay Kiếm Quân, to như vậy sơn trang tọa lạc ở 2000 mễ đỉnh núi. Gió lạnh se lạnh, hô hô chu lên, từng đóa lông chim tuyết trắng bay lả tả sái lạc, phủ kín mặt đất, tường vây, nóc nhà, liếc mắt một cái nhìn lại, đỉnh núi tuyết trắng xóa, phản xạ ánh mặt trời, tuyết trắng cô phong sừng sững, giống như cự kiếm chỉ thiên, sơn trang đại môn màu son, tựa máu tươi nhuộm thành, nhẹ nhàng mở ra, đi ra hai cái ăn mặc màu trắng đoàn quái thiếu niên. Các cầm 2 mét lớn lên đại cái chổi, bắt đầu dọn dẹp sơn trang trước tuyết trắng, không có ngôn ngữ, chỉ có đại cái chổi là tả thanh dầu có quy luật vang lên. Đại cái chổi hạ, tuyết trắng bị cuốn lên, hướng cùng cái phương hướng thổi đi, giống như bạch mãng xuất động, bày ra ra này hai cái thiếu niên vững chắc bản lĩnh. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn ra một tia cao minh kiếm pháp bóng dáng. Không bao lâu, một cái con đường đã bị dọn dẹp ra tới, nối thẳng dưới chân núi cầu thang, hai cái thiếu niên mới vừa rồi lau lau mồ hôi trên trán. Đột nhiên, một tiếng du dương kiếm minh tự sơn trang nội vang lên. Kích động không thôi, truyền khắp đỉnh núi, ước chừng 10 tức thời gian mới vừa rồi tạm dừng. Hai cái thiếu niên đầu tiên là liếc nhau, chợt xoay người, nhanh như điện chớp, nhằm phía sơn trang. Trang chủ xuất quan, không biết trang chủ lúc này đây bế quan 3 năm, thực lực tăng lên nhiều ít. Thấp giọng nghị luận, mấy chục cái thân xuyên màu trắng quần áo người đứng ở rộng lớn đình viện bên trong. Lão tác năm đến 60 tuổi, chậm thì mười mấy tuổi, mỗi một cái đều lưng đeo trường kiếm, ngay ngắn trật tự chạm liệt. Một đạo tái nhợt thân ảnh từ bên trong đi ra, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, một bước bước ra, liền xuyên qua trường thính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này, tóc dài như thác nước buông xuống, thái dương xương bạch, khóe mắt lược có nếp nhăn nơi khóe mắt, hai tròng mắt thanh triệt thâm thúy, lại tựa hồ thế sự xoay vần, này sắc mặt hồng nhuận, biểu tình đạm mạc, Tuyết Bay Sơn Trang trang chủ Tuyết Bay Kiếm Quân Bạch không có lỗi gì. Cung nghênh trang chủ xuất quan, mấy chục người nhìn đến Tuyết Bay Kiếm Quân khoảnh khắc, lập tức đồng thời khom mình hành lễ. Thanh âm chỉnh tề nhất trí, như trường kiếm đua tiếng, Tuyết Bay Kiếm Quân thanh triệt ánh mắt đảo qua mà qua. Ảnh ngược tuyết trắng, phảng phất đem mỗi người đều nhìn thấu dường như, này mấy chục người, đó là Tuyết Bay Sơn Trang đệ tử, Tuyết Bay Sơn Trang cùng mặt khác tông môn thế lực có điều bất đồng. Đệ tử số lượng không nhiều lắm, lại đã tốt muốn tốt hơn, mỗi một cái Tuyết Bay Sơn Trang đệ tử đều cụ bị tương đương luyện kiếm thiên phú. Ta bế quan trong lúc, nhưng có chuyện gì? Tuyết Bay Kiếm Quân thanh âm, không cao không thấp, lại như tuyết trắng thanh lãnh. Hồi trang chủ, cũng không cái gì đại sự, nhiều tuổi nhất lão giả hơi hơi khom người đáp lại, bất quá mấy ngày trước, lại có người đưa tới một chương bái thiếp, dục khiêu chiến tông chủ, khiêu chiến ta, Tuyết Bay Kiếm Quân hơi hơi kinh ngạc, chợt vẫy tay, đem kia lão giả trong tay thiệp hút vào trong tay, mở ra vừa thấy, Trần Tông, là người phương nào? Hồi trang chủ, này Trần Tông là kiếm chi nhất đạo nhân tài mới xuất hiện. Kiếm pháp cao siêu, này hơn một tháng nội, đã liên tục đánh bại Nhạc Sơn Kiếm, Thanh Nhạn Kiếm cùng Du Long Kiếm. Lão giả tất cung tất kính đáp lại nói, Nga, Tuyết Bay Kiếm Quân lông mày hơi hơi một trọn, Nhạc Sơn Kiếm, Thanh Nhạn Kiếm cùng Du Long Kiếm tam người hắn đều biết. Bởi vì này ba người là vùng này tiếng tăm lừng lẫy dùng kiếm cao thủ. Này tu vi đều đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng, kiếm pháp cao siêu, cũng từng khiêu chiến qua hắn, tuy rằng ba người lần lượt bại với chính mình dưới kiếm. Nhưng này ba người kiếm pháp cũng thập phần cao minh, một nhân tài mới xuất hiện có thể lần lượt đánh bại này ba người. Đủ thấy người này ở kiếm chi nhất đạo thượng có cao thâm tạo nghệ. Khiêu chiến chính mình, cũng tại dự kiến bên trong, rốt cuộc vùng này luận kiếm pháp, lúc này lấy chính mình vì nhất, kiếm quân, này cũng không phải là cái nào luyện kiếm võ giả đều có thể đạt được tôn vinh. Chỉ có ở kiếm chi nhất đạo thượng có cao siêu tạo nghệ. Hơn nữa có 102 cùng thế hệ giả mới có đạt được tư cách. Tuyết Bay Kiếm Quân có thể bị xưng là kiếm quân, cũng là đánh bại một đám luyện kiếm cao thủ, cuối cùng lấy được thành tựu, hắn liền đại biểu cho này một mảnh địa giới giữa, nhân cực cảnh tối cao kiếm pháp tiêu chuẩn, nếu có một ngày tu vi đạt tới những nhân cực cảnh cực hạn khi, liền có cực đại hy vọng thành tựu kiếm vương. Sớm chút năm, Tuyết Bay Kiếm Quân thường xuyên đã chịu khiêu chiến, tập mãi thành thói quen, bất quá này 10 năm xuống dưới, khiêu chiến lại là thiếu rất nhiều, bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, kiếm pháp cao siêu. Tu vi không bằng người của hắn căn bản là không phải đối thủ, mà tu vi vượt qua người của hắn, tự nhiên sẽ không buông dáng người tới khiêu chiến với hắn. Hiện tại, chính mình mới vừa bế quan 3 năm xuất quan, kiếm chi nhất đạo thượng có điều tinh tiến. Có một cái kiếm pháp cao minh người tới khiêu chiến chính mình. Vừa lúc, có thể nghiệm chứng một phen chính mình kiếm pháp. Ngày mai sau, Tuyết Bay Kiếm Quân khóe miệng, nổi lên một tia ý cười, hơi hơi có điểm chờ mong. Tuyết Bay dưới chân núi, có một đạo thân xuyên ngân bạch trường bào thân ảnh đi bộ đi tới. Lúc đầu xa ở mấy ngàn mét ngoài, lại nhoáng lên mắt, liền tới rồi vài trăm thước chỗ, lại nhoáng lên mắt, liền đến Tuyết Bay chân núi, bước lên đạo thứ nhất cầu thang thẳng tắp hướng lên trên, giống như thân kiếm thẳng chỉ đỉnh núi. Trần Tông bước chân nhìn như không mau, kỳ thật như gió mạnh thổi lược, nhanh chóng lên núi, không bao lâu, này 2000 mễ cao sơn liền ở Trần Tông hai chân dưới bị vượt qua. Tuyết bay đỉnh núi, một tòa sơn trang sừng sững ở tuyết trắng bên trong, nơi đây tuyết trắng bao trùm, tuyết bay đầy trời, đặt tên tuyết bay, danh xứng với thực. Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn đảo qua mà qua, lầm bầm lầu bầu, tự Quá Nguyên Châu hành đến Thiên Kính Châu, liền tiêu phí Trần Tông vài tháng thời gian, trong lúc Trần Tông rất ít động thủ, đều là một bên lên đường một bên tu luyện một lần tìm hiểu. Tu vi chậm rãi tăng lên, nhưng ở mặt khác các phương diện lại tiến triển hữu hạn. Bước vào Thiên Kính Châu sau, Trần Tông liền khắp nơi hỏi thăm nhân cực cảnh dùng kiếm cao thủ, tiến tới khởi xướng khiêu chiến, luyện kiếm võ giả đông đảo, nhưng luyện kiếm thành công giả lại không nhiều lắm, có thể xưng là kiếm chi nhất đạo cao thủ giả càng thiếu. Hơn một tháng xuống dưới, Trần Tông trước sau khiêu chiến mười mấy nổi danh dùng kiếm cao thủ, nhưng chân chính có thể xưng được với cao thủ lại chỉ có ba người. Nhạc Sơn kiếm, này kiếm trầm trọng như núi cao, đem lực cùng trọng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, phong cách riêng. Thanh Nhạn kiếm, này kiếm như nhạn bồi trời cao, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, cao ngạo sâu xa. Du Long kiếm, này kiếm tựa du long tường không, linh động hay thay đổi. Đánh bại này ba người, Trần Tông đối với kiếm chi nhất đạo nhận chi càng vì rộng lớn. Mà nay, Trần Tông đó là tới khiêu chiến này một mảnh địa giới thượng, được xưng kiếm pháp đệ nhất tuyết bay kiếm quân, chỉ hy vọng người này kiếm pháp có thể làm chính mình cảm thấy ngoài ý muốn. Bái thiếp đã đưa, hôm nay chính mình dựa theo thời gian đạp tuyết tới kiếm đạo mạt học Trần Tông, đặc phương hướng tuyết bay kiếm quân thỉnh giáo. Đứng ở tuyết bay sơn trang ngoài cửa, nhìn kia hồng đến nhìn thấy ghê người đại môn, Trần Tông hít sâu một hơi, mở miệng chi gian, kia thanh nếu kiếm minh từ trên trời truyền đến, kích động ở sơn trang trong vòng tới mở cửa. Đứng ở ngoài cửa, Trần Tông mơ hồ có thể nghe được nói chuyện với nhau thanh truyền ra, chợt chính là liên tiếp thoán tiếng bước chân, cuối cùng mở cửa tiếng vang lên, như máu tươi nhiễm hồng đại môn cũng bị mở ra, mười mấy thân xuyên màu trắng áo bào ngắn bối kiếm thanh niên thiếu niên bước như gió mạnh, mang theo phong tuyết xuất hiện ở hai sườn, một đám thân hình thẳng thắn, lưng như kiếm, hai tròng mắt nhìn thẳng, phảng phất không có nhìn đến Trần Tông, dường như từ bọn họ trên người Trần Tông cảm giác được một tia hàn ý, một tia sắc nhọn, không khỏi âm thầm thở dài. Không hổ là tuyết bay sơn trang, này phạm vi 5000 dặm địa giới nội nhất nổi danh luyện kiếm tông môn, dù chưa giao thủ nhưng lấy Trần Tông kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, lại có thể thấy được này mười mấy thanh niên cao minh kiếm pháp tạo nghệ, ếch ngồi đáy giếng, lấy này cũng có thể nhìn ra tuyết bay kiếm quân kiếm pháp tạo nghệ vô cùng cao thâm. Người tới chính là Trần Tông, lược hiện già nua thanh âm vang lên, chợt liền có một thân mặc áo bào trắng bối kiếm lão giả đi nhanh bước ra. Lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận, quanh thân tản mát ra nóng cháy hơi thở như liệt hỏa đốt cháy. Tuyết bay kiếm quân, Trần Tông một bên gật đầu thừa nhận một bên hỏi lại, lão phu chính là kiếm quân ngồi xuống đệ nhất kiếm hầu, ngươi muốn khiêu chiến kiếm quân cần trước đánh bại lão phu, chứng minh tư cách. Lão giả nói, trung khí mười phần, thanh âm như kim thiết vang lên, leng keng tiếng động chói tai, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, sắc nhọn tựa lợi kiếm ra khỏi vỏ, này quanh thân càng là có vô hình kiếm khí tràn ngập. Tuyết bay sơn trang bất đồng với mặt khác tông môn, nhân viên không nhiều lắm, hơn nữa không xưng đệ tử trưởng lão chấp sự, thống nhất xưng là kiếm hầu, người mạnh nhất vì đệ nhất kiếm hầu thỉnh. Trần Tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, này đệ nhất kiếm hầu phát ra hơi thở dao động làm Trần Tông biết đối phương tu vi là nhân cực cảnh năm trọng, đến nỗi kiếm pháp như thế nào chỉ có chờ đến giao thủ khi mới rõ ràng. Người thả trước tiếp ta nhất kiếm, đệ nhất kiếm hầu giọng nói rơi xuống, sau lưng trường kiếm phảng phất trống rỗng bay lên, một mặt tuyết trắng rét lạnh kiếm quang bay vọt trên không, ở giữa không trung một cái biến chuyển, hóa thành một mặt quang hồ như tuyết trắng đúc liền tàn nguyệt giống nhau, trên cao đánh rớt. Đệ nhất kiếm hầu sớm đã biết Trần Tông trước sau đánh bại Nhạc Sơn kiếm, Thanh Nhạn kiếm cùng Du Long kiếm, này kiếm pháp cùng thực lực tất nhiên rất mạnh, nhưng đến tột cùng rất mạnh lại là không rõ ràng lắm. Bởi vậy hắn vừa ra tay đó là lấy ra chân chính thực lực, nhất kiếm sát ra, kiếm quang chưa đến, đáng sợ kiếm áp liền đã đem mặt đất phá vỡ, vẽ ra một đạo thật dài khe rãnh, nhanh chóng lan tràn đến mấy chục mét ngoài. Tuyết bay sơn trang mặt khác kiếm hầu toàn bộ trừng lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ sở tu luyện kiếm pháp đều là cùng bộ, chẳng qua trình tự có cao có thấp, lúc này xem đệ nhất kiếm hầu ra tay, tự nhiên không thể bỏ lỡ, nói không chừng có điều lĩnh ngộ, làm chính mình kiếm pháp càng thêm cao minh. Không tồi, này nhất chiêu thanh tuyết thức đã trong đó tam vị sơn trang nội. Tuyết bay kiếm quân âm thầm gật đầu khen hay. Trần Tông ngẩng đầu nhìn về phía trên cao đánh rơi kia như tàn nguyệt tuyết trắng kiếm quang, thân hình đều có thể cảm giác được rõ ràng, kia kiếm quang phát ra lạnh lẽo thẳng thấu cốt tủy, phảng phất muốn đem khí huyết đông cứng, làm chính mình khó có thể nhúc nhích dường như. Chẳng qua này nhất chiêu tuy mạnh nhưng vẫn là không đủ. Chương 748, thử kiếm thiên hạ. Tuyết lạc như vũ, kiếm như thiên nguyệt. Trần Tông mí mắt hơi hơi vừa nhấc, ánh sao tự hai tròng mắt chỗ sâu trong trán bắn mà ra, Tùy theo, liền có một mặt hồng quang rực rỡ lóa mắt, hoa lược thiên địa, nóng cháy, đem phạm vi mấy chục mét nội tuyết trắng hòa tan, làm bay xuống bông tuyết ở giữa không trung khí hóa vì lượn lờ khói trắng. Bốc lên dựng lên, kiếm này, tựa lục bình không có chỗ ở cố định, như gió sa sút vũ không hề quỹ đạo nhưng theo, lại tựa kia thiên địa chi gian tự do bông tuyết, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, hảo kiếm pháp, sơn trang nội, tuyết bay kiếm quân sắc mặt ngẩn ra, hầu nhỏ ra tiếng, nôn nóng vết kiếm thẳng táp đi phía trước, đem đệ nhất kiếm hầu chém xuống như tuyết tàn nguyệt kiếm quang đánh tan. Thế như trẻ tre giết tới, đệ nhất kiếm hầu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn phát hiện vô luận như thế nào, chính mình đều không thể tránh đi này nhất kiếm, khí cơ hoàn toàn bị tỏa định, chỉ có thể ngạnh kháng, thủ đoạn run lên, trường kiếm rung động chi gian, phát ra từng đợt lạnh thấu xương đua tiếng thanh, hóa thành vô số bông tuyết vờn quanh quanh thân, không hề góc chết bảo vệ lại tới, nhưng giết tới nhất kiếm, lại theo bông tuyết chi gian khe hở giết tới, đem không có khả năng hóa thành khả năng, nhất kiếm phách chạm ở đệ nhất kiếm hầu trên người, vận dụng xảo kính đem đệ nhất kiếm hầu phách phi. Trần Tông là tới tìm tuyết bay kiếm quân khiêu chiến, không oán không thù, cũng không có gì ích lợi xung đột, tự nhiên sẽ không tùy ý giết người. Tuyết bay kiếm quân, kiếm đạo mặt học kiếm này, khả năng đập vào mắt, hồng ngọc kiếm trở vào bao. Trần Tông thanh âm trong sáng, ở tuyết bay bên trong phiêu đãng, hảo kiếm pháp, thanh âm bọc kẹp ở phong tuyết bên trong bay tới. Tùy theo, một đạo tái nhợt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, phảng phất thật lâu phía trước liền đứng ở nơi đó, cùng này sơn trang này lạc tuyết hòa hợp nhất thể, làm Trần Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi chờ lui ra, tuyết bay kiếm quân chăm chú nhìn Trần Tông, thanh triệt hai tròng mắt lại ngầm có ý ánh sao, sắc bén như kiếm phong, đem từng mảnh lạc tuyết vô thanh vô tức cắt ra. Đúng vậy, tính cả đệ nhất kiếm hầu ở bên trong, sôi nổi thối lui đến một bên, thẳng táp đứng thẳng, ta chi kiếm, đã có 5 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Tuyết bay kiếm quân thanh triệt ánh mắt trở nên đạm mạc, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông cảm nhận được một cổ hàn ý tự trong cơ thể dâng lên. Nghe nói ngươi đánh bại Nhạc Sơn kiếm, Thanh Nhạn kiếm cùng Du Long kiếm, lại xem ngươi mới vừa rồi nhất kiếm thần tủy, xác có làm bổn quân chi kiếm ra khỏi vỏ tư cách. Thật là ta chi vinh hạnh. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, vô hình khí thế tự hai người trong cơ thể tràn ngập khai đi. Phảng phất vô hình lợi kiếm, cách xa nhau mấy chục mét ở không khí giữa giao tiếp. Giao phong, ở tuyết bay kiếm quân xuất hiện khoảnh khắc, liền đã bắt đầu, ta chi kiếm, lấy tuyết bay vì danh, tuyết bay kiếm quân lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng thêm thanh lãnh, tựa hồ càng ẩn chứa một tia sắc nhọn. Vô biên vô hạn tràn ngập ở không khí giữa, làm kia bay xuống bông tuyết cũng mang lên một tia vô hình kiếm khí. Trời đất này chi gian tuyết, đều là ta kiếm, tiếng nói vừa dứt, tức khắc, liền có một mảnh bông tuyết hóa thành kiếm mang, bắn về phía Trần Tông, thanh lãnh băng hàn nhập vào cơ thể mà đến, lấy bông tuyết vì kiếm công sát tới, bực này thủ đoạn, đích xác không tầm thường, làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đồng dạng không có xuất kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng điểm sát mà ra. Đầu ngón tay hạ, không khí như nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn, ba một tiếng, kia bông tuyết rách nát khai đi, vô hình kiếm khí cũng tùy theo tán loạn, nhưng càng nhiều bông tuyết bị phong một quyển, phát ra ô ô tiếng động, tất cả hướng Trần Tông thổi tập mà đến, từ bốn phương tám hướng, mỗi một mảnh bông tuyết bên trong đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, sắc nhọn vô cùng, dễ dàng có thể đánh chết người bình thường cực cảnh bốn trọng. Trần Tông lại vẫn như cũ không có xuất kiếm, lấy chỉ đại kiếm xẹt qua, không khí như nước, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, chỉ này một lóng tay lại vẽ ra một đạo vô hình kiếm khí như tơ ở quanh thân vờn quanh, linh động đến cực điểm tựa du long bay lượn, không chỉ có đem từ bốn phương tám hướng phi tập mà đến phiến phiến bông tuyết chống đỡ, càng là đem chúng nó nhất nhất đánh tan. Tuyết bay kiếm quân hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, Trần Tông này lấy chỉ đại kiếm thật là tinh diệu vô cùng, làm tuyết bay kiếm quân có thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Nghe nói Trần Tông trước sau đánh bại Nhạc Sơn kiếm, Thanh Nhạn kiếm cùng Du Long kiếm sau, tuyết bay kiếm quân liền có vài phần hứng thú, nhưng cũng không phải rất lớn. Hiện giờ, một tia chiến ý tự nội tâm bốc lên dựng lên, không thể ức chế, du dương kiếm minh tiếng vang triệt phía chân trời, một mặt tuyết trắng kiếm quang bốc lên, phảng phất nhằm phía tận trời, đầy trời phong tuyết gào thét xoay quanh, làm người khó có thể thấy rõ ràng, chợt, kia sáng như tuyết kiếm quang ở giữa không trung một cái biến chuyển, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng, lại vô cùng kiên cường bá đạo chém giết tới, kiếm quang chưa đến, Trần Tông liền cảm giác được kinh người kiếm áp tập thân. Này nhất kiếm cùng phía trước đệ nhất kiếm hầu sở thi triển đệ nhất kiếm cùng loại, hoặc là nói chính là cùng chiêu thức, nhưng giống nhau chiêu thức ở đệ nhất kiếm hầu dưới kiếm thi triển ra tới cùng tuyết bay kiếm quân dưới kiếm thi triển ra tới lại hoàn toàn bất đồng, càng cường đại hơn, càng thêm huyền diệu. Nếu nói đệ nhất kiếm hầu thi triển ra tới còn có dấu vết để lại nói như vậy, tuyết bay kiếm quân thi triển tắc khó tìm sơ hở. Này nhất kiếm cũng làm Trần Tông kiến thức đến tuyết bay kiếm quân kiếm pháp thập phần cao siêu, đương không phụ kiếm quân chi xưng. Tuyết bay kiếm quân kiếm pháp càng là cường đại, Trần Tông liền càng là cao hứng, mới không phụ chính mình tiến đến một trận chiến. Một niệm tập này, Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm kiếm quang như cầu vồng xỏ xuyên qua trời cao. Chân chính giao phong, như vậy bắt đầu, Tuyết Bay Sơn Trang kiếm hầu nhóm trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Bay kiếm quân kiếm, cũng nhìn chằm chằm Trần Tông kiếm. Này, là một hồi kiếm pháp cường giả chi gian tranh phong. Tuyết Bay kiếm quân tu vi là nhân cực cảnh 7 trọng, nhưng hắn vẫn chưa lấy ra toàn bộ tu vi, chỉ là khống chế ở nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu trình tự. Bởi vì Trần Tông tu vi đúng là nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu. Nhân cực cảnh tam trọng cực hạn rời đi Thái Nguyên Thiên Tông, một đường đi tới mấy tháng thời gian chưa từng gián đoạn quá tu luyện. Rốt cuộc lấy được đột phá, đạt tới nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu. Nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu tu vi, làm Trần Tông thực lực càng cường đại hơn. Đối thượng Tuyết Bay kiếm quân, Trần Tông cũng không có giữ lại ý tứ, toàn lực một trận chiến mới có thể tận hứng. Kiếm quang kích động, rách nát, song kiếm giao tiếp, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, đem quanh thân xé rách, đánh nát vô số bông tuyết. Tuyết Bay kiếm quân sắc mặt chợt biến đổi, từ Trần Tông thân kiếm thượng, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng áp bách mà đến. Đó là linh lực, lại là phẩm chất cực cao thập phần tinh thuần linh lực. So với hắn công pháp sở tu luyện ra tới linh lực, còn muốn kinh người. Nếu không có chính mình tu vi hơn xa đối phương, ở linh lực va chạm thượng, phòng trừng sẽ bị Trần Tông trực tiếp đánh tan. Cũng may, chính mình tuy rằng hạn chế tu vi, nhưng linh lực tinh thuần độ lại không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ là nhân cực cảnh 7 trọng lúc đầu. Tuyết Bay kiếm quân sở tu luyện công pháp chỉ là trung phẩm linh công, thuộc về bình thường tiêu chuẩn, cùng đẳng cấp hạ, linh lực tinh thuần độ đích xác vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Bất quá này kiếm pháp đích xác rất cao minh, tới gần, hoành kiếm đón gió tuyết, Tuyết Bay mấy ngày liền Mạn Không Vũ Điệu, lưỡng đạo thân ảnh ở phong tuyết bên trong đan sen, song kiếm lần lượt va chạm, băng khai vô số tinh hỏa, đáng sợ sóng âm hỗn tạp mạnh mẽ lực lượng, đem từng mảnh tuyết bay xé rách đánh nát, như bụi đất tràn ngập, trường kiếm phá không khiến cho nóng cháy, càng là đem bộ phận tuyết bay hòa tan, không có riêng chiêu thức, hạ bút thành văn tùy cơ ứng biến, hết thảy lấy đánh bại đối phương vì mục đích, đây là kiếm pháp giữa cực kỳ cao minh cảnh giới, đã không câu nệ với riêng chiêu thức, không chịu chiêu thức hạn chế. Có thể tùy tâm sử dụng đem tự thân lực lượng dung nhập trường kiếm bên trong. Hoàn mỹ khống chế, xem xét thời thế, đem này phát huy đến mức tận cùng. Một phen giao thủ, Trần Tông cùng Tuyết Bay kiếm quân đều xác định, đối phương đều nắm giữ kiếm to lớn thế, hơn nữa tạo nghệ không thấp, kiếm to lớn thế, chính là thiên địa chi thế. Nắm giữ thiên địa chi thế, không chỉ có thể dẫn động một phương thiên địa chi lực vì mình dùng, tăng cường thực lực, cũng có thể đủ làm chính mình càng tốt thích ứng quanh thân hoàn cảnh. Càng tốt căn cứ hoàn cảnh điều chỉnh, làm thực lực của chính mình có thể phát huy đến mức tận cùng. Võ giả chiến đấu, tự thân thực lực cố nhiên rất quan trọng, nhưng bốn phía hoàn cảnh cũng rất quan trọng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Một lát chung, kịch liệt chói tai kiếm minh thanh mới vừa rồi yên lặng đi xuống, bị đập vỡ vụ đầy trời tuyết bay dần dần biến đạm. Tuyết Bay kiếm quân ngạo nghễ mà đứng, nhất kiếm nơi tay thẳng chỉ Trần Tông, tuyết trắng kiếm mang phun ra nuốt vào không trừng, tản mát ra kinh người hàn ý, Hồng Ngọc kiếm nơi tay tự nhiên buông xuống, một tia quang mang ở thân kiếm thượng du tẩu, như long xà bay lượn, hảo kiếm pháp, Tuyết Bay kiếm quân không chút nào che giấu chính mình tán thưởng. Trần Tông kiếm pháp, đích xác làm hắn cảm thấy kinh ngạc, rất mạnh rất cao minh, hơn nữa có một loại tu thập rộng rãi sở trường của trăm họ cảm giác. Này không thể nghi ngờ là một cái gian nan con đường. Cầu đạo khó khăn, vì cầu đạo giả biết, kiếm quân kiếm pháp thần diệu vô phương. Trần Tông cười nói, ta chi kiếm đạo, tên là Tuyết Bay. Tuyết Bay kiếm quân cười nói, chỉ hướng Trần Tông. Tuyết Bay kiếm nhẹ nhàng quay lại, hoành trong người trước, Tuyết Bay kiếm quân hai tròng mắt dừng ở thanh lãnh tuyết trắng thân kiếm thượng. Hai tròng mắt bị ảnh ngược như nước, có vài phần nhu hòa. Chợt, Tuyết Bay kiếm quân bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, sáng như tuyết thân kiếm run rẩy chi gian, truyền ra du dương kiếm minh tiếng động, không khí như nước sóng gợn mọc thành cụm. Tuyết Bay kiếm quân trên người, hơi thở càng thêm rét lạnh, sau lưng, phảng phất có vô số bông tuyết ngưng tụ, từng mảnh như kiếm phong lượn vòng vờn quanh, lấy Tuyết Bay vì danh. Đúc Tuyết Bay kiếm đạo, ta chi kiếm đạo vì tâm ý, Trần Tông nhẹ giọng nói, hai tròng mắt càng thêm thâm thúy, hơi thở càng thêm mờ ảo, Hồng Ngọc kiếm phảng phất du long giống nhau. Tuyết Bay kiếm quân nhẹ nhàng cười, tay trái tịnh chỉ như kiếm ở Tuyết Bay trên thân kiếm một mạt mà qua. Tuyết quang tràn ngập, Tuyết Bay kiếm phảng phất tuyết trắng hòa tan giống nhau tiêu tán, hóa thành phiến phiến bông tuyết, dần dần tràn ngập khai đi, như con bướm bay múa. Hô hô tiếng gió càng thêm mãnh liệt, quanh thân Tuyết Bay cùng Tuyết Bay kiếm biến thành tuyết bay hòa hợp nhất thể. Mỗi một mảnh đều tản mát ra kinh người hàn ý, mỗi một mảnh đều mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn. Tuyết bay đầy trời, rất nhỏ thanh âm ở trong gió phiêu đãng, đầy trời kiếm mang tuyết bay bị cuồng phong bọc kẹp, như thiên hà đảo tả biển cả giàn giụa, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận, mang theo thiên địa sức mạnh to lớn toàn bộ giết tới. kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm chi chân ý tuyết chi chân ý hiện nơi tuyệt hảo giới. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, này tuyết bay kiếm quân thực lực, quả nhiên thực đáng sợ, so với phía trước chính mình sở khiêu chiến mọi người tới, còn mạnh hơn hoành thượng rất nhiều. Hít sâu một hơi, như du long hồng ngọc kiếm một đốn, chợt, đi phía trước đâm ra, kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm chi chân ý hiện nơi tuyệt hảo giới, phong chi chân ý hiện nơi tuyệt hảo giới, ta lấy kiếm này vấn tâm, kia kiếm mang hư vô, đem trời cao xé rách, đón đầy trời tuyết bay sát ra. Khoảnh khắc, Trần Tông bị đầy trời tuyết bay bao vây, từng mảnh tuyết bay như kiếm phong cắt ám sát tới, tuyết bay kiếm quân lại đầy mặt ngưng trọng, mày hơi hơi nhăn lại, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không chừng, phảng phất trải qua thiên nhân giao chiến. Phía trước, liền có một bó nhìn như hư vô kiếm quang xuyên thấu qua đầy trời cuồng loạn tuyết bay xỏ xuyên qua. Trời cao, ám sát tới, tâm ý kiếm vấn tâm. Chương 749, thử kiếm thiên hạ, thân hình bị đục lỗ, vỡ nát, lại bị đáng sợ lực lượng hung hăng xé nát rách nát. Kiếm quang lập lòe, Trần Tông thân hình lại tùy theo hiện ra, nhất kiếm thứ hướng tuyết bay kiếm quân, vấn tâm, kiếm này hỏi ta chi tâm, cũng hỏi ngươi chi tâm. Cuối cùng thời điểm, tuyết bay kiếm quân mới vừa rồi phản ứng lại đây, tuyết bay kiếm nắm trong tay, nghiêng nghiêng chém ra, không phụ kiếm quân chi danh, tuyết bay kiếm quân kiếm đạo tạo nghệ đích xác cao siêu kinh người. Không chỉ có tránh thoát vấn tâm chi trách, càng là nhất kiếm đem Trần Tông kiếm này phong chắn, mạnh mẽ lực lượng tựa như bão tuyết thổi quét đánh sâu vào, đem Trần Tông bức lui. Chợt, tuyết bay kiếm quân đôi tay 10 ngón nắm chuôi kiếm, tuyết bay mũi kiếm chiều hạc, lấy tốc độ kinh người như thiên tinh rơi xuống, nhanh chóng cắm vào mặt đất, đương thân kiếm xuống đất khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Kinh người hàn ý từ dưới nền đất điên cuồng xuất hiện. Tuyết bay kiếm vực, thanh âm rất nhỏ, rồi lại nếu sấm đánh mênh mông cuồn cuộn, luồng không khí lạnh như long, chen chúc tới, cắm vào mặt đất tuyết bay kiếm chán bắn ra lóa mắt bạch quang. Ngay lập tức nổ tung, từng mảnh phiếm kiếm quang tuyết trắng bay vụt khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng. Trần Tông nhoáng lên thần, liền phát hiện chính mình giống như thời không đổi thành, đập vào mắt là một mảnh băng thiên tuyết địa. Tuyết bay kiếm vực, Trần Tông một bên cảnh giác, một bên nhíu mày, tuyết bay kiếm quân thanh âm chính mình nghe được rất rõ ràng, kiếm vực, lấy kiếm thành vực, đây là kiếm chi nhất đạo một loại đại biểu, cao siêu cảnh giới đại biểu. Hai tròng mắt khép kín, mấy tức sau mở, Trần Tông thần sắc trở nên vô cùng lãnh túc, đôi mắt bên trong lại nhìn không tới nửa phần cảm xúc. Chỉ có hư không cùng lạnh băng, kia đồng tử trong vòng, phảng phất ấn lưỡng đạo vết kiếm nội có sắc nhọn quang mang chảy xuôi, Liêu Ngân kiếm đồng, đây là thông thiên kiếm đạo nội một môn cấp thấp bí pháp. Thi triển sau, có thể nhìn thấu một ít ảo giác từ từ. Loại này thủ đoạn nhỏ, có lẽ không cụ bị cái gì uy lực, nhưng ở nào đó thời điểm lại rất thực dụng, không thể bỏ qua. Liêu Ngân kiếm đồng hạ, Trần Tông phát hiện, bốn phía băng thiên tuyết địa biến mất, thay thế chính là 49 đạo băng tuyết đúc liền trường kiếm huyền phù ở bốn phía. Băng tuyết trường kiếm vô chuôi kiếm, dài chừng nửa thước, bên cạnh vô cùng sắc bén, tản mát ra kinh người hàn ý cùng mũi nhọn, làm Trần Tông cầm lòng không đậu tâm sinh hàn ý, thế nhưng có thể lập tức thoát khỏi ảo giác. Tuyết bay kiếm quân kinh ngạc không thôi. Chợt, lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng một hoa, 49 đạo tuyết bay kiếm nhanh chóng chuyển động lên. Này cái gọi là tuyết bay kiếm vực, kỳ thật chỉ là tuyết bay kiếm trận thôi, cùng chân chính kiếm vực so sánh với, có khác nhau như trời với đất, nhưng liền tính chỉ là kiếm trận, cũng có đáng sợ đến cực điểm uy lực. Theo tuyết bay kiếm quân kiếm chỉ hoa động, lưỡng đạo tuyết bay kiếm phá không bắn chết tới, đáng sợ hàn khí như long rít gào. Trần Tông huy kiếm, đem lưỡng đạo tuyết bay kiếm đánh lui, bốn đạo tuyết bay kiếm lại lần nữa bắn nhanh mà đến. 8 đạo 16 nói, tuyết bay kiếm số lượng càng nhiều, mang đến hàn ý càng thêm đáng sợ, càng thêm mãnh liệt, làm Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hơn nữa làm Trần Tông cảm thấy phiền phức chính là, tuyết bay kiếm bị đánh nát lúc sau, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, vĩnh viễn đều là 49 đạo, sẽ không giảm bớt cũng sẽ không tăng nhiều. Đến cuối cùng, 49 đạo tuyết bay kiếm từ bốn phương tám hướng giết tới. Thật giống như đồng thời có 49 cái dùng kiếm cao thủ đối Trần Tông xuất kiếm giống nhau. Áp lực, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hồng Ngọc kiếm nơi tay, Trần Tông biểu tình lãnh túc, linh thức toàn lực điều động, bao trùm bốn phía, đem 49 đạo kiếm quang quỹ đạo tất cả nắm chắc. Nhất kiếm phong chắn, cũng chỉ có thể phong chắn, cần thiết trận đánh phá trận này, Trần Tông ám đạo, chuyện tới hiện giờ, Trần Tông cũng nhìn ra, này đều không phải là chân chính kiếm vực, chỉ là lấy kiếm thành trận mà thôi, một loại đặc thù ứng dụng thủ đoạn, uy lực lại rất kinh người, nếu là chân chính kiếm vực, kia Trần Tông căn bản là không có nửa phần sức phản kháng. Phá trận này tựa hồ là hiện tại duy nhất phương pháp, chỉ là như thế nào phá trận. Hít sâu, phong vân kích động, đại lượng thiên địa linh khí bị Trần Tông hút vào trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, chọc khí bài xuất. Hồng Ngọc kiếm thân kiếm rung động, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm phong đem không khí cắt lưu lại lưỡng đạo nhạt nhẽo màu đen dấu vết, vù vù thanh chói tai. Nếu làm những người khác nghe được, liền rẽ đầu choáng váng não trướng cả người mệt mỏi, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái lòng bàn tay thác ở kiếm đầu chỗ, nhẹ nhàng ma động, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sắc bén, thông thiên kiếm xé trời, thanh âm trầm thấp, rồi lại mang theo làm cho người ta sợ hãi cực kỳ mũi nhọn. Hồng Ngọc kiếm thượng, tràn ngập một tầng sắc bén đến cực điểm kim mang, tay trái lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng nháy mắt bùng nổ, thúc đẩy Hồng Ngọc kiếm, tay phải cũng thuận thế phát lực nhất kiếm đi phía trước bổ ra. Song trọng lực lượng chồng lên dưới, không chỉ có làm Hồng Ngọc kiếm tốc độ càng mau lực lượng càng cường. Thân kiếm rung động càng là mãnh liệt, suy suy thanh tùy theo vang lên, phảng phất có vải vóc bị xé rách, Hồng Ngọc kiếm đã là phá không sát ra, đỏ đậm kiếm quang phiếm một tia lạnh băng sắc nhọn, nơi đi qua, hết thảy đều bị cắt ra, lưu lại một đạo thật dài thiển màu đen hoa ngân, tuyết bay kiếm ở nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô số tuyết vụ nổ tan, đáng sợ lực lượng, làm tuyết bay kiếm trong lúc nhất thời khó có thể một lần nữa ngưng tụ. Kiếm này sắc nhọn vô song, uy lực kinh người đến cực điểm, không có gì có thể kháng cự, phảng phất có thể xé rách hư không. Rất xa, tuyết bay kiếm quân sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, cái loại này mũi nhọn, làm hắn có loại cả người bị xé rách cảm giác. Nhất kiếm, tuyết bay kiếm vực kiếm trận đã bị đánh bại ra một đạo chỗ hồng. Còn không kịp một lần nữa ngưng tụ khoảnh khắc, người kiếm hợp nhất, Trần Tông liền đã theo kia chỗ hồng một bước bước ra. Thân hình linh động uyển chuyển nhẹ nhàng như phiêu vũ khó phân biệt, rồi lại nhanh chóng như tia chớp. Thuận thế mà làm, nhất kiếm sát hướng tuyết bay kiếm quân, tuyết bay sơn trang kiếm hầu nhóm không thể không nheo lại hai mắt. Bọn họ căn bản là nhìn không tới Trần Tông thân hình. Chỉ có thể nhìn đến một mặt chói mắt đến cực điểm thẳng tắp kiếm quang đem trời cao cắt ra. Tuyết bay kiếm tuyết lở, tuyết bay kiếm quân sắc mặt ngưng trọng, đôi tay nắm chặt một lần nữa ngưng tụ hiện ra tuyết bay kiếm. Thân kiếm phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng, như áp xúc một tòa tuyết sơn dường như, từ hạ hướng lên trên kéo động chi gian, mang theo kinh người gào thét tiếng động. Ầm ầm ầm phảng phất tuyết sơn tuyết lở, hủy thiên diệt địa, tuyết lở lúc đầu yếu kém, nhưng sẽ nhanh chóng tăng cường, cuối cùng thổi quét thiên địa. Này nhất kiếm, cũng là tuyết bay kiếm quân quan sát đại tuyết sơn 3 năm sau tự nghĩ ra mà ra. Rồi sau đó lại trong vòng 3 năm mới vừa rồi đem chi hoàn thiện. Không ra tác đã, vừa ra liền như kia đỉnh núi tuyết trắng sụp xuống, hóa thành sóng lớn đánh sâu vào thổi quét, càng ngày càng cường, tuyết lở kiếm này, trọng lực trọng thế, nhất kiếm ra, tuyết bay kiếm biến mất. Thay thế chính là một đoàn tuyết lãng cuồn cuộn, đáng sợ khí thế ập vào trước mặt, Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, trước mắt, phảng phất là một tòa tuyết sơn sụp đổ, kiếm thế đệ tam trọng, này tuyết bay kiếm quân, sớm đã đem kiếm thế tìm hiểu nắm giữ đến đệ tam trọng. Oanh, kiếm quang hóa thành viên cầu đem Trần Tông cùng tuyết bay kiếm quân nuốt hết, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức giãn, cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, nơi đi qua, mặt đất bị mổ ra ba thước, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, kiếm quang biến thành viên cầu nổ tung. Từng đạo cánh tay phẩm chất kiếm quang bắn nhanh bát phương, lại lần nữa phân hóa, trở nên càng thêm nhỏ vụn, phụt phụt, phạm vi vài trăm thước không khí bị đánh thành cái sàng. Mặt đất bị phá khai, lưu lại từng đạo ngón tay phẩm chất vết kiếm, dài ngắn không đồng nhất, lại đều nhìn thấy ghê người, tản mát ra kinh người kiếm khí dao động, Trần Tông cùng tuyết bay kiếm quân song kiếm tương đề, ánh mắt sắc bén vô cùng, đáng sợ dao động từ bọn họ hai người trên người không ngừng phát ra mà ra. Chợt, hai người đồng thời cười. Một thân đáng sợ sắc bén đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo nội liễm. Kiếm quang nhoáng lên, chỉ để lại hai đóa linh động uyển chuyển nhẹ nhàng sinh động như thật kiếm hoa. Song kiếm từng người trở vào bao, Trần Tiểu Hữu kiếm pháp chi cao diêu, ta hổ thẹn không bằng, tuyết bay kiếm quân cười nói, lại không có nửa phần ghen ghét, kiếm quân cao tán, Trần Tông cũng cười nói, nếu không có kiếm quân giữ lại thực lực, ta sớm đã bị thua. Tiểu Hữu nói đùa, chúng ta sở so là kiếm pháp, mà phi tu vi, tuyết bay kiếm quân nói, huống chi cuối cùng nhất kiếm ta vận dụng ngũ trọng thiên tu vi, tuyết lở nhất kiếm, tuyết bay kiếm quân không chỉ có thi triển đệ tam trọng kiếm to lớn thế, cũng đem tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh năm trọng lúc đầu. Như thế, mới ngăn trở Trần Tông kia xé trời nhất kiếm, xé trời nhất kiếm, đều không phải là tâm ý kiếm đạo kiếm chiêu, mà là thuộc về thông thiên kiếm đạo kiếm chiêu, uy lực thập phần mạnh mẽ thập phần đáng sợ. Trần Tông lấy hư vô kiếm kính thúc dục, dung nhập hiện nơi tuyệt hảo giới kiếm chi chân ý cùng phong chi chân ý cùng với kim chi chân ý. Đạt tới chính mình có khả năng đủ thi triển mạnh mẽ nhất nông nỗi, như thế mới có thể đủ phá vỡ tuyết bay kiếm trận, bước cho tuyết bay kiếm quân thi triển ra tuyết lở kiếm thức. Cuối cùng hai bên ngang hàng, nhưng Trần Tông lại biết, nếu tuyết bay kiếm quân bộc phát ra toàn lực, chính mình không phải đối thủ. Tuy rằng tuyết bay kiếm quân sở tu luyện chỉ là trung phẩm linh công, nhưng này kiếm pháp tạo nghệ thập phần cao thâm, lấy nhân cực cảnh bảy trọng tu vi thi triển ra tới kiếm pháp, lại phối hợp đệ tam trọng kiếm to lớn thế, chỉ biết càng thêm mạnh mẽ. Tiểu Hữu nếu là không chê, không bằng tại đây bàn hàng mấy ngày, chúng ta cũng hảo một phen luận kiếm. Tuyết bay kiếm quân cười nói, kiếm quân tương mời, không dám không từ, này cũng chính phù hợp Trần Tông tâm ý. Tuyết Bay Kiếm Quân ở Kiếm Chi Nhất Đạo Thượng, đó là tiền bối, do Trần Tông tẩm càng dài thời gian, Trần Tông tới khiêu chiến hắn, liền có luận bàn chi ý, lấy này tới tăng trưởng chính mình đối Kiếm Chi Nhất Đạo nhận chi. Hiện giờ luận bàn xong, liền có điều đến, nếu là có thể cùng chi ngồi mà nói kiếm một phen, thu hoạch chỉ biết lớn hơn nữa, Trần Tông sao có thể sẽ cự tuyệt, thấy Trần Tông không chút do dự đáp ứng, Tuyết Bay Kiếm Quân càng thêm cao hứng. Trần Tông thực tuổi trẻ, có thể nói kiếm đạo mặt học hạng người, nhưng hắn ở Kiếm Chi Nhất Đạo Thượng thiên tư cùng tạo nghệ lại thập phần cao thâm. So với chính mình tới, cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Ngẫm lại năm đó, chính mình tuổi tác cùng Trần Tông không sai biệt lắm đại khi. Ở Kiếm Chi Nhất Đạo Thượng tạo nghệ, không biết muốn kém cỏi Trần Tông nhiều ít lần. Thế giới vô biên, sinh linh vô số, tố có người nhất kiến như cố. Mà giờ này khắc này, Trần Tông cùng Tuyết Bay Kiếm Quân lại là một trận chiến như cũ. Tuyết Bay Sơn Trang hậu viện đúc có một đình, đình lâm vách núi biên, đi xuống nhìn lại, đó là một mảnh biển rừng, chạy dài không biết nhiều ít, đình ngoại, có phong tuyết đan sen, khắp nơi tuyết trắng một mảnh, ngân trang tố hỏa, trong đình, tác có hai người ngồi trên mặt đất, đúng là Trần Tông cùng Tuyết Bay Kiếm Quân, hai người trung gian có một trương tuyết trắng bàn tròn, phảng phất từ băng tuyết đúc liền, mặt trên tác phóng lò sưởi, lò sưởi nội là rượu ngon, một bên uống ấm áp rượu ngon, một bên đàm luận kiếm chi nhất đạo, cho nhau giao lưu, liên tiếp 10 ngày. Hai người đều không có động quá, nhưng thu hoạch lại đều rất lớn. 10 ngày lúc sau, Trần Tông đứng dậy hướng Tuyết Bay Kiếm Quân khom người, cáo từ, cất bước, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như gió trung phiêu vũ hướng dưới chân núi đi đến. Phong tuyết gào thét, đem Trần Tông lưu lại rất nhỏ dấu chân che giấu, phảng phất chưa bao giờ đã tới. Tuyết Bay Kiếm Quân đứng ở phong tuyết bên trong, trên mặt mang theo một tia ý cười, nhìn theo Trần Tông rời đi. Chương 750, thử kiếm thiên hạ, sát, nam toàn bộ giết, nữ tuổi tác đại cũng giết. Ta đã giết 15 cái, các ngươi ai có ta giết được nhiều, ta giết 14 cái, mau vượt qua ngươi, sát sát sát sát, này nữ thật xinh đẹp, ta muốn mang về, tiếng kêu cười giữ tợn thanh tiếng kêu thảm thiết xin tha thanh. Thanh thanh chết khởi, hỗn tạp thành một tảng lớn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khai đi, tràn ngập ở phạm vi mấy vạn mễ, dần dần phiêu xa, dần dần, tiếng giết cùng tiếng kêu thảm thiết yên lặng đi xuống, lại vang lên tràn đầy là ác ý uy hát yêu ta thanh. Đi, mang lên này phê hóa lập tức trở về. Có này phê hóa, liền có thể nộp lên trên, đến lúc đó, không biết sẽ được đến cái dạng gì khen thưởng. Đừng nghĩ quá nhiều, liền tính là khen thưởng lại hào, kia cũng là trại chủ nhóm trước đến, phân đến chúng ta trong tay, phòng trừng không nhiều ít, chỉ thấy một đám cả người sát khí thanh niên trung niên một bên nói chuyện với nhau. Một bên xua đuổi hai mươi mấy người mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi nữ tử. Bất luận tuổi mười mấy tuổi vẫn là ba mươi mấy tuổi. Tư sắc đều tính không tồi, chỉ là trở thành tù nhân. Lại chính mắt thấy trong thôn những người khác như lợn cẩu giống nhau bị tùy ý tàn sát. Sớm đã dọa phá gan, một đám sắc mặt tái nhợt môi không hề huyết sắc, hai mắt bên trong che kín hồi hộp, giống như thất hồn dê bò giống nhau bị xua đuổi đi phía trước đi đến. Hảo nùng mùi máu tươi, Trần Tông cái mũi nhẹ nhàng trù trù, khẽ cau mày, nhìn về phía mùi máu tươi bay tới chỗ, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, mơ hồ chi gian có thể nhìn đến phía trước vạn mét có hơn không khí giữa. Tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt xương đỏ. Không hề nghi ngờ, đó chính là mùi máu tươi nơi phát ra. Không lâu phía trước, nơi đó hẳn là phát sinh quá một hồi kịch liệt đại chiến. Trần Tông bước chân chưa đình, nhanh chóng đi phía trước đi đến, rồi sau đó, sắc mặt đại biến, hai tròng mắt chán bắn ra hoảng sợ ánh sao, càng có một cổ sát khí tự nội tâm cầm lòng không đậu xuất hiện. Không phải đại chiến, nếu là đại chiến, cho nhau xé xác, các có tử vong, hết sức bình thường, kia liền cùng chính mình không có nửa phần quan hệ, nhưng trước mắt một màn này, rõ ràng chính là tàn sát. Đơn phương tàn sát, mổ bụng, nước bẩn chảy xuôi đầy đất, chặt đứt đầu, hai mắt trừng lớn chết không nhắm mắt càng che kín hồi hộp. Tóc trắng xóa lão hủ bị chém thành hai nửa, già nua vẩn đục trong mắt mang theo tuyệt vọng, cường tráng trung niên nhân bị chặn ngang chặt đứt, nhiều mắt đại trừng tràn ngập không cam lòng, ba tuổi hài đồng thân hình bị đánh nát chỉ còn lại một cái đầu. Còn mở to hồn nhiên hai mắt che kín mờ mịt, không biết chính mình này ấu tiểu sinh mệnh còn không có bắt đầu lãnh hội thế giới xuất sắc, liền đã chết ở chỗ này, một màn lại một màn. Không ngừng nhảy vào Trần Tông mi mắt, làm Trần Tông hai tròng mắt càng thêm lạnh lẽo, sát khí không ngừng từ nội tâm xuất hiện, như núi lửa dung nham giống nhau, muốn bùng nổ mà ra. Hồng Ngọc kiếm phảng phất có thể cảm thụ Trần Tông lúc này tâm tình, nhịn không được rung động lên, phát ra từng tiếng mỏng manh kiếm minh tiếng động, một tia đáng sợ sát khí vờn quanh ở quanh thân, độ ấm sậu hàng, hảo một cái tàn nhẫn độc ác tặc tử, thế nhưng liền người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Khẽ kêu thanh bỗng nhiên vang lên, tựa sấm sét. Cùng lúc đó, liền có một đạo lạnh lẽo kiếm quang như bay tinh phá không bắn chết tới. Nhanh chóng, sắc nhọn, lại có loại uyển chuyển nhẹ nhàng, tràn ngập sát khí, không giết Trần Tông thề không bỏ qua. Kiếm mang phun ra nuốt vào, kiếm chưa đến, liền đã đem không khí đâm thủng. Sắc nhọn hàn ý tập thân, Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng, kia kiếm ám sát mà đến khoảnh khắc, liền đã nhìn qua đi, Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt đỏ đậm quang mang xỏ xuyên qua trời cao. Nhất kiếm, đem phi tinh kiếm quang đánh nát, nhưng Trần Tông vẫn chưa nhân cơ hội phản sát, mà là mở miệng vừa uống, chậm đã, tặc tử nên sát, người nọ lại không để ý tới, lại lần nữa cầm kiếm giết tới, nhất kiếm phân hóa vì nhị, nhị hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, cuối cùng hóa thành 64 đạo kiếm quang, từng đạo như bay hỏa sao băng xẹt qua trời cao, phỏng tựa một hồi mưa sao băng trên cao đánh rơi, toàn bộ đều hướng Trần Tông bắn chết tới. 64 đạo kiếm quang, lộng lẫy mà kinh diễm, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sát khí, đối phương hiển nhiên đem Trần Tông cho rằng là giết hại này đó người già phụ nữ và trẻ em hung thủ. Bởi vậy xuất kiếm không lưu tình chút nào, kiếm kiếm sát khí, không giết Trần Tông thề không bỏ qua. Trần Tông minh bạch điểm này, lại sẽ không đứng làm Trần Tông sát, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển run lên, Hồng Ngọc kiếm theo vô cùng huyền diệu quỹ đạo vẽ ra, xuyên qua ở 64 nói phi hỏa sao băng kiếm quang khe hở, linh hoạt đến giống như trong nước du ngư, lại tựa cửu thiên phong vân trung du long, linh động không gì sánh được. Nếu vô pháp câu thông, vậy lấy thực lực trước đem đối phương đánh bại. 64 đạo kiếm quang tất cả đánh trúng mặt đất, rồi nổi tạc nước, liên thành một tảng lớn, nhưng Trần Tông cũng đã không thấy bóng dáng. Nhất kiếm xẹt qua, đối phương trong tay trường kiếm chấn động, một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào chấn động, làm năm ngón tay không tự giác bị văng ra, kiếm trong tay cũng tùy theo chảy xuống. Luyện kiếm võ giả một thân thực lực ít nhất có 7 thành là ở trên thân kiếm, mất đi kiếm, thực lực sẽ rõ ràng giảm xuống, những người này phi ta giết chết. Trần Tông chăm chú nhìn người tới, từng câu từng chữ nói, người này vì nữ, một thân bạch y, chát đuôi ngựa, thoạt nhìn tuổi tựa hồ không tính đại, trường một trương oa oa mặt, đôi mắt đại mà thủy linh, nếu có thể sinh động, kiếm bị đánh rơi, nàng mắt to nội đang có một tia hồi hộp, nghe được Trần Tông nói, nhanh chóng phản ứng lại đây, trước đem kiếm nhặt lên tới nắm chặt, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm Trần Tông, khóe mắt dư quang lại nhìn bốn phía, thần sắc mới vừa rồi một chút hòa hoãn xuống dưới, ta vừa đến nơi đây, liền nhìn đến như thế thảm tượng, người cũng biết là người phương nào việc làm. Trần Tông lại lần nữa mở miệng hỏi ngược lại, không rõ ràng lắm, ta chính bắt đầu truy tra. Hoa hoa mặt nữ tử mở miệng, thanh âm cũng có chút đồng âm thanh thúy, gật gật đầu. Trần Tông không có lại mở miệng, mà là đảo qua bốn phía, đáy mắt ánh sao lập lòe sau, một mặt vết kiếm ở đồng tử bên trong hiện ra, Liêu Ngân kiếm đồng, ở không có hoàn toàn hoàn thiện tâm ý kiếm đạo phía trước. Thông Thiên kiếm đạo cùng Thương Vũ Huyền không nói nội một ít võ học bí pháp, đối chính mình cũng có không tồi tác dụng, Liêu Ngân kiếm đồng, không chỉ có thể nhìn thấu một ít ảo giác ảo cảnh, càng có thể nhìn đến càng rất nhỏ dấu vết để lại. Thu hồi Liêu Ngân kiếm đồng, Trần Tông liền theo một tia dấu vết truy tung mà đi. Sát ý đã sinh, sát khí ở trong lòng vờn quanh, không giết, tác tâm không thuận, tâm ý kiếm đạo, tâm ý tim ý cần hài lòng như ý, không vì chứng ác dương thiện, cũng không vì thay trời hành đạo, chỉ vì bình tâm thuận ý, vì chính mình nói, lòng có sát ý, đương sát, ngươi muốn làm gì? Hoa hoa mặt nữ tử vừa thấy vội vàng mở miệng dò hỏi. Nhưng Trần Tông không để ý đến nàng, xưa nay không quen biết, Trần Tông cũng không tính toán nhận thức, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hoa hoa mặt nữ tử cũng không có sinh khí, mà là triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi theo, một bên truy một bên dò hỏi, Trần Tông vẫn như cũ không có đáp lại, thi triển ra huyền tâm biến thân pháp, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng ở trong gió tung bay, đủ không dính mặt đất như tia chớp giống nhau đi phía trước lao đi. Dần dần, đem kia hoa hoa mặt nữ tử vứt bỏ, từ từ ta, hoa hoa mặt nữ tử càng thêm khẳng định Trần Tông là phát hiện cái gì. Đuổi theo không thôi, nhưng bất đắc dĩ tốc độ không bằng Trần Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông đi xa, oán hận một dậm chân, có vài phần ngây thơ, không được, ta phải đuổi theo đi xem. Hoa hoa mặt nữ tử lầm bầm lầu bầu một tiếng, lại lần nữa triển khai thân pháp dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Hơn nửa năm xuống dưới, Trần Tông không chỉ có tu vi lấy được đột phá, tâm ý kiếm đạo tích lũy cũng càng thêm hùng hồn, huyền tâm biến cũng đồng dạng không ngừng hoàn thiện, hiện giờ thi triển ra tới tốc độ so với dĩ vãng cần phải nhanh không ít, thoạt nhìn càng thêm huyền diệu, hết thảy biến hóa toàn bằng tâm ý. Dần dần, Trần Tông nghe được một tia nói chuyện thanh đứt quãng theo trong gió bay tới, tựa hồ là rất nhiều người ở nói chuyện với nhau. Theo tới gần, nói chuyện thanh càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông thần sắc lại càng ngày càng băng hàn. Đương Trần Tông nhìn đến nói chuyện mọi người khi, nồng đậm sát khí như dòng nước lạnh tự hai tròng mắt chút xuống mà ra. Tổng số mười mấy người, đều là thanh niên trung niên nhân, một đám thân xuyên màu đỏ đen kính trang, lưng đeo trường đao, cả người lượn lờ đáng sợ sát khí. Bọn họ chính từng người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, gặm thịt khô, ở bọn họ bên cạnh, tác có hai mươi mấy người rất có tư sắc nữ tử bị trói đôi tay, dây thừng liên tiếp ở bên nhau, liền tính là muốn đào tẩu, cũng sẽ bởi vì người quá nhiều cho nhau liên lụy mà kéo dài tốc độ. Nhưng này hai mươi mấy người nữ tử đều xúc thành một đoàn, run bần bật, các nàng bất quá chỉ là người bình thường, liền tính là có tu luyện, nhiều nhất cũng bất quá là luyện kính cảnh tu vi, như thế nào là này đàn chân võ cảnh thậm chí ngụy siêu phàm cảnh võ giả đối thủ. Bỗng nhiên, một tia băng hàn đến cực điểm hơi thở tràn ngập tới. Làm kia mười mấy đang ở gặm thịt khô nói chuyện với nhau người cả người run lên. Sôi nổi quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Băng hàn hơi thở, đó là từ kia thân ảnh trên người không ngừng phát ra mà ra. Ngươi là ai? Cầm đầu ngụy siêu phàm cảnh trung niên nhân nhanh chóng đứng dậy. Thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Tông, trầm giọng dò hỏi, giết các ngươi người, Trần Tông đã khẳng định, lúc trước kia một hồi tàn sát, đó là những người này việc làm, nhìn đến bọn họ, trong lòng sát khí càng mãnh liệt bất an phát ra từ sâu trong nội tâm, làm có được cửu tinh cấp chiến lực trung niên sắc mặt hoảng sợ. Trái tim càng là không tự giác kinh hoàng không ngừng, chúng ta là Hắc Sơn trại người, các hạ chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm, trung niên nhân báo ra chính mình đám người lai lịch, Hắc Sơn trại, Trần Tông không có nghe nói qua. Cũng không rõ ràng lắm đó là cái dạng gì thế lực. Bất quá xem ra, cũng không phải cái gì thứ tốt, như đạo phỉ nhất lưu, kia Zoria, chỉ cần giết, Trần Tông nhìn ra được những người này tu vi đều không cao. Đều không có đạt tới nhân cực cảnh, đối phó người như vậy, tự nhiên không cần rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm một chút mà ra, ở kia mười mấy người trong mắt, lại thấy được vô cùng sắc bén trường kiếm phá không ám sát tới. Tựa hồ không mau, liền kia quỹ đạo đều xem đến rõ ràng, liền kia mũi kiếm hình dáng cũng xem đến rõ ràng. Kia một chút mũi nhọn liền ở trong mắt không ngừng phóng đại. Tuy rằng thấy được rõ ràng, lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ thân hình vô pháp nhúc nhích, giống như là bị vô hình lực lượng giam cầm giống nhau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia mũi kiếm phá không ám sát tới. Kỳ thật không phải bọn họ thân mình bị giam cầm, mà là bọn họ căn bản là không kịp phản ứng, nhìn như thong thả kiếm, kỳ thật mau như lưu quang, cho dù là Trần Tông chưa từng rút kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng bâng quơ điểm sát mà ra. Lấy ra thực lực còn không đủ một thành. Cũng không phải một đám không đến siêu phàm cảnh võ giả có thể chống lại. Phải biết rằng, lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, một thành thực lực, đều có thể đem tầm thường nhân cực cảnh một trọng võ giả đánh gục. Kiếm chỉ một đốn, kia mười mấy Hắc Sơn trại cường phỉ thân hình yên lặng bất động, như là biến thành điêu khắc giống nhau, mà bọn họ giữa mày, lại đều xuất hiện một cái lỗ trống. Chương 751, lấy chính lòng ta, nhìn trước mắt hai mươi mấy người sắc mặt tái nhợt run bần bật nữ tử. Trần Tông có chút đau đầu, người dễ giết, nhưng không hảo an bài. Tổng không thể mang theo các nàng lên đường đi, hoàn toàn không hiện thực. Còn nữa, Hắc Sơn trại, Trần Tông cũng tính toán đem chi diệt trừ, lấy chính tâm ý, hai mươi mấy người nữ tử sôi nổi chặt lại thân hình. Căn bản là không dám nhìn Trần Tông nửa mắt, e sợ cho bị giết, các nàng đều đã bị dọa phá mật, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể trước tìm một chỗ đem các nàng an trí. Trần Tông âm thầm nói, chỉ là, muốn tìm địa phương nào an trí, nếu là ở Quá Nguyên Châu nội, kia đích xác thực hảo an bài, dễ dàng là có thể làm được. Thậm chí Trần Tông chỉ cần lấy ra thân phận lệnh bài đưa tin, lập tức sẽ có người lại đây hỗ trợ, đem hết thảy đều xử lý hảo, miễn đi Trần Tông nỗi lo về sau. Nhưng nơi này là Thiên Kính Châu, Thái Nguyên Thiên Tông bàn tay không đến nơi này, huống chi, liền tính là Thái Nguyên Thiên Tông người chạy tới, cũng bởi vì khoảng cách khá xa tiêu phí thời gian pha trường. Thiên huyền cảnh cường giả tốc độ đích xác thực mau, nhưng bọn hắn không có khả năng bởi vì như vậy sự xuất động. Hai mươi mấy người nữ tử còn lại là hoảng sợ không ngày nào. Các nàng không biết tiếp theo. Chính mình đám người vận mệnh sẽ thế nào, rốt cuộc đuổi theo ngươi, hoa hoa mặt nữ tử đuổi tới, thở gấp đại khí, vì đuổi theo Trần Tông bước chân, nàng ra hết toàn lực, nhìn đến đứa bé này mặt nữ tử, Trần Tông linh quang chợt lóe, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, ngươi tên là gì? Trần Tông mặt mang mỉm cười hỏi nói, ngươi có chuyện gì? Hoa hoa mặt nữ tử lập tức đầy mặt cảnh giác chăm chú nhìn Trần Tông. Mới vừa rồi Trần Tông đối nàng hờ hững, hiện tại lại đột nhiên hỏi tên, không khỏi có chút quái gì, mới vừa rồi tàn sát đúng là những người này sở làm, Trần Tông cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại chỉ vào trên mặt đất mười mấy cổ thi thể nói. Này đó nữ tử, đúng là bị bắt đi người, nơi đây, ta không thân, không hảo an bài, hoa hoa mặt nữ tử mày nhăn lại xem qua kia hai mươi mấy người nữ tử. Có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, ta hẳn là có thể cho các nàng an bài một cái nơi đi. Vậy giao cho ngươi, Trần Tông lập tức nói, loại này hậu cần một loại sự, chính mình nhưng không am hiểu xử lý, có người tiếp nhận không thể tốt hơn, đến nỗi mặt khác. Trần Tông nhưng thật ra yên tâm, theo quan sát, này nữ tử có đồng tình tâm cũng có tinh thần trọng nghĩa. Ngươi muốn đi đâu? Hoa hoa mặt nữ tử lập tức hỏi lại, Hắc Sơn trại, Trần Tông cũng không có kiêng dè. Hắc Sơn trại, nữ tử sắc mặt chợt đại biến, nguyên bản có vẻ rất lớn đôi mắt trở nên lớn hơn nữa. Ngươi biết Hắc Sơn trại là địa phương nào sao? Nói, Trần Tông đích xác không biết, này nữ tử, tựa hồ biết, Hắc Sơn trại là mấy năm nay hứng khởi thế lực, chín trại chủ toàn bộ là nhân cực cảnh cường giả, hành sự tàn nhẫn. Ác danh rõ ràng, ngươi nếu như đi, rất khó mạng sống, hoa hoa mặt nữ tử nói, lời nói ngay thẳng đến làm người răng đau. Chín nhân cực cảnh, Trần Tông lại phảng phất không có nghe được nữ tử câu nói kế tiếp. Lược hơi trầm ngâm, tu vi tối cao là cái gì trình tự? Nghe nói là thứ 8 trọng, Hoa hoa, mặt nữ tử nói. Thứ tám trọng, Trần Tông hơi chút trầm mặc, tự hỏi lên, nhân cực cảnh thứ tám trọng, kỳ thật lực một chút đều không yếu, nếu sở tu luyện công pháp cao minh nói, chỉ biết càng cường, nhưng, này có thể đánh gãy Trần Tông sát tâm sao? Không thể. Hắc Sơn Trại ở đâu, cái phương hướng? Trần Tông ánh mắt càng thêm kiên định, nơi đó, nữ tử thuận tay một lóng tay, chợt cả kinh, chẳng lẽ ngươi, những người này liền giao cho ngươi an trí? Giọng nói rơi xuống, Trần Tông liền theo nữ tử sở chỉ phương hướng, thi triển huyền tâm biến, chớp mắt đi xa. Không xong, như vậy đi, khẳng định sẽ bị giết chết. Nữ tử sốt ruột đến một dặm chân, lập tức lấy ra một khối lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bài, nhanh chóng đưa tin, gọi người tiến đến từ từ, tiếp theo, lại đưa tin cho người khác. Đón phong, Trần Tông tốc độ nhanh chóng vô cùng, như tia chớp giống nhau lược không mà qua. Tuy rằng vô pháp làm được như thiên huyền cảnh cường giả giống nhau ở trời cao ngự không phi hành, nhưng cách mặt đất vài thước bay nhanh một khoảng cách lại có thể dễ dàng làm được. Rất xa, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, liền có thể lại lần nữa đi phía trước bay vút ra rất xa. Nửa ngày sau, Trần Tông thấy được một tòa toàn thân đen nhánh sơn, cũng đúng là cái gọi là Hắc Sơn. Hắc Sơn Trại liền ở Hắc Sơn phía trên, sơn có 2000 nhiều mễ cao, sơn thể gập ghềnh, trong núi không thấy cỏ cây, chỉ có từng khối lớn lớn bé bé màu đen cục đá. Đây là một tòa cục đá sơn, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ đảo qua mà qua. Kinh người cảm giác dưới, mơ hồ có thể cảm giác được này Hắc Sơn núi đá tản mát ra một tia âm hàn. Có một cái uốn lượn đường nhỏ từ chân núi hướng lên trên vẫn luôn kéo dài. Thẳng tới đỉnh núi, ánh mắt đảo qua, Trần Tông liền nhìn đến chân núi bên con đường nhỏ thượng có hai cái chân võ cảnh thủ. Lại hướng lên trên 100 mét chỗ, lại có hai cái chân võ cảnh thủ. Cơ hồ là mỗi khoảng cách 100 mét liền có hai cái chân võ cảnh thủ vệ. Có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt, Trần Tông lại không có bất luận cái gì che lấp, liền lớn như vậy bước hướng đường núi đi đến. Đứng lại, chân núi hai cái chân võ cảnh thủ vệ lập tức đứng thẳng. Hai tròng mắt phiếm băng hàn lạnh lẽo chăm chú nhìn mà đến. Đáng sợ hơi thở không kiêng nể gì đem Trần Tông tỏa định. Ngươi là người nào, tới nơi này làm cái gì? Giết người, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lại phiếm làm nhân tâm kinh run sợ hàn ý. Một bước bước ra, tốc độ mau đến làm kia hai cái chân võ cảnh đều không thể phản ứng. Trần Tông thân hình liền đã từ bọn họ bên người một lượt mà qua. Nhanh chóng dọc theo đường nhỏ hướng lên trên mà đi, 100 mét, 200 mét. 300 mễ, chớp mắt, Trần Tông liền bước lên cây số chỗ, mà chân núi kia hai cái như điêu khắc đứng thẳng bất động chân võ cảnh thủ vệ mới vừa rồi ngã xuống. Đất, bọn họ giữa mày từng người hiện lên một mặt đỏ bừng. Tiếp theo, 100 mét chỗ hai cái thủ vệ cũng ngã xuống đất. 200 mét chỗ thủ vệ ngã xuống đất, ngắn ngủn mấy tức thời gian, mấy chục cái chân võ cảnh thủ vệ liền thanh âm đều không kịp vang lên. Đều bị Trần Tông đánh gục. Hắc Sơn Trại đại môn toàn thân đen nhánh, tựa mộc phi mộc, tựa thạch phi thạch. Mặt trên hoa văn điêu khắc như từng trương mặt quỷ chiếm cứ, thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Này đại môn chỗ cũng có hai cái thủ vệ, lại là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không kịp phát ra âm thanh đã bị Trần Tông đánh gục. Thân hình khinh phiêu phiêu tiến vào Hắc Sơn Trại nội, không có khiến cho bất luận cái gì xôn xao, chỉ sợ là Hắc Sơn Trại trại chủ nhóm đều không có dự đoán được. Thế nhưng sẽ có người đơn người chỉ kiếm sát tới cửa tới, đập vào mắt có người, Trần Tông liền đem chi đánh chết. Hắc Sơn Trại nội chỉ có 9 vị trại chủ là nhân cực cảnh cường giả, mặt khác thành viên toàn bộ là siêu phàm cảnh dưới, từ chân võ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh cấu thành. Luận thế lực cấp bậc, này Hắc Sơn Trại đương thuộc hạ phẩm cấp tông môn thế lực, tỷ như dĩ vãng tung hoành kiếm tông tới còn muốn càng cường đại rất nhiều. Trần Tông không có cố tình che giấu chính mình, cũng không có cố tình hiển lộ chính mình, không ngừng đánh chết, tu vi cùng thực lực tuyệt đối chênh lệch hạ, không ai có thể đủ phát ra âm thanh. Người tới, bỗng nhiên, một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên, như một trận âm phong thổi qua toàn bộ sơn trại, nhưng, không có người đáp lại, người đều chết đi đâu vậy? Tam tức sau, kia âm chắc chắc thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo làm nhân tâm kinh run sợ tức giận cùng sát khí. Theo thanh âm truyền đến chỗ, Trần Tông thân hình như là trong gió phiêu vũ nhanh chóng mà đi. Hắc Sơn Trại chung, đều là dùng màu đen gỗ chắc hỗn hợp màu đen cục đá xây thành phòng ốc. Trong đó có 9 tòa lớn nhất, hẳn là 9 trại chủ nơi. Âm chắc chắc thanh âm đúng là từ trong đó một tòa giữa truyền ra. Đẩy cửa ra, Trần Tông bước đi đi vào, vừa rồi chết đi đâu vậy? Đối phương tưởng trại trung thành viên, đáng sợ hơi thở như cửu u hàn khí thổi quét mà đến, mang theo đầy ngập lửa giận, đưa một ít người lên đường. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, ngươi là ai? Người này lập tức cảm thấy được không đúng, hỏi lại đồng thời một tay đánh ra, như là một cái âm xà ở bụi cỏ trung du tẩu. Âm hiểm, quỷ bí, xâm hàn, nhân cực cảnh tam trọng, như vậy tu vi cùng khí tức dao động, thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào, không phải chính mình đối thủ, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần coi khinh, ai biết đối phương có hay không cái gì đặc thù thủ đoạn. Tốc chiến tốc thắng, còn có 8 trại chủ muốn sát, khoảnh khắc, nóng cháy hồng quang chiếu sáng lên âm u, càng đem kia quỷ bí âm hàn xua tan. Nhất kiếm phá không sát ra, phát sau mà đến trước, kiếm tốc cực nhanh như cầu vồng quán không. Đường kia quang mang tiêu tán khi hồng ngọc kiếm đã trở vào bao. Trần Tông ôm đồm lấy đối phương giới tử túi, cũng không thèm nhìn tới, thu vào hư di giới nội. Liền tại đây trại chủ tử vong khoảnh khắc, hắc sơn bên trong vang lên một đạo âm hàn đến cực điểm kinh dị thanh, lại thực mau yên lặng đi xuống. Nhưng ở Trần Tông vừa mới bước ra này một tòa phòng ốc khi, trước sau liền có bảy đạo mạnh mẽ hơi thở từ bất đồng phương hướng quét ngang tới, một lượt mà qua sau, sôi nổi đem Trần Tông tỏa định. Mỗi một đạo hơi thở đều mang theo âm hàn lạnh lẽo, mỗi một đạo hơi thở đều thập phần mạnh mẽ, toàn bộ đều không thua kém với nhân cực cảnh tam trọng, thậm chí càng cường. Trần Tông liền biết chính mình bị phát hiện, bất quá ngay từ đầu chính mình liền không có nghĩ tới cố tình đi che giấu. Phát hiện, cũng liền phát hiện đi, đơn giản chính là một trận chiến. Một niệm cập này, Trần Tông một thân sắc nhọn chi ý tức khắc tràn ngập khai đi, phóng lên cao, phảng phất đem tận trời đánh nát, không có gì có thể kháng cự. Trong vỏ hồng ngọc kiếm cũng tùy theo run rẩy không thôi, phảng phất muốn thoát vỏ mà ra chém giết cường địch, cũng dám tới ta hắc sơn trại, không biết sống chết. Hắn còn giết lão cửu, ta muốn đem hắn lột ra rút gân. Đồng dạng âm hàn thanh âm mang theo kinh người sát khí truyền đến, chợt liền có bảy đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở Trần Tông quanh thân, hình thành một vòng vây đem Trần Tông vây quanh lên. Đáng sợ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, không ngừng đánh sâu vào, âm hàn lạnh lẽo làm Trần Tông có loại rơi vào cửu u vực sâu cảm giác, trước mắt phảng phất trở nên tối tăm. Tốc chiến tốc thắng, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành bảy đạo nóng cháy hồng quang, mang theo kinh người mũi nhọn phá không sát ra, phân biệt chém về phía kia bảy cái trại chủ. Này bảy người tu vi thấp nhất cũng là nhân cực cảnh tam trọng, tối cao tác đạt tới nhân cực cảnh bảy trọng. Sát, bảy người đồng thời kêu sát, đồng thời ra tay, mơ hồ chi gian bọn họ hơi thở tựa hồ có thể hòa hợp nhất thể, thế nhưng đem Trần Tông này nhất kiếm ngăn trở. Nhân cực cảnh bảy trọng cùng sáu trọng ngăn trở này nhất kiếm không tính cái gì, nhưng nhân cực cảnh tam trọng ngăn trở này nhất kiếm khiến cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Không chút do dự, Trần Tông thi triển huyền tâm biến, thân hình nhoáng lên như khói nhẹ ở bảy người công kích dưới tiêu tán, tâm ý kiếm cơ thức nhất kiếm xẹt qua, lại không thể né tránh, không thể chống đỡ, lại một người cực cảnh tam trọng bị chém giết. Còn dư lại sáu cái, âm ma thủ, âm ma trảo, âm ma tam chấn, âm ma sát kiếp chỉ, âm phong gào thét, bốn phía càng thêm âm u, xâm hàn hơi thở đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại, phảng phất âm phong ác quỷ dục cắn nuốt huyết nhục. Chương 752, lấy chính lòng ta. Âm khí dày đặc, quỷ khí sâu kín, Trần Tông thân hình bị nuốt hết, mỗi nhất chiêu võ học đều thập phần đáng sợ, mang cho Trần Tông tà ác đến cực điểm cảm giác. Tâm ý kiếm cơ thức, lại là nhất kiếm, lại lần nữa đem một người cực cảnh tam trọng cực hạn chém giết. Còn dư lại năm cái, tu vi thấp nhất là nhân cực cảnh bốn trọng, bất quá một giao thủ, Trần Tông liền biết bọn họ sở tu luyện công pháp bất quá là trung phẩm cấp bậc linh công, như thế tu luyện ra tới linh lực tinh thuần độ hữu hạn, chính là do tầm thường trung phẩm linh công nhiều vài phần âm hàn, tương đối khó chơi, chỉ thế mà thôi. Lại một cái thân chết, còn dư lại bốn cái, Khuynh Tấn toàn lực lại không cách nào đánh trúng Trần Tông, thậm chí khó có thể bắt giữ đến Trần Tông thân hình. Huyền tâm biến ở Trần Tông lần lượt hoàn thiện dưới càng thêm huyền diệu khó lường, tâm ý kiếm vấn tâm, lại ra nhất kiếm, kiếm này càng cường, thẳng chỉ tâm ý, bốn người cực cảnh đều cảm giác chính mình tâm thần run lên, phảng phất có loại hoảng hốt, cường giả tranh chấp chỉ ở một tức, trong nháy mắt hoảng hốt, đủ để quyết định sinh tử. Người nọ cực cảnh bảy trọng lợi hại nhất, trước hết tỉnh táo lại, tiếp theo đó là người nọ cực cảnh sáu trọng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng nhân cực cảnh năm trọng cùng bốn trọng tâm thần ý chí không có như vậy kiên cường dẻo dai. Khi bọn hắn phản ứng lại đây khoảnh khắc, đã là lần lượt trúng kiếm, đáng sợ hư vô kiếm kính xỏ xuyên qua nhập thể, như thủy triều tập cuốn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Treo cổ tạng phủ tuyệt diệt sinh cơ, chỉ còn lại có hai cái, từ bọn họ bảy cái xuất hiện liên thủ bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá 10 tức tả hữu thời gian mà thôi. Thế nhưng lập tức bị chém giết năm cái, dư lại hai cái trại chủ nội tâm vô cùng kinh hãi. Rõ ràng đối phương triển lộ ra tới hơi thở dao động chỉ là nhân cực cảnh bốn trọng lúc đầu mà thôi. Vì sao sẽ như vậy cường đại, có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới giết người, không có thời gian làm cho bọn họ cẩn thận tự hỏi. Màu đỏ kiếm quang che trời lấp đất chém giết tới, tràn ngập hết thảy, như nước lũ triều tịch giống nhau cuồn cuộn, đem hai người bao phủ. Người nọ cực cảnh bảy trọng tu vi cao thâm, một thân linh lực âm hàn, một thân võ học mạnh mẽ, còn có thể chống đỡ toàn lực ra tay Trần Tông, nhưng người nọ cực cảnh sáu trọng liền áp lực thật mạnh, cảm giác chính mình toàn thân bị không ngừng cắt, hư vô kiếm kính kinh người sắc nhọn cùng xuyên thấu lực tàn lưu dưới, từng đợt đau nhức, phảng phất thiên đao vạn quả lăng trì, lấy một địch hai, còn có thể đủ chiếm cứ một chút thượng phong. Thứ nhất, người này cực cảnh bảy trọng thực lực không bằng Tuyết Bay kiếm quân kém rõ ràng, rốt cuộc tu vi nhất trí, nhưng Tuyết Bay kiếm quân kiếm pháp chính là thập phần đáng sợ, làm hắn có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thứ hai, cùng Tuyết Bay kiếm quân một trận chiến cũng 10 ngày luận kiếm. Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng cũng có điều thu hoạch. Thực lực đương có điều tăng cường, tâm ý kiếm vấn tâm, lại là nhất kiếm ám sát mà ra, kiếm quang hư vô, như ẩn như hiện xuyên qua ở không khí bên trong, phụt, thanh âm rất nhỏ, như hạt bụi di động, nhưng dừng ở người nọ cực cảnh sáu trọng trong tai, lại tựa như sấm đánh, tử vong buông xuống, nhất kiếm chém giết, Trần Tông thân hình cùng đối phương đan xen mà qua, lại lần nữa sát hướng cuối cùng nhân cực cảnh bảy trọng. Nhất kiếm sát ra, kiếm kiếm đều có mạnh mẽ vô cùng lực lượng ngưng tụ. Đệ nhị trọng cực hạn kiếm to lớn thế tương tùy, tựa phong vân làm bạn, chảm chảm chảm, đáng sợ lực lượng dư ba kích động, từng tòa phòng ốc sụp đổ hóa thành phế tích, trên mặt đất càng có vô số vết rách hố động, bụi đất phi dương, thổi quét tận trời, âm ma thủ liên tục thi triển, từng đạo đen nhánh mang theo âm phong cuồn cuộn trưởng ấn từ bốn phương tám hướng rậm rạp oanh hướng Trần Tông, nhưng từng đạo kiếm quang ở không khí bên trong lập lòe, tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, đem từng đạo đen nhánh âm hàn trưởng ấn đánh nát, trưởng ấn rách nát khoảnh khắc, liền có từng sợi âm hàn đen nhánh hơi thở đánh sâu vào khai đi. Vô thành vô tức gian làm nguyên bản tàn phá mặt đất càng thêm tàn phá. Trung quy là nhân cực cảnh bảy trọng cường giả, Trần Tông dù cho có thể đem đối phương áp chế, nhưng muốn giết chết đối phương, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Tâm ý kiếm vấn tâm, nhất kiếm sát ra, đối phương hơi hoảng hốt, lại càng mau tỉnh táo lại, trên người lại lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi đầm đìa, nhanh chóng lui về phía sau, không dám lại cùng Trần Tông giao thủ. Trần Tông vẫn đứng ở tại chỗ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái lòng bàn tay thác ở kiếm đầu thượng, nhẹ nhàng ma động chi gian, thân kiếm cao tốc chấn động, phát ra liên tiếp khoán chói tai vù vù tiếng động, mũi kiếm bên cạnh không gian phảng phất bị cắt ra, lộ ra nhạt nhẽo màu đen, thông thiên kiếm xé trời. Này, đều không phải là tâm ý kiếm đạo kiếm chiêu, mà là thông thiên kiếm đạo kiếm chiêu, lại cũng là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ thi triển ra tới. Nhất mạnh mẽ nhất kiếm, xé trời, ngay lúc đó thông thiên kiếm đế dựa vào này nhất kiếm, có thể đem vòm trời bổ ra, là chân chính bổ ra, kia khoảng cách ly thiên đế phá không mà đi, chỉ là kém một đường mà thôi, như vậy nhất kiếm, đương thời không người có thể chắn, mà lấy Trần Tông hiện tại tu vi cùng cảnh giới, chỉ có thể thi triển ra này nhất kiếm một chút tinh túy, bày ra ra tiểu bộ phận uy lực thôi, tuy là như thế, cũng thập phần đáng sợ. Chảm, Hồng Ngọc kiếm đẩy một chảm, đem trời cao xé rách, chém giết hướng người nọ cực cảnh bảy trọng, một mạt hồng quang, ở cao tốc chấn động dưới, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian. Ngay lập tức tới, rất nhỏ như vải vóc xé rách thanh âm vang lên, không thể né tránh càng không thể chống đỡ, xé trời nhất kiếm, nguyên bản chính là thông qua cao tần chấn động, làm kiếm sắc nhọn đạt tới cực hạn, siêu việt cực hạn, chặt đứt xé rách hết thảy, nhất kiếm quá, người nọ cực cảnh bảy trọng cũng bị từ phía sau lưng mổ ra. Đáng sợ kiếm khí treo cổ hết thảy sinh cơ, trực tiếp tử vong, nhìn đến đối phương tử vong, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù là lấy chính mình hiện tại tu vi cùng cảnh giới, thi triển xé trời cũng vẫn như cũ sẽ có không nhỏ gánh nặng. Kia nháy mắt cao tần suất chấn động, lệnh đến chính mình một thân gân cốt tê dại, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là vô pháp thi triển ra lần thứ hai. Vẫy tay một cái, bảy cái giới tử túi sôi nổi rơi vào trong tay, thu vào hư di giới nội. Nhưng Trần Tông không có rời đi, bởi vì Hắc Sơn trại trại chủ có 9, hiện giờ chỉ chết 8, còn có một cái, hơn nữa vẫn là tu vi tối cao đại trại chủ, nhân cực cảnh bát trọng. Không biết người này hiện tại ở nơi nào. Mới vừa rồi nơi này chiến đấu tuy rằng thời gian không dài, nhưng hơi thở mạnh mẽ tràn ngập khai đi, lực phá hoại cực cường, nếu kia đại trại chủ có ở nói, hẳn là đã cảm giác được. Trần Tông linh thức tràn ngập khai đi, như vô hình gió lốc giống nhau thổi quét mà qua, nháy mắt bao trùm thượng vạn mét phạm vi, trong phạm vi hết thảy, toàn bộ đều rõ ràng hiện ra ở trong óc bên trong. Không hề để sót, không có tìm được, vậy tiếp tục tìm kiếm. Tam tức sau, Trần Tông lưng như kim chích, sờn tóc gáy, nháy mắt xoay người nhất kiếm phá không sát ra. Lại trực tiếp thất bại, ngươi là ở tìm ta đi. Sâu kín thở dài, âm khí vô thanh vô tức chi gian quanh quẩn mà đến, làm Trần Tông cả người nổi da gà, nội tâm càng là hoảng sợ không thôi. Chợt một con như hắc ngọc đúc liền bàn tay ngưng tụ kinh người âm hàn hơi thở từ Trần Tông phía sau lưng xuyên qua không khí đánh ra mà đến, thanh thế rất nhỏ, khó có thể phát hiện. Trần Tông linh thức hơn người, cảm giác càng là vô cùng nhạy bén, ngay lập tức làm ra phản ứng, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, tâm ý kiếm vấn tâm. Trường kiếm run lên, một cổ đáng sợ âm hàn lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới tay trưởng, lại nhanh chóng lan tràn tới tay cánh tay, thổi quét toàn thân, thuần dương khí huyết chấn động, hư vô kiếm kính tùy theo mãnh liệt treo cổ, đem vừa mới xâm nhập trong cơ thể âm hàn diệt tán. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được một cổ đáng sợ hàn ý, thiếu chút nữa đem chính mình đông lại dường như. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. lùi lùi lùi, liên tục 3 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu rõ ràng dấu chân. Càng có một tầng xương bạch, đó là Trần Tông đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn lực lượng đánh nát lúc sau dẫn đường mà ra. Chiếu vào trên mặt đất, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, ánh sao như kiếm, nhìn chăm chú bỗng nhiên đối chính mình ra tay người, một cái người áo đen, toàn thân trên dưới đều bao phủ ở màu đen trường bào bên trong. Nhìn không tới khuôn mặt, thập phần thần bí bộ dáng, càng là không ngừng tản mát ra từng đợt âm hàn hơi thở dao động. Thực lực của ngươi rất mạnh, đối phương mở miệng, thanh âm có chút âm nhu tiêm tế, nghe tới làm Trần Tông cảm thấy không lớn thoải mái. Nhân cực cảnh 4 trọng tu vi, lại có thể giết chết nhân cực cảnh 7 trọng, tiếp được ta một trường, ngươi là cái gì thế lực lớn đệ tử đi? Trần Tông không có đáp lại, mà là nhìn chăm chú đối phương, muốn xem ra một ít dấu vết để lại. Ngươi linh lực dao động thập phần tinh thuần, phòng trường được đến chính là cực phẩm truyền thừa. Người áo đen lại lần nữa mở miệng, lo chính mình nói, ngươi là Hắc Sơn trại đại trại chủ. Trần Tông bỗng nhiên mở miệng hỏi ngược lại, đại trại chủ? Người áo đen hơi hơi một đốn, chợt cười, ngươi muốn như vậy xưng hô ta cũng có thể. Nghe tới, giống như là hai người ở nói chuyện phiếm, nhưng Trần Tông lại từ đối phương trên người cảm giác được một cổ âm u tà ác. Loại này hơi thở, làm chính mình cảm thấy thực không thoải mái. Ngươi thiên phú rất cao, thực lực cũng thực không tồi, gia nhập ta Hắc Sơn trại đi, ta có thể cho ngươi đương nhị trại chủ. Người áo đen lại lần nữa nói, thế nhưng là mời chào Trần Tông, ngày thường ta chỉ bế quan tu luyện, trại chung hết thảy lớn nhỏ sự đều từ ngươi trưởng quản. Nghe tới tựa hồ thực hào, một người dưới vạn người phía trên, nhưng đáng tiếc đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần lực hấp dẫn, ta mới vừa giết 8 trại chủ, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bất quá là 8 phế vật mà thôi, giết liền giết, đại trại chủ âm hiểm cười nói, không chút nào để ý, phảng phất bị giết chết kia 8 trại chủ chính là 8 chỉ con kiến giống nhau. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy trái tim băng giá. Người kết cục cũng giống nhau, Trần Tông nói, bản tâm không vì đối phương sở dao động, quả thực muốn giết ta. Đại trại chủ ngữ khí tựa hồ có điểm kinh ngạc, vì cái gì? Vì phát huy mạnh cái gọi là chính nghĩa, ta giết các ngươi, chỉ vì hài lòng chính kiếm, chỉ thế mà thôi. Trần Tông chính xác trả lời nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc, hài lòng chính kiếm, Trần Tông trả lời, làm đại trại chủ lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, hắn cho rằng Trần Tông giết đến nơi này tới, chính là chính nghĩa chi tâm quấy phá. Muốn phát huy mạnh chính nghĩa thay trời hành đạo, không nghĩ tới lại là như vậy đáp án, này, lại làm đại trại chủ cảm thấy càng thêm thú vị, nhưng đại trại chủ cũng hiểu được, mời chào đối phương là không có khả năng, bực này thiên chi kiêu tử, có được cực cao truyền thừa, hưởng thụ tài nguyên cũng thập phần phong phú, này tâm trí càng là vô cùng kiên định, nếu là muốn hài lòng chính kiếm, chính mình khai ra điều kiện, căn bản vô pháp làm đối phương tâm động, ý niệm vừa chuyển, đại trại chủ lại lần nữa mở miệng, Hắc Sơn trại luôn luôn là mặt khác 8 trại chủ làm chủ. Bọn họ làm ra cái gì quyết định, đều không phải là ta ý, hiện giờ bọn họ đã chết, ta cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình, như vậy từ bỏ, ngươi đi đi, này lại là đến phiên Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, liền tính kia 8 trại chủ là cái gì phế vật con kiến, bị chính mình giết chết, thân là đại trại chủ ra tay không phải thực bình thường sao, mới vừa rồi kia một trưởng, nhưng không có thủ hạ lưu tình ý tứ, hiện tại lại vì gì muốn chính mình rời đi, chương 753, lấy chính lòng ta, âm phong từng trận thổi tập, không khí bên trong, một tia âm hàn tràn ngập. Phảng phất nhất âm hiểm rắn độc ẩn núp, nhìn chằm chằm chuẩn con mồi tùy thời mà động, loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy thực không thoải mái, đối phương thái độ càng là làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời càng thêm cảnh giác, từ hết thảy dấu hiệu đều cho thấy một chút, này người áo đen đại trại chủ mới là Hắc Sơn trại chân chính chủ nhân, đến nỗi mặt khác 8 trại chủ, bất luận tu vi thực lực đều không bằng đại trại chủ. Này địa vị càng là xa xa kém hơn đại trại chủ, đến nỗi này đại trại chủ theo như lời hết thảy sự đều là kia 8 trại chủ việc làm, Trần Tông lại không có như vậy tin tưởng, liền tính là đại trại chủ cũng khẳng định biết, lại không có ngăn cản, là đồng mưu, hoặc là nói không chừng đúng là này đại trại chủ ý bảo, nói ngắn lại một câu, không giết tâm không thuận, kiếm không thẳng, một niệm cập này, Trần Tông nội tâm càng vì kiên định, chẳng sợ vạn kiếp thêm thân cũng vô pháp dao động mảy may. Hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, một mặt mũi nhọn từ đồng tử bên trong bắn nhanh mà ra. Đáng tiếc, nhìn đến Trần Tông ánh mắt, đại trại chủ lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không phải không có tiếc nuối nói, chợt, một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí, phảng phất phát ra từ cửu u nguyên tự địa ngục từ hắn trong cơ thể phun trào mà ra. Phảng phất ác quỷ lấy mạng, kia sát khí phảng phất ngưng vì thực chất, hóa thành từng sợi đen nhánh chi sắc, dương nanh múa vuốt vờn quanh ở quanh thân, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi xâm hàn dao động. Trong nháy mắt, này đại trại chủ phảng phất hóa thân làm ác quỷ, cái loại này cực hạn âm hàn sát khí hỗn hợp sát khí nhanh chóng khuếch trương khai đi, bao trùm phạm vi 100 mét, cũng đem Trần Tông bao phủ, đương giết người khi, trên người liền sẽ tích lũy sát khí, giết người hoặc là thú càng nhiều, tích lũy sát khí liền càng khổng lồ càng nồng đậm, giống như thực chất sát khí, không biết đôi tay lây dính nhiều ít huyết tinh, loại này sát khí hỗn hợp sát khí đánh sâu vào, âm lãnh vô cùng, xâm hàn đến mức tận cùng, càng là khủng bố, làm nhân tâm hàn. Trần Tông bị bao phủ, chỉ cảm thấy đến vô biên vô hạn sát khí cùng sát khí âm hàn vô cùng, không ngừng từ quanh thân xâm nhập trong cơ thể, phảng phất muốn đem chính mình cả người đông cứng, liên quan tinh thần ý chí cũng muốn bị đông lại dường như. Cả người không tự chủ được run lên, Trần Tông đem một thân thuần dương khí huyết thúc dục đến mức tận cùng. Làn da dần dần đỏ lên, từng đợt nhiệt khí ở trong cơ thể tràn ngập khai đi. Phảng phất liệt hỏa lò luyện đốt cháy hết thảy, thuần dương khí huyết thúc dục dưới độ ấm, dễ dàng có thể đem trăm luyện tinh cương nóng chảy, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ loại này đáng sợ âm hàn xâm nhập. Hư vô kiếm kính trào dâng chi gian, hỗn hợp thuần dương khí huyết, đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn hơi thở một chút nghiền nát bài trừ. Nhưng là, từ đối phương trên người xuất hiện âm hàn sát khí càng thêm nồng đậm càng thêm mãnh liệt. Lại này đi xuống, Trần Tông cũng không biết chính mình hay không có thể khiêng được. Cần thiết xuất kiếm, tâm ý vừa động, kiếm cũng tùy theo mà động, kinh người mũi nhọn mang theo nóng cháy đem một mặt âm hàn cắt ra. Hóa thành nóng bỏng nóng chảy kim hóa thiết khủng bố kiếm mang. Phá không sát ra, suy suy thanh lệnh người ra đầu tê dại, này đủ để uy hát Yota đến người bình thường cực cảnh sáu trọng một đạo kiếm khí. Lại bị đối phương dễ dàng bóp nát, điểm điểm phun sạc khai đi, sát sát sát, nhất kiếm lại nhất kiếm phách chạm mà ra, mỗi nhất kiếm đều nóng cháy vô cùng, mang theo hỏa chi chân y mãnh liệt cực nóng đốt cháy vạn vật khủng bố. Lại bị đối phương nhất kiếm bóp nát, màu đen ống tay áo vung lên, cuốn lên từng đợt mắt thường có thể thấy được âm phong. Hóa thành từng đạo khí xoáy tụ điên cuồng thổi quét, ầm ầm ầm không ngừng bên tai vang vọng thiên địa, từ bốn phương tám hướng điên cuồng treo cổ tới, thiên địa linh khí không ngừng bị hấp thu. Nạp vào âm lãnh khí xoáy tụ trong vòng, lệch đến kia khí xoáy tụ càng thêm ngưng tụ càng thêm cường hoành. Âm u tràn ngập, phảng phất có thể cắn nuốt vạn vật, treo cổ hết thảy hóa thành bột, kiếm ra như hồng, phá phá phá, âm ma thủ, ống tay áo chi gian, một con phảng phất hắc ngọc đúc liền bàn tay trên cao trục lạc. Đón gió tăng trưởng dường như, phảng phất một tòa độc thủ chi sơn trấn áp đại địa. Khủng bố áp lực chợt dừng ở Trần Tông trên người, mang theo kinh người sát khí đánh sâu vào, làm Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi. Huyệt tâm biến, tâm huyễn vô cực, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc, phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí mạnh mẽ vạn vẹo thân hình, như xương khói bị gió to xé rách, đồng thời, âm ma bàn tay to trên cao đánh rơi, oanh một tiếng, mặt đất chấn động, Trần Tông thân hình tán loạn, một đạo đen nhánh thật lớn trưởng ấn thật sâu lâm vào mặt đất. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh bị lực lượng thần bí kéo duỗi, xuất hiện ở đại trại chủ quanh thân, mỗi một đạo thân ảnh đều cầm lấy một ngụm màu đỏ nóng cháy trường kiếm, rồi nổi xuất kiếm giết tới. Bổn tọa niệm ngươi là thiên chi kiêu tử, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, cố ý bồi dưỡng với ngươi, đáng tiếc ngươi lại như thế không thức thời vụ, một khi đã như vậy, bổn tọa đành phải đem ngươi phá hủy, làm lơ thật mạch ảo giác công kích. Người áo đen một tiếng than nhẹ, đôi tay lại không có chút nào tạm dừng, một chương run lên, ống ngây áo như cuộn sóng cuồn cuộn thật mạnh không dứt, phát ra từng đợt rầm rầm vang lớn thanh, phảng phất triều tịch lên xuống, từng trận âm khí như long xà rít gào, vô số âm khí hỗn hợp kinh người sát khí vờn quanh bát phương. Phạm vi vạn mét trong vòng thiên địa linh khí tất cả mãnh liệt tới. Âm mãng cuồng sát, khoảnh khắc, đại trại chủ hai tay, phảng phất biến thành âm u cự mãng, quét ngang mà qua, đem thật mạch ảo ảnh đánh nát sau, mãng khẩu mồm to, phun âm hàn sát khí, hung hăng cắn hướng Trần Tông chân thân, lui, một cái chớp mắt vài trăm thước, nhưng kia hai điều âm mãng lại phảng phất không ngừng kéo duỗi dường như truy kích mà đi. Phòng ốc sụp đổ, dập nát, bụi đất phi dương, Trần Tông huy kiếm, ngay lập tức mấy trăm kiếm hóa thành bàng bạc một đạo đỏ đậm kiếm quang. Như trụ trời khuynh đảo, oanh hướng kia hai điều thật lớn âm mãng, nhưng như thế mạnh mẽ kiếm quang, lại cũng không làm gì được âm mãng, mà là bị âm mãng đánh nát, hóa thành đầy trời hồng quang phun xạ, huyền tựa đầy sao lộng lẫy, nhân cực cảnh bát trọng, tu vi vượt qua ta quá nhiều, đối phương sở tu luyện công pháp, ít nhất là thượng phẩm cấp bậc, linh lực càng tinh thuần càng cường, này võ học tạo nghệ cao siêu, uy lực mạnh mẽ, ý niệm chợt lóe mà qua, thấy thế nào, chính mình đều không chiếm ưu thế, nếu đối phương tu luyện chỉ là trung phẩm linh công, kia chính mình có lẽ còn có thể chống lại một phen. Nhưng trung phẩm linh công cùng thượng phẩm linh công chi gian chênh lệch tương đương rõ ràng, chính yếu chính là chính mình tu vi gần là nhân cực cảnh bốn trọng lúc đầu, mà đối phương lại là nhân cực cảnh bát trọng, liền làm ta thử một lần thông thiên kiếm đạo bí pháp đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông thân hình một đốn, hồng ngọc kiếm trở vào bao, hai tròng mắt khép kín chi gian có nùng liệt vô cùng ánh sao chán bắn, đồng tử phảng phất có vết kiếm ảnh ngược, lưu ngân kiếm đồng, đây cũng là thi triển một môn bí pháp tiền đề. Bí pháp, kiếm khí quy nguyên, lưu ngân kiếm đồng dưới, không khí bên trong, từng đạo từng sợi hơi thở trở nên rõ ràng có thể thấy được. Đó là thiên địa linh khí hơi thở, là thiên địa linh khí quỹ đạo, theo Trần Tông đôi tay ngưng kết kiếm ấn, từng đạo lưu ngân kiếm đồng hạng rõ ràng có thể thấy được linh khí từ bốn phương tám hướng. Phảng phất bách xuyên quy lưu sôi nổi dũng hướng Trần Tông. Theo những cái đó thiên địa linh khí mãnh liệt tới, tiếp cận Trần Tông thân hình khoảnh khắc, đã chịu đôi tay ngưng kết kiếm ấn ảnh hưởng, phảng phất kiếm phôi khai phong giống nhau, trở nên mũi nhọn sắc bén, như lợi kiếm hung hăng đâm vào Trần Tông thân hình trong vòng. Cùng trường kiếm nhập thể không có gì hai dạng, từng đợt đau nhức tràn ngập toàn thân, Trần Tông lại cần thiết thừa nhận, không có phát ra nửa phần thanh âm, mày đều không có nhăn một chút, cùng với lợi kiếm nhập thể đau nhức, một cổ bàng bạc bá đạo mà sắc nhọn vô cùng lực lượng, tức khắc ở trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào Trần Tông thân hình, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách giống nhau. Ầm ầm ầm, một trận tiếng sấm ở trong cơ thể chấn động, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình phảng phất bị không ngừng tràn ngập, không ngừng bành trướng, biến thành một tôn vĩ lập thiên địa người khổng lồ. Nhưng trên thực tế, Trần Tông thân hình không có nửa phần biến hóa, chỉ là khủng bố hơi thở tự trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt đánh sâu vào bốn phía, đem mặt đất tấc tấc tua nhỏ, lưu lại vô số nhìn thấy ghê người hỗn loạn vết kiếm. Bực này biến hóa thập phần nhanh chóng, e sợ cho sinh biến, đại trại chủ khống chế âm mãng giết tới, mãng khẩu đại trương, hung hăng cắn hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông một ngụm cắn nuốt. Chỉ là âm mãng càng là tiếp cận Trần Tông, ở vô số thiên địa linh lực đánh sâu vào hạ, tốc độ càng ngày càng chậm, tam tước, phạm vi tam vạn mét trong vòng thiên địa linh khí đều bị chuyển hóa vì tinh thuần vô cùng kiếm khí, cũng toàn bộ nạp vào Trần Tông trong cơ thể, trong nháy mắt cất chứa nhiều như vậy thiên địa linh khí. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ muốn tạc nứt giống nhau. Hô hấp chi gian, cảm giác dâng lên ra tới hơi thở, đều đem chính mình xoang mũi tua nhỏ, hai tròng mắt chăm chú nhìn, lưu ngân kiếm đồng dưới, hai điều âm mãng bên trong che kín màu đen tuyến, đúng là kia vô số màu đen tuyến cấu thành âm mãng. Phá, quát khẽ một tiếng, lại như muôn đời trọng âm, phảng phất phát ra từ trong miệng, lại phảng phất phát ra từ trong cơ thể, hồng ngọc kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, khủng bố kiếm khí tự Trần Tông trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Bàng bạc bá đạo, đem hồng ngọc kiếm nuốt hết, rồi sau đó nhất kiếm ám sát mà ra, này nhất kiếm, thật mạnh ám sát ở một cái âm mãng phần đầu, đâm trúng bốn điều hắc tuyến điểm giao nhau, tức khắc, kia âm mãng run lên, hắc tuyến vạn vẹo, mơ hồ có hỏng mất dấu hiệu, thấy thế, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, hồng ngọc kiếm phá không, ngay lập tức thượng trăm kiếm, phân biệt điểm sát ở hai điều âm mãng hắc tuyến điểm giao nhau thượng. Hai điều âm mãng cuồng run, từ bị hồng ngọc kiếm đâm trúng chỗ, bắt đầu băng dài. Hóa thành khói đen tràn ngập khai đi, nhưng kia khói đen vẫn chưa hoàn toàn tản ra, phảng phất bị vô hình lực lượng hạn chế ở nhất định khu vực trong vòng. Lại nhanh chóng quay cuồng, theo đại trại chủ một trường đánh ra, một con từ âm khí ngưng tụ mà thành thuần túy màu đen cự trường từ khói đen bên trong phá không. Oanh ra, kia màu đen cự trường, phiên tay chi gian, âm u, quỷ bí, bá đạo, phảng phất vô biên địa ngục buông xuống, Trần Tông hai tròng mắt nội có vết kiếm lập lòe, lạnh băng đạm mạc, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Hồng ngọc kiếm lại lần nữa phá không, tâm ý kiếm cơ thức, kiếm khí quy nguyên bí pháp dưới, vô tận lực lượng tràn ngập ở Trần Tông trong cơ thể. Theo hồng ngọc kiếm vũ động phát tiết mà ra, khủng bố vô cùng, mỗi một lần kiếm khí mãnh liệt chi gian, đều làm Trần Tông cảm giác được cả người có từng đợt xé rách đau đớn. Nhất kiếm cơ thức, lại có loại khó có thể khống chế cảm giác, lực lượng quá mức mạnh mẽ, kia như vô biên địa ngục đen nhánh bàn tay to tạm dừng ở giữa không trung. Lòng bàn tay chỗ bị đánh bại một chút, vết rách nhanh chóng tràn ngập khai đi. Như con nhện kết võng, nhất kiếm đánh bại độc thủ, Trần Tông cố nén trụ thân hình bị xé rách đau đớn, lại lần nữa sát ra nhất kiếm, đem trời cao xỏ xuyên qua, ngay lập tức tới, giết tới đại trại chủ trước mặt, khủng bố kiếm áp, lệnh đến đại trại chủ trên người áo đen vỡ vụn, lộ ra một trương tái nhợt âm nhu mặt, hai tròng mắt âm u thâm thúy, thập phần quỷ bí, trên mặt hắn hãy còn mang theo một tia khiếp sợ. Hoàn toàn không có dự đoán được, phía trước bị chính mình áp chế Trần Tông thi triển một môn bí pháp lúc sau, thực lực thế nhưng sẽ trở nên như thế cường đại. Chương 754, lấy chính lòng ta. Hồng quang đầy trời, kiếm khí cuồng bạo, như cơn lốc rít gào, treo cổ hết thảy, kiếm khí gió lốc bên trong, Trần Tông cầm kiếm như một đạo đỏ đậm lôi đình tới gần đại trại chủ. Giờ kiếm giết chết, kiếm khí quy nguyên bí pháp hạ, đại lượng cường hoành kiếm khí tụ tập ở trong cơ thể. Nhu cầu cấp bách phát tiết, Trần Tông hoàn toàn có thể bất kể tiêu hao xuất kiếm. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, không có mặt khác, tâm ý bên trong chỉ có xuất kiếm. Bàng bạc, cuồng bạo, bá đạo, sắc nhọn, hết thảy đều ở xuất kiếm dưới thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cả người bị kiếm khí không ngừng cắt, từng đợt xé rách đau đớn thổi quét toàn thân, càng là cảm thấy đau đớn, Trần Tông xuất kiếm liền càng là kịch liệt, bởi vì kia sẽ cảm thấy vui sướng, cả người liền ở vào đau đớn cùng vui sướng luân phiên chi gian. Khủng bố kiếm khí kích động bát phương, nguyên bản đã sụp đổ phòng ốc tại đây kiếm khí treo cổ dưới, trở nên càng thêm rách nát, như bột, đại trại chủ tái nhợt trên mặt che kín ngưng trọng. Lúc này Trần Tông vừa thấy liền biết, trạng thái thực không thích hợp, thực đáng sợ, phát huy ra tới thực lực, hơn xa ngày thường, vô số kiếm khí cuồng bạo oanh sát tới, đại trại chủ không thể không bùng nổ toàn lực ngăn cản. Kiếm khí gió lốc bên trong, Trần Tông lại lần nữa bày ra xé trời kiếm thức mở đầu. Chỉ mình lớn nhất năng lực, đem một thân cuồng bạo kịch liệt kiếm khí rót vào trong tay trường kiếm trong vòng. Hồng Ngọc kiếm run minh, phảng phất khó có thể thừa nhận như thế cường đại lực lượng rót vào. Thân kiếm chấn động, so ngày thường càng mau, Trần Tông cảm giác kiếm cơ hồ muốn rời tay bay ra. Xé trời, nhất kiếm sát ra, khuynh tấn toàn lực, không còn có nửa phần giữ lại, tràn ngập trong cơ thể kích động không thôi cuồng bạo kiếm khí cũng tùy theo phát tiết hoàn toàn. Chảm, một đạo đỏ đậm kiếm quang, vô cùng sắc bén, đem kiếm khí gió lốc mổ ra, cũng phảng phất đem phía trước thiên địa mổ ra, mang theo cực hạn sắc nhọn xé rách trời cao, lưu lại một đạo nhạt nhẽo màu đen hoa ngân, kiếm ra khoảnh khắc, liền đã giết đến đại trại chủ trước mặt, quá nhanh, không thể né tránh, đại trại chủ chỉ có thể giơ lên đôi tay, hắc quang tràn ngập, làm đôi tay tựa như hắc ngọc đúc liền, tản mát ra kinh người âm hàn, đem chung quanh không khí toàn bộ đông lại, xương bạch một mảnh, đôi tay giơ vuốt một chảo, ý đồ bắt lấy Trần Tông đánh tới nhất kiếm, đương bàn tay bắt lấy kiếm khoảnh khắc, đại trại chủ sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, cũng đã không kịp làm ra mặt khác phản ứng, đáng sợ xé trời nhất kiếm, nguyên bản liền có kinh người đến cực điểm uy năng, dễ dàng không thể thi triển, huống chi vẫn là ở như thế cuồng bạo bàng bạc kiếm khí quán chú hạ. Kia uy lực không biết tăng lên nhiều ít, hắc ngọc đúc liền đôi tay, căn bản là ngăn không được này nhất kiếm đáng sợ lực lượng. Bị cao tốc chấn động giải khai, kiếm phong sở hướng, không có gì có thể kháng cự, chảm, hồng ngọc kiếm xuyên thấu đại trại chủ ngực, bị sau lưng xuyên ra, khủng bố kiếm khí điên cuồng treo cổ, làm đại trại chủ cuối cùng phản kích chi lực cũng bị đánh tan. Chỉ là, đại trại chủ sâu thẳm hai trong mắt lại rất quỷ dị. Tựa hồ thương hại, tựa hồ cười nhạo, tựa hồ chán ghét, oanh một tiếng, đại trại chủ thân hình ở muôn vàn kiếm khí treo cổ dưới tạc toái. Kinh người lực lượng đánh sâu vào, làm Trần Tông liên tục lui về phía sau, cuối cùng một mông ngồi ở như phế tích tàn phá trên mặt đất. Thở gấp đại khí, kiếm khí quy nguyên bí pháp ngưng hẳn, tràn ngập trong cơ thể bàng bạc kiếm khí cũng tùy theo tiêu tán. Trần Tông lại cảm giác chính mình giống như muốn tan thành từng mảnh dường như. Cả người cơ bắp bùn rùn, từng đợt cắt xé rách đau đớn còn ở toàn thân trên dưới mỗi một chỗ quanh quẩn. Nhấc không nổi một chút lực lượng, đầu óc cũng có chút hôn hôn trầm trầm, hai tròng mắt chua xót đau đớn, như là bị châm thứ giống nhau. Đây là di chứng, Trần Tông có chút miễn cưỡng lấy ra đan dược dùng, đan dược chi lực tràn ngập khai đi, lạnh lẽo thổi quét toàn thân, đem toàn thân trên dưới xé rách đau đớn giảm bớt, lại chậm rãi tiêu trừ. Kiếm khí quy nguyên bí pháp đối ta hiện tại mà nói, trung quy quá cường, không có đủ thân thể, khó có thể thừa nhận này đáng sợ lực lượng đánh sâu vào. Trần Tông một bên khôi phục, một bên âm thầm nghĩ, có chút bí pháp thi triển, sẽ có đặc thù yêu cầu, tỉ như này kiếm khí quy nguyên bí pháp, thập phần cường đại, nhưng lại cần phải có cũng đủ cường hãn thân thể mới có thể đủ thừa nhận. Nếu không không chỉ có vô pháp đem này uy lực đầy đủ phát huy ra tới, thậm chí còn sẽ tổn thương tự thân, lưu lại nghiêm trọng thương thế, nhưng đáng tiếc, bất luận là thông thiên kiếm đạo vẫn là thương vũ huyền không nói nổi, đều không có luyện thể chi công, to như vậy Thái Nguyên Thiên Tông trong vòng, cũng không có siêu phàm cảnh cấp bậc luyện thể công pháp. Luyện thể một đạo, thuộc về thượng cổ tu luyện chi đạo, theo năm tháng sói mòn dần dần thất truyền, thông thiên kiếm đế từng có kỳ ngộ, làm tự thân thân thể trở nên thập phần mạnh mẽ, mới có thể đủ cất chứa kiếm khí quy nguyên bí pháp cường hoành. Đáng tiếc kia kỳ ngộ đều không phải là luyện thể công pháp. Ta con đường, còn rất xa a, Trần Tông âm thầm nói, đứng dậy, đau đớn được đến giảm bớt, cũng giảm bớt không ít. Xem tình huống lại qua một lát là có thể hoàn toàn tiêu trừ. Trong cơ thể lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục, tiêu hao linh thức khôi phục tác không có nhanh như vậy. Rốt cuộc không có thích hợp tu luyện linh thức công pháp. Bất quá này chiến, cũng đồng dạng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt. Sau đó tiêu phí một ít thời gian, tự thân tất nhiên sẽ có tiến bộ. Hắc Sơn trại đã trừ, Trần Tông đầy ngập sát ý cũng theo đó phát tiết, thần thanh khí sảng, đợi cho thân hình khôi phục, lực lượng cũng khôi phục, linh thức khôi phục hơn phân nửa lúc sau. Trần Tông mới vừa rồi đem đại trại chủ giới tử túi thu hồi tới. Bất quá không có sốt ruột tuần tra một phen, mà lánh người hướng sơn trại ở ngoài đi đến. Hắc sơn trại đã trừ, lưu lại không có mặt khác ý nghĩa. Âm ma thực hồn, âm u xâm hàn thanh âm, sâu kín nhiên, phảng phất từ địa ngục vực sâu truyền đến, như có như không đứt quãng giống như ma quỷ ngâm sướng. Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần một cái hoảng hốt, trước mắt hết thảy cảnh sắc đều ở nháy mắt vặn vẹo. Như mặt trời lặn tây sơn hoàng hôn buông xuống, lại nháy mắt tiến vào đêm tối. Không thấy năm ngón tay, mãnh liệt hoảng hốt, làm Trần Tông ý thức không ngừng trầm luân, phảng phất rơi vào không đáy vực sâu, cái gì đều nghe không được, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có trời đất quay cuồng, di hảo tinh thuần cường đại linh thức hảo hoàn mỹ thân hình. Nguyên bản chết một cái tôi tớ, tính toán lại tìm một cái, không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được như thế hoàn mỹ thân hình, đây là ma chủ ơn trạch. Chỉ cần chiếm cứ khối này thân hình, ta không chỉ có thể sống lại, còn có thể tu luyện đến cao cảnh giới. Quỷ dị tiêm tiếng cười từng đợt ở Trần Tông thức hải vang lên. Hắc khí tràn ngập, ngưng tụ vì một đạo âm hồn. Âm hồn nhìn không tới gương mặt, chỉ có một đôi phiếm lục u quang mang đôi mắt. Quỷ dị xâm hàn, chợt, cùng với từng đợt tiêm tiếng cười, kia âm hồn phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô tận màu đen sương khói nhanh chóng tràn ngập khai đi. Giống như sóng gió cuồn cuộn, chớp mắt, liền đem Trần Tông thức hải hoàn toàn bao trùm, mà Trần Tông ý thức, sớm đã lâm vào một loại quỷ dị bên trong, căn bản là không biết chính mình thức hải giữa biến hóa. Hạ trụy, không ngừng hạ trụy, rơi vào vực sâu, kia vực sâu không thấy đế, không biết khi nào mới có thể rơi xuống rốt cuộc bộ. Trần Tông muốn giãy giụa, lại phát hiện chính mình phản kháng, thập phần mỏng manh, màu đen sương mù tràn ngập chi gian, bắt đầu ăn mòn Trần Tông thức hải, làm Trần Tông thức hải dần dần nhiễm một bôi đen sắc. Hắc đến u ám, hắc đến thâm thúy, hắc đến không ngừng tản mát ra âm hàn hơi thở. Tiêm tiếng cười càng thêm rõ ràng, mang theo đắc ý, bởi vì thực mau, hắn liền phải đem Trần Tông thức hải hoàn toàn ăn mòn. Đến lúc đó, liền có thể đem khối này thân hình hoàn toàn chiếm cứ. Hóa thành mình có được như vậy một khối thân hình, tiềm lực kinh người, không những có thể làm chính mình tu luyện đến càng cao cảnh giới, còn có thể dùng cái này thân phận đánh vào địch nhân bên trong, thu thập tin tức làm phá hư, vì Thiên Cổ Ma Điện một lần nữa quật khởi cung cấp tiện lợi. Càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp, Thiên Cổ Ma Điện một lần nữa quật khởi, đem ma chủ từ phong ấn bên trong phóng xuất ra tới. Xuất lĩnh Thiên Cổ Ma Điện, trọng lâm Thương Lan Đại Lục, đến lúc đó, sau dĩ vãng càng cường thịnh tư thái đem hết thảy địch nhân toàn bộ trấn áp tàn sát. Nhất thống Thương Lan, bỗng nhiên, cơ hồ phải bị âm u bao trùm tâm kiếm ấn nhẹ nhàng rung động. Một mạt màu bạc thần huy chợt lóe mà qua, sức mạnh to lớn kinh thiên địa, phái nhiên mạc ngự, trực tiếp đem âm u đuổi đi, màu bạc thần huy sáng ngời. Lệnh kia tâm kiếm ấn như một vòng nắng gắt lên không, chiếu khắp vạn vật, xua tan hắc ám. Đây là cái gì? Người thức hải như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Thét chói tai, kinh hoàng thất thố, sợ hãi, dừng lại, mau dừng lại. Nhưng tâm kiếm ấn cũng sẽ không nghe theo hắn nói, thậm chí liền Trần Tông đều khống chế không được tâm kiếm ấn. Màu bạc thần huy càng thêm lộng lẫy, càng thêm cường thịnh, chiếm cứ nửa bên thức hải, chiếu rọi đến một mảnh thần quang đường đường, giống như thần cảnh. Âm u bị đuổi tản ra, không chỉ là bị đuổi tản ra, còn bị kia màu bạc thần huy bị bỏng mai một, là hoàn toàn mai một, đối kia âm hồn tạo thành chính là tổn thương chí mạng. Lại tiếp tục đi xuống, khả năng như vậy bị mai một ở chỗ này, chính mình chỉ là tưởng chiếm cứ này một khối có thể nói hoàn mỹ thân hình, một lần nữa tu luyện, không muốn chết ở chỗ này, tức giận mắng, xin tha, toàn bộ đều không làm nên chuyện gì. Tâm kiếm ấn phóng xuất ra màu bạc thần huy như cũ, không ngừng tràn ngập khai đi, dần dần, màu bạc thần huy đem toàn bộ thức hải toàn bộ chiếu rọi. Cuối cùng một tia âm u cũng ở kiệt lực chống cự dưới bị mai một. Cùng với cuối cùng một đạo tràn ngập tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết, vô tận vực sâu bỗng nhiên ở khoảnh khắc biến mất, Trần Tông hạ chủy ý thức cũng nháy mắt trở về, trước mắt tối tăm biến mất không thấy, sắc trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, cùng bình thường giống nhau, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại là như thế mỹ diệu, tựa hồ mang theo ngày thường đều không có mỹ lệ, nguy hiểm thật, cứ việc không phải rất rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng Trần Tông cũng rõ ràng mới vừa rồi chính mình rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, ý thức không ngừng hạ trụy, cuối cùng nhất định sẽ tiêu tán, đến lúc đó, liền thật sự đã chết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ý niệm vừa mới toát ra tới khoảnh khắc, trong óc chấn động, một cổ tin tức như nước lũ vỡ đê mãnh liệt mà ra. Dũng mãnh vào Trần Tông thức hải bên trong, dũng mãnh vào Trần Tông trong óc trong vòng, dũng mãnh vào Trần Tông ý thức chỗ, tin tức quá nhiều quá bàng bạc, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm là cái gì, chỉ có thể đứng bị động tiếp thu. May mắn chính mình linh thức cũng đủ kiên cường dẻo dai, bằng không phòng trừng vô pháp chống đỡ. Tuy là như thế, Trần Tông cũng vẫn như cũ cảm giác đầu mình phảng phất phải bị căng bạo xé rách, từng đợt đau nhức không ngừng thổi quét khai đi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mày nhăn lại, khóe mắt cầm lòng không đậu chịu động không thôi. 15 phút bàng bạc hỗn loạn tin tức ước chừng đánh sâu vào 15 phút thời gian, đổi thành người khác cực cảnh, tại đây loại đánh sâu vào dưới sớm đã ý thức tiêu vong, nhưng Trần Tông lại kháng xuống dưới. Hậu quả chính là sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều ướt đẫm. Hít sâu, tiêu hao linh thức chậm rãi khôi phục, sau một lát, Trần Tông mới vừa rồi dễ chịu một ít, một bên hướng Hắc Sơn trại hạc nhanh chóng đi đến, một bên tắc sửa sang lại khởi trong óc giữa hỗn loạn tin tức tới. Bước đầu một sửa sang lại, Trần Tông liền kinh hãi đến dừng lại bước chân. Chương 755, tới muộn một bước, Thiên Cổ Ma Điện, 13 ma kỳ, 13 ma đế, trong đầu tin tức làm Trần Tông kinh hãi mạc danh, tâm thần như cuộn sóng thật mạnh mãnh liệt. Hít sâu, Trần Tông làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sắc mặt hoàn toàn khôi phục như thường, nhìn không ra chút nào khác thường, nhưng đại não vẫn như cũ ở sửa sang lại những cái đó tin tức. Càng là sửa sang lại, Trần Tông liền càng là kinh ngạc bên trong, lại có một loại vui sướng, trăm triệu không nghĩ tới, này Hắc Sơn trại sau lưng, thế nhưng là Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt, nói cách khác, kia đại trại chủ đúng là bị Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt sở thao tác. Mà mặt khác, tám trại chủ, tác bị quản chế với đại trại chủ, ngày đó Cổ Ma Điện Dư Nghiệt chỉ còn lại có một đạo hồn phách. Sở dĩ làm sơn trại người nơi nơi giết người cướp bóc tuổi trẻ nữ tử, chính là muốn lợi dụng những cái đó nữ tử âm khí tới tu luyện tự thân, thành tựu âm hồn chi khu, cuối cùng lại trọng lâm thế gian, nếu không, lấy một đạo hồn phách chi lực, căn bản là không gây được sóng gió gì hoa, nhiều nhất chính là khống chế một chút đại trại chủ người như vậy cực cảnh. Chỉ thế mà thôi, lúc trước vì khống chế đại trại chủ, đều tiêu hao đại bộ phận hồn phách chi lực, ngay từ đầu làm được tương đối bí ẩn, không ngừng cướp bóc mà đến nữ tử vì hắn cung cấp âm khí, không ngừng cô đọng, bước đầu hoàn thành âm hồn chi khu, liền yêu cầu càng nhiều nữ tử âm khí, bởi vậy mới sơn trại người lớn hơn nữa tứ cướp bóc, lại chưa từng liêu đưa tới Trần Tông. Trần Tông giết chết tám trại chủ lúc sau, kia đại trại chủ ngay từ đầu tiên là mời chào Trần Tông, rồi sau đó lại ở Trần Tông cự tuyệt lúc sau làm Trần Tông rời đi, hoàn toàn không có truy cứu ý tứ, cũng là hôm nay Cổ Ma Điện ý tứ, cố nhiên, hắn là rất muốn đem Trần Tông giết chết, nhưng vì tránh cho cắt cỏ cảnh xa, tương đối Trần Tông khả năng xuất thân mỗi một cái thế lực lớn. Một khi trêu chọc đến thế lực lớn chú ý, kế tiếp tu luyện liền trở nên khó khăn thật mạnh, thậm chí khả năng bị bắt lấy, nhưng đáng tiếc Trần Tông không có rời đi, ngược lại ra tay, không thể không một trận chiến, Thục Liêu đại trại chủ bị chém giết, âm hồn chỉ có thể đối Trần Tông xuống tay, ngay từ đầu, chỉ là muốn khống chế Trần Tông vì chính mình sử dụng. Hảo tiếp tục trọng tổ Hắc Sơn trại, tiếp tục cướp bóc nữ tử tới hấp thu âm khí, lại ngoài ý muốn phát hiện Trần Tông linh thức cường đại thân hình hoàn mỹ, liền nổi lên tâm tư. Nếu là chiếm cứ tầm thường võ giả thân hình, còn không bằng hắn tu luyện âm hồn chi đạo, nhưng nếu có thể chiếm cứ Trần Tông như vậy thân hình, tiềm lực cần phải so tu luyện âm hồn chi đạo càng tốt thượng rất nhiều. Nháy mắt cân nhắc lợi hại, âm hồn liền làm ra lựa chọn, muốn chiếm cứ Trần Tông thân hình, trình diễn một màn không tìm đường chết sẽ không phải chết hí khúc. Nếu không có tâm kiếm ấn nói, có lẽ này âm hồn đã thực hiện được, nhưng không có nếu, hắn thất bại đại giới chính là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian. Này ký ức tác lưu lại tới, bị Trần Tông hấp thu, này đó ký ức, liền làm Trần Tông đã biết tiền căn hậu quả, nhưng này cũng không quan trọng, quan trọng là Thiên Cổ Ma Điện tin tức, từng hỏi qua sư tôn Thương Vũ Sơn chủ, bất quá ngay lúc đó Trần Tông còn chỉ là ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Thương Vũ Sơn chủ liền làm Trần Tông an tâm tu luyện, không cần để ý tới quá nhiều, để tránh phân tâm, nhưng hiện tại, muốn bắt được ma độc, không thể thiếu muốn tiếp xúc Thiên Cổ Ma Điện, nhiều hiểu biết, luôn có chỗ tốt, Thiên Cổ Ma Điện người mạnh nhất cũng là người thống trị. Bị bọn họ xưng là ma chủ, Thiên Cổ Ma Chủ, bất quá ngày đó cổ ma chủ ở hơn 1000 năm trước đại chiến lúc sau, bị đánh bại, bị trấn áp phong ấn lên, tựa hồ là trấn áp ở một vùng biển bên trong, Thiên Cổ Ma Chủ tọa hạ, còn lại là 13 ma kỳ, từ 13 ma đế sở thống lĩnh, 13 ma đế hạ, còn có 78 tôn ma hoàng dưới còn lại là ma vương hạ còn lại là đại ma sử, ma vệ, ma binh, ma đế, đó là phong đế cường giả, ma hoàng còn lại là phong hoàng cường giả. Ma vương chính là phong vương cường giả, đại ma sử là địa linh cảnh, ma sử là nhân cực cảnh, ma vệ là ngụy siêu phàm cảnh tam cực, ma binh còn lại là ngụy siêu phàm cảnh thất tinh cấp đến cửu tinh cấp. Nói cách khác, Thiên Cổ Ma Điện giữa thực lực yếu nhất, cũng là thất tinh cấp chiến lược trình tự. Đương nhiên, như Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử, ít nhất cũng là thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, nhưng Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử số lượng hữu hạn, bất quá mấy ngàn mà thôi, nhưng mà, này âm hồn ký ức giữa Thiên Cổ Ma Điện ma binh có thể nói là như sơn như hải, 10 vạn đều không ngừng, quả thực khủng bố. Thái Nguyên Thiên Tông nội chỉ có 2 cái phong đế cường giả, một cái Thiên Cổ Ma Điện, lại có 13 cái ma đế. Nghĩ đến đây, Trần Tông nội tâm càng thêm ngưng trọng, cường như vậy Thiên Cổ Ma Điện thật sự là quá mạnh mẽ. Âm hồn ký ức làm Trần Tông biết, ngàn nhiều năm trước trận chiến ấy thổi quét toàn bộ Thương Lan đại lục, Thiên Cổ Ma Điện người xuất lĩnh vô cùng vô tận thủy chiều dưới nền đất ma vật buông xuống, trận chiến ấy không biết chết đi bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống, cuối cùng, ở trả giá thật lớn đại giới lúc sau, Thiên Cổ Ma Chủ bị đánh bại trấn áp, 13 ma đế có bị giết chết, có cũng bị trấn áp, mặt khác ma hoàng ma vương từ từ đồng dạng như thế. Đến nỗi đại ma sử cùng ma sử, đại bộ phận đều bị giết chết, tiểu bộ phận đào vong từ từ, luôn có một bộ phận còn sống, Trần Tông phía trước từng gặp được quá một cái ma sử, thuộc về huyết ma kỳ ma sử, hiện giờ này âm hồn cũng là một tôn ma sử, bất quá lại là địa linh cảnh cấp bậc đại ma sử. Thuộc về âm ma kỳ, Trần Tông không cấm may mắn không thôi, đại ma sử, đây chính là địa linh cảnh cường giả, may mắn chỉ còn lại có một đạo hồn phách, mới bước đầu ngưng tụ âm hồn chi khu, bằng không chính mình nhất định phải chết, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình thật đúng là thiếu chút nữa đã chết, may mắn có tâm kiếm ấn bảo vệ, bằng không đã bị đối phương nuốt hết ý thức, thân hình cũng biến thành đối phương. Này âm ma kỳ đại ma sử ký ức thập phần phong phú. Hơn nữa hỗn độn, Trần Tông xem xong thiên cổ ma điện tin tức lúc sau, liền tra tìm khởi ma độc tin tức tới, càng xem, sắc mặt liền càng là ngưng trọng, ký ức tin tức bên trong về ma độc miêu tả, nhưng thật ra tương đương rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì rõ ràng, mới làm Trần Tông cảm thấy khó giải quyết. Ma độc luyện chế quá trình, yêu cầu 99 loại nguyên vật liệu, trong đó có 13 loại nguyên vật liệu chỉ có dưới nền đất Ma Uyên mới có thể sinh trưởng, không thể thay thế, nói cách khác, muốn luyện chế ra ma độc, nhất định phải tiến vào dưới nền đất Ma Uyên thu thập tương ứng tài liệu. Có được tài liệu lúc sau, còn cần lấy độc môn thủ pháp tinh luyện 19 thứ, rồi sau đó lại luyện chế, làm ma độc giải dược, lại là không có như vậy phức tạp tài liệu cùng thủ pháp, nhưng vẫn như cũ yêu cầu 18 loại nguyên vật liệu, mà trong đó 8 loại nguyên vật liệu, cũng đồng dạng chỉ có dưới nền đất Ma Uyên nội mới có thể tìm được. Đặc biệt là trong đó nhất quan trọng một chút, thế nhưng yêu cầu siêu phàm hoàn cảnh đế ma tộc tâm đầu tinh huyết. Đây là gần như tuyệt vọng tin tức, nếu vô pháp được đến ma độc giải dược, sư tôn liền vô pháp tỉnh lại, 30 năm sau, càng là sẽ trực tiếp chết đi. Không, đã không đủ 30 năm, vô luận như thế nào, ta nhất định phải ở thời gian nội bắt được ma độc giải dược. Trần Tông nắm chặt song quyền, ánh mắt vô cùng kiên định, cho dù là độc thân xâm nhập kia cái gọi là dưới nền đất Ma Uyên cũng lại sở không tiếc. Đại trượng phu lập hậu thế, đương có cái nên làm, ma độc giải dược, ai cũng ngăn cản không được chính mình cướp lấy, bước chân bán ra, càng thêm kiên định. Trần Tông đi đến Hắc Chân núi, nghênh diện, lại có lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến. Như gió mạch điện ảnh, chuẩn xác mà nói, hẳn là một người mang theo mặt khác một người, lấy quang ảnh tốc độ bay nhanh tới gần. Trần Tông nhìn đến bọn họ đồng thời, đối phương cũng thấy được Trần Tông, một cổ mạnh mẽ hơi thở tức khắc đánh sâu vào tới. Cát bay đá chạy, thổi quét hết thảy, phảng phất muốn đem Trần Tông nuốt hết, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, so với kia đại trại chủ hơi thở càng thêm mạnh mẽ. Nhân cực cảnh cửu trọng, Tông thúc. Chính là hắn, như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm vang lên, đánh sâu vào tới đem Trần Tông tỏa định hơi thở mới vừa rồi yếu bớt. Lại một tức, lưỡng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trong đó một cái, chính là phía trước cái kia hoa hoa mặt nữ tử, một cái khác, còn lại là một cái tướng mạo bình thường thanh bào trung niên nhân. Che kín tinh mãn hai tròng mắt chính nhìn chăm chú Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, lại kinh ngạc phát hiện, thế nhưng nhìn không thấu Trần Tông, liền đối phương tu vi cao thấp đều nhìn không ra tới. May mắn ngươi không có giết đi lên, hoa hoa mặt nữ tử hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng Trần Tông còn không có xâm nhập Hắc Sơn trại nội. Tông thúc, lúc này đây liền phải ngài ra tay, các ngươi ở dưới chân núi chờ ta, thanh bào trung niên nhân tiếng nói vừa dứt, liền muốn hướng trên núi mà đi, từ từ, Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng, Hắc Sơn trại người, ta đã giết sạch rồi, bá, ánh mắt như điện, ngay lập tức quét ngang tới, phảng phất đem trời cao cắt ra, thẳng bước Trần Tông mà đến, hoa hoa mặt nữ tử bàn tay trắng che miệng. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, đầy mặt không thể tưởng tượng, thu hồi ánh mắt, thanh bào trung niên nhân thân hình như gió, ngay lập tức hướng lên trên, tiến vào sơn trại trong vòng, đập vào mắt chỗ, đó là rất nhiều sụp đổ phòng ốc, gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, càng che kín vô số hoa ngân, không khí bên trong còn tràn ngập tàn lưu hơi thở dao động. Âm lãnh, quỷ bí, xâm hàn, bá đạo, bàng bạc, sắc nhọn, hiển nhiên ở không lâu phía trước, nơi này trải qua một hồi chiến đấu, một hồi thập phần kịch liệt chiến đấu, chỉ là thật sự là người trẻ tuổi kia việc làm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tìm không thấy bất luận cái gì một cái người sống, chỉ có rất nhiều thi thể tứ tung ngang dọc, cẩn thận xem xét một phen, này đó thi thể tượng miệng vết thương, toàn bộ đều là vết kiếm, có lẽ, thật là hắn làm, thanh bào trung niên nhân ám đạo, như thế nào cũng che giấu không được chính mình nội tâm khiếp sợ. Hắc Sơn trại, chính là có 9 trại chủ, mỗi một cái trại chủ đều là nhân cực cảnh cường giả, tu vi yếu nhất cũng là nhân cực cảnh tam trọng. Nghe nói kia đại trại chủ tu vi tối cao, đạt tới nhân cực cảnh bát trọng, nhưng hiện tại, đều bị giết chết, không thể tưởng tượng, này người trẻ tuổi tu vi rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Nghe chính mình chất nữ lời nói, tựa hồ chỉ là nhân cực cảnh lúc đầu trình tự. Chuyện này không có khả năng, nhân cực cảnh lúc đầu lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đối kháng nhân cực cảnh bát trọng. Càng đừng nói giết chết, trừ phi, ẩn tàng rồi tu vi, tâm niệm quay nhanh chi gian, thanh bào trung niên nhân nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi. Phảng phất một trận gió mạnh xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ánh sao càng thêm sắc bén, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng, chỉ là, Trần Tông thần sắc như thường, không có bởi vì hắn ánh mắt mà có nửa phần biến hóa, thậm chí không có chút nào thừa nhận áp lực cảm giác. Ngược lại còn đón đối phương ánh mắt nhìn lại, thở ra một hơi, thanh bào trung niên nhân đáy mắt ánh sao nội liễm, lộ ra một nụ cười, không biết tiểu hữu từ nơi nào mà đến. Tông thúc, chẳng lẽ mặt trên, hoa hoa mặt thực thông minh? Lập tức liền từ thanh bào trung niên nhân ngôn ngữ chi gian phỏng đoán ra tới. Lại vẫn là có chút khó có thể tin dò hỏi, nhìn đến thanh bào trung niên nhân gật đầu khi, cả người liền ngốc. Chương 756, Hồng Tốc Liễu Thị, tiểu hữu thay trời hành đạo diệt trừ Hắc Sơn trại bực này u ác tính. Vì dân trừ hại, đại khoái nhân tâm, thanh bào trung niên nhân cười nói, mà tiểu hữu như thế tuổi trẻ, quả thật thiên chi kiêu tử, không bằng đến Hàn Xá bàn hằng mấy ngày, ta cũng hào cùng tiểu hữu luận một luận võ nói. Trần Tông ý niệm vừa chuyển liền đáp ứng rồi, đối phương là nhân cực cảnh cửu trọng, cùng đối phương luận một luận võ nói, đối chính mình có chỗ lợi. Thấy Trần Tông đáp ứng, kia Hoa Hoa mặt nữ tử cũng vẻ mặt cao hứng. Thực mau Trần Tông liền biết, Hoa Hoa mặt nữ tử cùng thanh bào trung niên nhân tên họ cùng với lai lịch. Liễu Úm Như cùng Liễu Tông Ý, đến từ Liễu Thị Thế Gia, Hồng Cốc Liễu Thị, nếu nói Liễu Thị Thế Gia nghe tới không có như vậy nổi danh nói. Như vậy Hồng Cốc Liễu Thị chính là đại danh đỉnh đỉnh. Liễu Thị dòng họ này, không ít, một cái Thiên Kính Châu nội liền có thể tìm ra tốt một chút tới. Nhưng Hồng Cốc Liễu Thị lại chỉ có một, đó là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.